Vạn cổ đệ nhất thần chương 2491 tới chương 2520. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phụ thân, hai cái trọng biến nào? Thiên hy của ám tộc rời khỏi vô lượng kiếm hải, sau khi lên một chiếc tinh hải thần hàm ẩn nấp ở phương xa, liền vội vã hỏi thăm. Sau khi Lâm Tiểu Đạo trở về kiếm thần tinh, công khai tuyên bố chỉ huy Lâm thị của kiếm thần tinh thoát ly vô lượng kiếm hải, tự lập môn hộ, sáng lập thông thiên Lâm thị. Nguyên do là vô lượng kiếm hải xem thường bọn họ. Bóng người hắc ám ở đối diện truyền tin thạch màu kim nói. Cái gì? Thiên hy nghe được tin tức này, tại chỗ thì mộng. Điều đó không có khả năng. Nếu hắn thật có tính toán này, cũng không cần đến ám tinh nhúng tay vào sự tình Thái A Thần Sơn, càng không cần cứu vô lượng kiếm hải. Hắn nhanh chóng lắc đầu, nói thêm, trong này, khẳng định có vấn đề. Cũng không khó đoán. Bóng người bình thản nói. Thiên hy hé mắt. Trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang tối tăm. Ý của phụ thân là, bọn họ lúc này thoát ly kiếm thần Lâm thị, mục đích là phủ nhận quan hệ giữa hai cái sao? Nếu vậy, cái này kiếm thần tinh thiên quân, hiển nhiên sẽ có hành động mới. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn chấn động. Phụ thân, hắn muốn độc bá kiếm thần tinh, buộc chúng ta viễn chinh, từ đó phân tán chiến lực của chúng ta. Cử động lần này tất nhiên sẽ quấy nhiễu trên diện rộng kế hoạch đến tiếp sau của chúng ta tại ám tinh, mà lại, Y Đại Nhan tuyệt đối sẽ không quản loại hành động công khai phá hư quy tắc đạo trường vô lượng này, thậm chí đây chính là sự ủng hộ của nàng. Nghĩ rõ ràng vấn đề này, ánh mắt Thiên Hy triệt để âm u, cũng có thể xem cử chỉ này như là sự phản kích của Y Đại Nhan đối với hành động lần trước của chúng ta. Tiên hạ thủ vi cường, nàng lá gan thật không nhỏ. Bóng người nói. Không thể không nói, một chiêu này vẫn rất hung ác. Mà lại, nàng cũng không tự mình ra mặt như chúng ta, mà chính là dẫn chiến trường đến hàng tinh nguyên cấp thiên quân. Thanh âm Thiên Hy trầm thấp, thân thể màu kim như ảo ảnh của hắn rung động trong tinh hải thần hạm. Xác thực, là một bước cao chiêu. Bóng người bình tĩnh nói. Phụ thân, nhưng có phá giải chi pháp. Thiên Hy hỏi. Thế gian hết thảy thủ đoạn, đều cần thực lực chèo chống, nếu không đều là ảo ảnh trong mơ. Nàng và Lâm Tiểu Đạo thúc đẩy vô lượng đạo trường phân liệt, vậy mang tiếng xấu, đâu chỉ chúng ta. Bóng người nói. Ý của phụ thân là, chính diện ngạnh kháng sao? Thiên Hy hỏi. Cũng không tính. Nhưng là nếu bọn họ thật phát động chiến tranh tại kiếm thần tinh, vậy bọn họ có chút chắc chắn. Thứ nhất, đồng bào của chúng ta tại kiếm thần tinh ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn, Lâm Tiểu Đạo cho dù có thế tinh thần kết giới cũng rất khó ăn xuống. Thứ hai, nếu chúng ta thật lựa chọn viễn chinh, vậy tuyệt đối sẽ không lưỡng lự, ám tộc tất lấy quy mô lớn nhất công phá kiếm thần tinh. Lần này là bọn họ làm loạn trước, cờ xí chính nghĩa ở trong tay chúng ta, vậy thì coi như chúng ta thừa cơ độc chiếm kiếm thần tinh, cầm xuống di tích ngôi sao kiếm thần kia, trận doanh Y Đại Nhan đều chỉ có thể im miệng. Ngữ khí bóng người bình thản, phản phất kể một vài việc thường ngày không có ý nghĩa. Bởi vì cái di tích kia, tác dụng chiến lược của kiếm thần tinh, xác thực viễn siêu các thế giới cấp thiên quân còn lại. Mà lại, các thế giới cấp thiên quân còn lại, đều không ai có thể khai phát giới hạch đến loại trình độ này, người này Lâm Tiểu Đạo, không sớm làm cầm xuống, cũng là một đại phiền toái. Thiên Hy nói. Phải nói, là phiền toái thứ hai dưới Y Đại Nhan. Bóng người nói. Phụ thân, vấn đề là, nếu chúng ta thật phái ra đại binh lực công kích kiếm thần tinh, ám tinh bên này đâu? Thiên Hy hỏi. Bên này. Bóng người sửng sốt, bỗng nhiên cười, nói, ám tinh nhiều năm như vậy mưa gió, phập phồng, chúng ta cái gì cũng trải qua. Ngay cả thời đại hai đời giới vương của kiếm thần Lâm Thị, chúng ta đều sinh tồn trong kết giới thủ hộ cấp thiên quân dưới mặt đất thế giới, trong giới vực vô lượng. Có thể đối kháng kết giới cấp thiên quân chỉ có chính chúng ta. Ám tinh là khu vực vĩnh hằng của chúng ta, chỉ cần có thế giới dưới lòng đất, lựa chọn phòng thủ chúng ta, không ai có thể lay chuyển. Thì coi như bọn họ muốn làm văn chương trên ám tinh, cũng không động được căn bản của chúng ta. Cũng phải. Duy nhất tinh hải thần hàm cấp vô lượng, còn có kết giới thủ hộ cấp thiên quân trên ám tinh, ai có thể ngăn cản? Thiên Hy cười lạnh. Y Đại Nhan hiện tại đấu với ta, cuối cùng không phải sáng suốt, nàng còn kinh khủng hơn nữa trong tương lai. Hành động của bọn họ tại kiếm thần tinh, tuy xác thực tạo thành phiền phức cho ta, nhưng cũng có nghĩa là nàng cũng cuốn vào phân tranh. Ta còn ước gì nàng động thủ với chúng ta trước trên ám tinh, như thế ai còn nói, vô lượng đạo trường là chôn vùi trong tay ta. Bóng người nói. Đúng, bất luận thế lực siêu cấp nào sụp đổ, mỗi người trong đó đều có trách nhiệm. Y Đại Nhan, trách nhiệm nặng nhất. Thiên Hy gật đầu. Cho nên nói, kiếm thần tinh là tiêu điểm đánh cược tương lai. Nó đến tột cùng thuộc về ai? Thì nhìn thực lực. Thiên Hy, ngươi biết nhược điểm lớn nhất của ám tộc chúng ta là gì không? Bóng người ý vị thâm trường hỏi. Phương diện nhục thân. Hoặc là sợ cao thủ thần hồn như Đồ Sơn Thị Thanh Khâu. Thiên Hy hỏi. Sai. Mời phụ thân giải hoặc. Thiên Hy cúi đầu nói. Nhược điểm lớn nhất của chúng ta là bởi vì chúng ta quá mạnh. Bóng người nói. Này nói sao? Quá mạnh, nên bị người kính sợ, nên không ai thuận theo thực sự. Một khi biến yếu, những kẻ truy theo chúng ta sẽ phản chiến, thậm chí muốn phân chúng ta mà ăn. Vì quá mạnh, chúng ta làm gì cũng bị cho là kẻ phá hoại, dư luận cho rằng chúng ta đang ức hiếp người khác. Tỷ như tranh chấp Thái A Thần Sơn của Vô Lượng Kiếm Hải lần trước, chúng ta đều cho Vô Tận Thế Nhân hình tượng này. Bóng người nói. Nhưng mà, cường đại bản thân cũng không sai. Thiên Hy nói. Đúng. Cho nên, bố cục của đối phương tại Kiếm Thần Tinh, đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu. Bóng người nói. Bởi vì lần này, chúng ta là người bị ức hiếp. Chúng ta phản kháng mà thôi, phản kháng cũng là chính nghĩa. Lần này, Y Đại Nhan không xuất thủ, vậy đại biểu Vô Lượng Đạo Trường chính là chúng ta. Chúng ta có quyền hiệu triệu người của Vô Lượng Đạo Trường, vì đồng bào bị ức hiếp của Kiếm Thần Tinh chiến đấu, có quyền tru sát kẻ phản đồ phân liệt vô lượng. Thông Thiên Lâm Thị. Chỉ cần chúng ta không còn tà ác, chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có thể đạt được đồng tình và ủng hộ nhiều hơn. Rất nhiều giới vương tộc trung lập, còn có hàng tỷ thế lực trung tiểu, chỗ đứng cuối cùng của bọn họ phi thường trọng yếu. Chúng ta muốn chinh phục giới vực vô lượng, cuối cùng vẫn là muốn chinh phục bọn họ. Thiên Hy hơi kích động nói. Đối phương cho cơ hội, nhược điểm của chúng ta không còn là nhược điểm. Nên ta mới bảo ngươi tranh thủ thời gian trở về, bởi vì tiếp theo cần ngươi chủ trì đại cục ở bên này. Bóng người nói. Ý của phụ thân là. Là từng là giới vương đệ nhất, nếu giới vương đương nhiệm mặc kệ Thông Thiên Lâm thì phản loạn, vậy ta nhất định không thể đổ cho người khác, đi trận chiến đầu tiên, bảo trì trật tự vô lượng đạo trường, bảo vệ pháp quy vô lượng đạo trường. Tự tay giết tội đồ, trấn áp phản loạn, trả lại ban ngày ban mặt cho giới vực vô lượng. Bóng người nói. Vâng. Thiên Hy cười. Đám người này sợ là không nghĩ ra, ngài sẽ đích thân xuất chinh. Đại khái là thời gian quá lâu, bọn họ quên, ám tộc chúng ta mạnh nhất, vẫn là chỗ dựa phòng thủ tại thế giới dưới lòng đất. Coi như chỉ có ta, tụ tập tất cả cường giả trên ám tinh này, đừng hòng công phá gia viên của chúng ta. Tương kế tự kế. Từ kế sách, trên một điểm nào đó, cho đã kích mạnh nhất, từ đó làm cho kế hoạch chiến lược của đối phương sụp đổ toàn diện, đây cũng là cảm giác tiên tri của ám tộc, đưa ra đáp lại. Đây chỉ là xây dựng trên tình huống tin tức Thông Thiên Lâm thị phản tộc, ám tộc đã làm tốt phản ứng toàn diện. Đến lúc báo thù cho si hồn quỷ xui xẻo kia, còn có 8 vạn ám tộc chết trên ám tinh. Thiên Hy nói. Đừng quên, còn có 3.000 kia. Bóng người nói. Thiên Hy nhếch miệng, sau đó hỏi. Đúng rồi, phụ thân, ngươi vừa nói biến hóa thứ hai bên kiếm thần tinh đâu? Nghe nói, kiếm thần tinh biến thành màu phấn. Bóng người nói. Sao có thể? Chỉ khi cấu trúc lực lượng chủ thể hàng tinh nguyên cải biến, mới sinh ra biến hóa nhan sắc. Hàng tinh nguyên ban đầu của kiếm thần tinh, thuộc tính tử linh phong bạo là chủ. Sao có thể biến thành loại nhan sắc phong hoa tuyết nguyệt này trong tình huống vẫn là cấp thiên quân? Thiên Hy nói. Tạm thời không rõ ràng, nhưng theo thông báo, bản chất thuộc tính tử linh phong bạo không biến hóa. Về phần tại sao sinh ra huyền cơ này, có lẽ liên quan đến tổ giới bảo vật. Bóng người nói. Đây cũng là nguyên nhân phụ thân muốn đích thân xuất chinh kiếm thần tinh. Thiên Hy nói. Đúng. Việc chí bảo tổ giới, sau này ta tự mình tới đi. Bóng người nói. Vâng. Ngoài hai đại biến hóa này, bên kiếm thần tinh còn có hai tin tức nhỏ. Mời phụ thân cáo tri. Nghe nói, Lâm Phong có hai vợ, hơn 30 tuổi thành tinh thần, còn đánh bại tinh cảnh thứ ba. Bản thân hắn, lấy cảnh giới tinh cảnh đệ nhất, đánh bại đối thủ tinh cảnh thứ bảy. Hai đối thủ bọn họ đánh bại đều là thiên tài cấp vô lượng. Bóng người nói. Hết thảy ba thê tử. Người cuối cùng, tuy cảnh giới thấp, nhưng lần trước tại Từ Đường Tông Tộc lại thi triển ra huyễn thần mạnh vô cùng. Đáng tiếc, mấy người vào Từ Đường Tông Tộc lúc ấy đều bị Lâm Thị Kiếm Thần khống chế chết rồi, tạm thời không liên lạc được, nếu không còn có thể hỏi xem tình huống thế nào. Thiên Hy nói. Bốn người trẻ tuổi này đều không đơn giản. Trên người bọn họ rất nhiều bí mật. Đều ở Kiếm Thần Tinh. Ta vừa vặn nghiên cứu toàn bộ. Bóng người nói. Đúng, Lâm giới đâu? Hắn, cùng ta tiến công kiếm thần tinh. Đương nhiên, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Bóng người nói. Thực lực người này không tệ, ngược lại có thể sử dụng, dù sao hắn xuất thân Lâm thì kiếm thần, mà chúng ta trấn áp nhánh phản loạn của Lâm Thị Kiếm Thần. Hắn à, cứ chờ chúng ta độc bá giới vực vô lượng, để hắn có cơ hội làm vương của Lâm Thị Kiếm Thần. Không muốn thay phiên, mà là con cháu muôn đời, vĩnh viễn làm giới vương. Bóng người nói, Lâm Thị Kiếm Thần chỉ có tông tộc Từ Đường, chỉ có dòng chính tông tộc Kiếm Mạch, nhưng không có vương. Giới vực vô lượng, giới vương thay phiên làm. Thời gian dài, mặc kệ là giới vương thứ hai này hay Lâm giới, đều không muốn tiếp tục như vậy. Bọn họ chỉ muốn, nhất triều là vua, còn cháu hậu nhân vĩnh viễn là vua. Tất cả người cạnh tranh còn lại. Đừng hòng ra mặt ám tinh, bên ngoài vô lượng kiếm hải. Trên trời, ám vân đen kịt cuồn cuộn. Ở một nơi nào đó, một trận mây khói màu trắng rung động, như một cái kén lớn màu trắng, tiềm hành trong ám vân. Bên trong kén lớn màu trắng, hai cặp mắt to tròn xoe xuất hiện, bên cạnh còn có bốn cánh tay trẻ con trắng nõn, gỡ kén ra, nhìn xuống vô lượng kiếm hải. Đây là hai trẻ sơ sinh, một nam một nữ. Khá lắm, chúng ta vừa tới, Thiên Cửu đã chạy đến một cái cấp 5 hành tinh nguyên thế giới. Bé trai nói, như vậy càng tốt, nơi hoang dã, so với ở đây động thủ dễ dàng hơn. Kêu cái gì? Bé gái nói, kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh. Chẳng phải là trú điểm lớn nhất của Huyễn Thiên thần tộc ta tại vô lượng giới vực sao? Bé gái kinh hỉ hỏi. Đúng. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian xuất phát. Tuyệt không thể để nhiều người hơn biết tin nàng trọng sinh. Đi. Lý Thiên Mệnh hiện thân tại Thông Thiên Kiếm Trũng, vô cùng thành công. Hắn, bằng thiên phú, thực lực, còn có tính tình không tệ, hoàn mỹ dung nhập vào đệ thập kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị. Từ khi Cơ Cơ dung nhập kiếm thần tinh, hắn dừng lại ở Thông Thiên Kiếm Trũng chừng 10 ngày. Có Ngân Trần ở đó, hắn cơ bản đã mò thấy hết Thông Thiên Kiếm Trũng. Nơi này là đại bản doanh hoàn toàn mới của Thông Thiên Lâm Thị. Đưa Lý Thiên Mệnh đến đây, Lâm Tiểu Đạo liền đi an bài việc nhất thống kiếm thần tinh. Bước quan trọng nhất của hắn là học tập ám tộc, tìm một cái cớ để khai chiến. Đương nhiên, cũng có thể nói là cờ xí. Nếu có thể khiến ám tộc trên kiếm thần tinh động thủ trước, vậy thì không thể tốt hơn. Lâm Tiểu Đạo đã nắm chắc phương thức cụ thể trong lòng. 10 ngày sau, kiếm thần tinh triệt để biến thành một tinh thần màu phấn, bao gồm cả phong bạo màu xám trên mặt đất, giờ đều biến thành phấn quang kiều diễm, đầy vẻ mộng ảo. Sự thuế biến này khiến toàn bộ sinh linh trên kiếm thần tinh chấn kinh. Truyền tin thạch liên thông, bôn tẩu bẩm báo. Thế giới cấp 5 hành tinh nguyên lớn như vậy này, trực tiếp loạn thành một mớ hỗn độn. Rất nhiều thế lực đều bị kinh động. Vô số người bế quan tu luyện xuất quan tham gia náo nhiệt, quan sát nghiên cứu kịch biến ngàn vạn năm chưa từng có này. Hơn 20 vạn ức nhân tộc, trong 10 ngày này gặp mặt bàn tán sôi nổi, đều là về sự biến đổi của hành tinh nguyên kiếm thần tinh. Vì thế, Lâm Tiểu Đạo, thiên quân của kiếm thần tinh, tự nhiên phải giải thích cho dân chúng. Giải thích của hắn là, đây là ta làm, về sau kiếm thần tinh sẽ tăng cường, tất cả mọi người cùng được lợi. Tuyên bố như vậy, đại đa số người thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá, Lâm Tiểu Đạo đã nói, đây là hắn chủ động dẫn dắt biến hóa, những người thấp thỏm lo âu rốt cục an tâm lại. Rất nhiều người đều phát hiện, lực lượng hành tinh nguyên của kiếm thần tinh hoàn toàn mới, xác thực có ích cho việc tu hành. Lần biến hóa này ban ơn cho vô số người, đối với bách tính, Lâm Tiểu Đạo tuyệt đối công đức vô lượng. Thêm vào việc Lâm Tiểu Đạo trở thành giới vương thứ 8, mà lại là bên ngoài ám tinh, một anh hùng hào kiệt duy nhất dứt tiếng vào top 10 giới vương bảng, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói như mặt trời giữa trưa trên kiếm thần tinh, khí thế tăng vọt. Ám tộc, thế lực đỉnh cấp khác trên kiếm thần tinh, vì Lâm Tiểu Đạo dẫm lên si hồn để leo lên vị trí thứ 8, thanh thế của bọn họ tự nhiên ngã xuống. Lâm Tiểu Đạo trở về, vô hình trung, thế như nước với lửa. Từ ngày đầu tiên đến kiếm thần tinh, sau khi đánh xong trận chiến với Lâm Ý Hiên, Lý Thiên Mệnh liền phân ra 8 tỷ ngân trần, để chúng theo Lâm Tiểu Đạo, đi nuốt ăn khoáng mạch kim loại đỉnh cấp của kiếm thần tinh. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp mở mấy đầu thần khư khoáng cho nó. Ngân trần trực tiếp cuồng hoang. Trong 10 ngày ngắn ngủi, 100 ức cá thể của nó tuy không tăng thêm, nhưng mỗi một cái đều lớn thêm không ít. 100 ức tiểu ngân trứng, từng cái đều có kích thước cỡ đầu người, biến hóa ra châu chấu, tri chu, bọ cạp, tinh hà kiếm trùng, bát tinh bọ rùa. Chiến đấu lực đơn thể đều tăng lên. Kể từ đó, một ngân trần có thể phân ra trên 100 con gián vô hình. Lý Thiên Mệnh để 50 ức tiểu ngân trứng biến thành 500 tỷ gián vô hình, để chúng bắt đầu di chuyển, tranh thủ ngày nào đó lan tràn toàn bộ kiếm thần tinh. Sau khi Lâm Tiểu Đạo biết được, chuyên môn phái ra trên 100 chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên, phụ trách ném đưa định vị 500 tỷ ngân trần này. Kiếm thần tinh rất lớn, dựa vào ngân trần chu du toàn thế giới, muốn bao trùm hoàn tất, rất có thể cần nhiều năm. Có ném đưa định vị, dựa vào tinh hải thần hạm không ngừng vận chuyển, thời gian có thể rút ngắn đến chừng một tháng. Một siêu cấp cự tinh nắm giữ hơn 20 vạn trăm triệu nhân khẩu, theo con số mà nhìn, 500 tỷ ngân trần giám sát là không đủ. Nhưng, trên thực tế, tuyệt đại đa số người trên kiếm thần tinh này căn bản không có giá trị bị giám sát, khu vực ngân trần chủ yếu bao trùm vẫn là khu vực của địch nhân Thông Thiên Lâm Thị. Kể từ đó, bất luận gió thổi cỏ lay gì của đối phương, đại khái đều không thoát khỏi hai mắt của ngân trần. Coi như đối phương có ngày cẩn thận như vậy, quyết định biện pháp mà không bị nghe trộm, chỉ cần mệnh lệnh được đưa xuống, bất luận quân đội, cường giả gió thổi cỏ lay nào, Lâm Tiểu Đạo đều có thể sớm phản ứng. Sư tôn trưởng khống hai đại kết giới, tùy thời có thể điều chỉnh bộ phận hàng tinh nguyên cung cấp. Cho nên, chúng ta chiếm ưu thế chiến lực trên kiếm thần tinh. Thêm ngân trần, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, càng quét kiếm thần tinh không thành vấn đề. Ngoài việc bao trùm khu vực của địch nhân, ngân trần còn giám sát ngay cả rất nhiều khu vực minh hữu. Như vậy, có thể hữu hiệu phòng ngừa nội loạn, làm phản. Trong một tháng, mắt của ta sẽ khóa kín bất kỳ nơi hẻo lánh nào của kiếm thần tinh này. Lâm Tiểu Đạo kích động nói. Ngươi sai rồi, đó là ánh mắt của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Y, đồ nhi ngoan, hai ta ai với ai? Đều là người một nhà. Lâm Tiểu Đạo tề mi lộng nhãn nói. Bước quan trọng nhất trong chiến lược là xem vào ngân trần. Hai cộng sinh thú này của ngươi, một cái cung cấp cho ta tầm nhìn toàn cầu, tình báo, độ thẩm thấu khiến người giận sôi. Một cái khác thì tăng cường lực sát thương phòng ngự toàn cầu. Cộng sinh thú thần kỳ như vậy, trên đời hiếm thấy, khoáng cổ thước kim. Quả thực là cổ máy chiến tranh thành hình vì hàng tinh nguyên chiến tranh. Công hiệu của chúng thoát ly trói buộc cảnh giới. Có bọn chúng, có ngươi, sư tôn ta tuyệt đối như hổ thêm cánh. Tác dụng chân chính của ngân trần, cơ cơ trên kiếm thần tinh, ngoài Lý Thiên Mệnh và bọn họ, chỉ có Lâm Tiểu Đạo tự mình biết. Hắn là người từng trải, chính vì vậy, rung động trong lòng hắn càng lớn. Đây không phải cộng sinh thú, đây là thần của thiên địa vũ trụ. Lâm Tiểu Đạo cực kỳ hâm mộ cảm khái nói. So với cộng sinh thú của ngươi, ngươi giống như một đống liện. Hắn lại bổ sung. Ngươi quá đáng rồi đó. Sao lại khoa trương đến một nửa đã bắt đầu tổn hại ta? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Biểu lộ cảm xúc thôi, ha ha. Lâm Tiểu Đạo lại đại lực đập vai hắn, hít sâu một hơi, nói, đem ngươi mang về kiếm thần tinh, ta thật sự là kiếm lời lật ra, ha ha. Hắn mèo, lần này, lão tử nhất định phải làm Lâm Thị kiếm thần, đánh một trận khắc phục khó khăn xinh đẹp, đem 100 năm bị khuất này, toàn bộ phát tiết ra ngoài thật sao? Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng rất chờ mong. 100 năm bị khuất, do Lâm Mộ tạo thành. Hiện tại, gia gia nải nải bọn họ, còn tại vô lượng kiếm hải, ở vào giữa khe hẹp của hai đại cường giả, bấp bênh. Nếu ta có thể giúp một tay ở chỗ này, cũng coi như đền bù tiếc núi. Vạn tổ kiếm tâm sự tình, cuối cùng cần ta đến lấy công chuộc tội. Ngân Trần cùng cơ cơ, có thể giúp đỡ bận biệu, hắn xác thực rất an tâm. Nhưng, bản thân hắn cũng không phải đến kiếm thần tinh để nghỉ phép. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đạo vừa vặn nói, tiếp đó, ta phải tiếp tục nhen nhóm mâu thuẫn, chuẩn bị khai chiến, đoán chừng sẽ không có thời gian chăm sóc ngươi. Ta dẫn ngươi đi Kình Thiên kiếm cung, chỗ đó có thông đạo thông hướng kiếm thần tinh di tích, cũng đủ an toàn. Các ngươi cứ ở đó tu hành đi. Được. Kiếm thần tinh tranh bá, không phải chuyện một sớm một chiều. Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy. Dù sao Ngân Trần cùng cơ cơ, đã xúc động. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh tại Thông Thiên kiếm trũng, cáo biệt các bằng hữu mới quen của đệ thập kiếm mạch, một nhà bốn chiếc leo lên tử linh hào của Lâm Tiểu Đạo, bay hướng Kình Thiên kiếm cung. Kình Thiên kiếm cung ở vào hạch tâm chi địa phun trào hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh, khoảng cách Thông Thiên kiếm trũng không tính xa. Tử linh hào vừa nhảy lên, Lý Thiên Mệnh liền thấy biến hóa sau khi rầm rộ của kiếm thần tinh. Xung quanh tinh hải thần hạm đều là phong bạo kiều diễm phấn sắc, toàn bộ thế giới đều bị phấn quang bao phủ, xem ra rất đẹp. Một khi lâm vào trong đó, người bình thường rất dễ dàng bị xé nát thành toái phiến, sau đó bị cuồng phong quét đến các ngõ ngách. Nếu như thân ở trong tinh không, nhìn kiếm thần tinh hiện tại, hẳn là sẽ càng xinh đẹp. Lâm Tiểu Đạo cảm khái nói. So với hằng tinh nguyên, người đều nhỏ bé. Đừng nhìn Lâm Tiểu Đạo đã chưởng khống hằng tinh nguyên ở trình độ rất lớn, trên thực tế, hắn cũng chỉ có mấy ngàn năm thọ mệnh ngắn ngủi, mà hằng tinh nguyên vô tận xa xưa. Trên tinh thần này, sinh linh diệt hết, thời gian lưu chuyển. Hằng tinh nguyên vẫn còn, người nhưng lại không biết, đổi bao nhiêu đời. Trong hiện thực chiến tranh, đối với hằng tinh nguyên mà nói, bất quá là gãi ngứa. Chẳng mấy chốc sẽ động thủ sao? Đứng trong gió lốc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Càng sớm càng tốt, hiện tại làm nền cũng không sai biệt lắm, thì chờ đối phương tiến vào một cái tiểu bẫy rập, liền có thể làm văn chương. Lâm Tiểu Đạo nói. Ngục tinh thủ hộ kết giới vô cớ mở ra quá lâu, ám tộc không hài lòng đúng không? Một mực tìm người hướng ngươi tạo áp lực. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, chúng ta cũng làm văn chương trong này. Lâm Tiểu Đạo nói. Ừm. Chi tiết cụ thể, Lý Thiên Mệnh không hỏi nhiều, dù sao hắn tin tưởng Lâm Tiểu Đạo bọn họ, khẳng định đã cân nhắc tốt. Đệ thập kiếm mạch bên này, ngươi cảm thấy thúc bá bọn họ sẽ đồng ý khai chiến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiểu Đạo nhìn không được cười, nói, ngươi đừng nhìn bọn họ giống như có chút sững sờ, kỳ thật ta nghĩ như thế nào, trong lòng bọn họ đều hiểu. Thì ra là thế. Vậy cũng tốt. Trên dưới một lòng, vậy là đủ rồi. Lâm Tiểu Đạo tiếp tục nói, kỳ thật bởi vì quan hệ Y Đại Nhan thượng vị, cục diện ám tinh bên kia đã định trước đều sẽ đến một bước này. Lần trước ám tộc tại Vô Lượng Kiếm Hải, xuất thủ ở Thái A Thần Sơn, kỳ thật đã công nhiên phá hư quy tắc, một khi Vô Lượng Đạo Trường tiến vào giai đoạn đấu tranh phe phái, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại tất cả thế lực, trong lòng đều nắm chắc. Cho nên, thứ chân chính làm cho người trung lập có chỗ đứng, vĩnh viễn không phải dư luận, chiêu bài, mà là căn bản thực lực. Kẻ cường đại, thường thường có nhiều bằng hữu. Hiện tại ám tộc có nhiều bằng hữu, chính vì vậy, chúng ta mới cần đánh phá bọn hắn, đánh vỡ thần thoại của bọn họ. Từ xưa đến nay đều là được làm vua thua làm giặc, đã quyết định muốn đánh, thì đánh cho đến chết, chờ chúng ta thắng, lại đến chưởng khống quyền nói chuyện, quyền dư luận. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, nếu đã chỉ còn trên danh nghĩa, vậy cái có thể kích thích tiêu xích trong lòng người trung lập cùng đại đa số người, không phải chính nghĩa, mà chính là thắng bại. Nếu như ám tộc thắng trong kiếm thần tinh chi chiến này, vậy bọn hắn liền sẽ như mặt trời giữa trưa, sự xuất có danh, không ai lay chuyển được. Nhưng, thì coi như bọn họ tay cầm chính nghĩa, chỉ cần thua, khẩu hiệu hô lại vang dội đều vô dụng. Đúng, người rất có ngộ tính. Bản chất của chiến tranh cũng chỉ có thắng bại. Tất cả khẩu hiệu, chiêu bài đều là thủ đoạn dư luận. Mặc kệ lần này thanh thế của ám tộc hùng vĩ đến đâu, chỉ cần bọn họ thua, bọn họ nhất định là ngốc thiếu trong mắt thế nhân. Đạo lý này rất ngay thẳng, rất dễ hiểu. Vô Lượng Đạo Trường, cơ hồ rất ít phát sinh nội chiến. Tại Vô Lượng Đạo Trường bên trong, ám tộc xác thực tương đương với một hán tử cao to lực lưỡng, mỗi ngày khoe bắp thịt, tùy tiện đều có thể chấn nhiếp những người khác. Nhưng là, một cự nhân như vậy, đến cùng có bao nhiêu lực sát thương chân chính, còn phải đao thật thương thật chém vết mới biết được. Lần trước, bọn họ đã ăn thua thiệt ngầm tại Thái A Thần Sơn, hình tượng đã có chỗ ngã xuống. Mà Lâm Tiểu Đạo chủ động xuất kích tại Kiếm Thần Tinh, xem như một người gầy chính thức chủ động khiêu khích Tráng Hán. Lần này, đến thật. Tráng Hán đại khái có thể nói, muốn đại biểu hòa bình tiêu diệt người gầy Thông Thiên Lâm Thị, nhưng nếu thật sự lật thuyền trong mương, những phe nhân mã từng bị Tráng Hán trấn áp kia, tuy sẽ không lòng đầy căm phẫn, ngược lại, bọn họ sẽ cười trộm. Vô Lượng Đạo Trường thống ngự giới vực này quá nhiều năm, chế tạo quá nhiều dối trá cùng áp lực. Phía dưới biểu tượng hòa bình là vô số người gập lưng cúi đầu sỉ nhục. Nếu tất cả pháp quy cùng ăn ý đều thành một trang giấy, vậy ta liền đến làm người xé rách trang giấy này. Lần này, ta nhất định phải thắng. Lâm Tiểu Đạo nhìn xuống Giang Sơn Kiếm Thần Tinh, trong hai mắt, thần quang chợt hiện. Hắn cũng là người có mơ ước. Kình Thiên Kiếm Cung, đến. Kiếm cung này kiến tạo trên một tòa thiên không đảo kia thì lơ lửng trên trụ phun trào hằng tinh nguyên vô thiên hỏa trụ giống mặt trời, đợt tẩy lễ thứ nhất tất cả hằng tinh nguyên phun ra từ nội bộ Kiếm Thần Tinh cũng là Kình Thiên Kiếm Cung. Kình Thiên Kiếm Cung từng giấu trong gió lốc hằng tinh nguyên u ám, trông như địa ngục chi thành. Nhưng là hiện tại, địa ngục chi thành này biến thành mộng huyễn chi thành phấn sắc, hằng tinh nguyên chung quanh càng là suối phun mê ly, tràn đầy khí tức mập mờ. Chậm rồi, hành cung của ta cũng thay đổi. Điều này cực độ không hợp với khí chất vĩ ngạn của ta. Lâm Tiểu Đạo đứng trước Kình Thiên Kiếm Cung, vô cùng mắt trợn tròn. Khí chất của ngươi, nhiều lắm chỉ có thể coi là bị ổi. Lý Thiên Mệnh thấp giọng đầu đen rau muốn nói. Khụ khụ. Lâm Tiểu Đạo trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn ba mỹ nhân mỗi người mang một vẻ đặc sắc phía sau hắn. Vào trong đi. Tuy không thích hợp ta, nhưng thích hợp ngươi. Bà nội ngươi giao cho ta, để ta đốc thúc các ngươi sinh thêm em bé. Nơi này vừa vặn đủ không khí, thích hợp người trẻ tuổi các ngươi. Dù sao ta không thường trở về, thì tặng cho các ngươi. Ta lạy. Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng. Hắn nhìn về phía mộng huyễn chi thành phía trước, không khí như thế này. Xác thực thích hợp túy sinh mộng tử. Không thể tiếp tục nghĩ, quá mục nát. Phấn quang bao phủ xuống, làm ba cô nương phía sau, đều giống như mặt đỏ bừng. Chính xác mà nói, là 52 cô nương mang một tâm tình cổ quái. Lý Thiên Mệnh bọn người được Lâm Tiểu Đạo đưa vào Kình Thiên Kiếm Cung này. Với tư cách là chủ nhân Kình Thiên Kiếm Cung, Lâm Tiểu Đạo thiết lập tiêu ký cho bọn hắn, sau đó bọn họ có thể tự do ra vào. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng chủ động đi ra. Sau khi đi vào, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tuy bên ngoài toàn là phong bạo, nhưng kiếm cung bên trong lại rất bình tĩnh. Nơi này không gian rất lớn, kiến trúc đều gia trì kết giới, không dễ hư hao, tạo hình mang phong cách cổ xưa, lấy màu trắng làm chủ đạo. Đương nhiên, bởi vì trên bầu trời phấn sáng lóng lánh, nên tòa thành trì màu trắng này giờ cũng biến thành một tòa thành trì màu phấn. Nói thật cho ngươi biết, di tích xuất hiện tại nội bộ kiếm thần tinh hằng tinh nguyên đã bị ta mang tới Kình Thiên kiếm cung, chính là ở trong bụng đảo không này. Phía trước có một tòa khai thiên điện, thông thẳng vào bụng nó. Lâm Tiểu Đạo nói. Khai thiên điện. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta dẫn ngươi đi di tích một lần, quen thuộc rồi, về sau các ngươi tự mình đi vào. Kình Thiên kiếm cung này không người ở, các ngươi tùy tiện ở, về sau nếu ta muốn trở về, sẽ báo trước mấy ngày, tuyệt đối không ảnh hưởng chất lượng sinh sôi nảy nở hậu nhân tốt của các ngươi. Lâm Tiểu Đạo cười xấu xa nói. Im lặng. Tư nguyên cần thiết cho tu hành, đơn giản là hằng tinh nguyên, thiên hồn, kiếm quyết. Trong Kình Thiên kiếm cung này, có hằng tinh nguyên tốt nhất, tự cảnh thiên hồn. Còn về kiếm quyết, Lý Thiên Mệnh có hai đời giới vương kiếm quyết đoạn thứ hai, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Nói cách khác, Kình Thiên kiếm cung đã thỏa mãn những gì bốn người bọn họ cần cho việc tu hành. Nghe nói ngươi tu luyện hai đời giới vương kiếm quyết mà không có kiếm quyết. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai loại kiếm quyết vĩ đại, sư tôn ta không thể giúp ngươi. Bất quá, bằng vào ta hiểu biết về hai môn kiếm quyết này, tiền kỳ của chúng cố nhiên không thể tưởng tượng, nhưng về lực sát thương trí mạng thì hơi không đủ. Chờ ngươi có thu hoạch về hai môn kiếm quyết này, ta sẽ chỉ đạo ngươi mấy chiêu, có thể phối hợp sử dụng, để năng lực giết hại của ngươi ở tiền kỳ mạnh hơn. Lâm Tiểu Đạo nói. Thật sự muốn dạy ta, Lý Thiên Mệnh cười. Nói nhảm, ta có thể để ngươi kêu ta sư tôn uổng phí sao? Ta là người chiếm tiện nghi, Lâm Tiểu Đạo dựng râu trợn mắt nói. Ta hiểu rồi, cộng sinh thú của ta giúp ngươi quá lớn. Trong lòng ngươi băn khoăn, mất mặt, chỉ có thể dùng kiếm pháp tốt nhất để bù đắp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếm pháp tốt nhất? Ta có nói là tốt nhất đâu. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt nói. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, mà ngươi chỉ cho kiếm pháp, còn keo kiệt, có phải là người không? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Móa. Được thôi, kiếm pháp tốt nhất, vậy cũng không dễ luyện đâu. Ngươi chuẩn bị chịu khổ đi. Lâm Tiểu Đạo nói. Chật chật, lấy ra đi ngươi. Quay lại, quay đầu. Lý Thiên Mệnh mở cửu long đế tán từ tử linh hào ra, đặt ở giữa đất trống Kình Thiên kiếm cung này. Cộng sinh thú lũ lượt không nhịn được, đến chỗ ở mới, trực tiếp đi ra chơi đùa. Tiên tiên cắm rễ tại bên trong đảo không này, cơ cơ cũng còn hằng tinh nguyên màu phấn còn sót lại, lơ lửng trên bầu trời, tương đương với một mặt trời màu phấn. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh bọn họ đến trước khai thiên điện. Mọi người cùng nhau đi vào khai thiên điện. Không ngờ, bên trong lại vô cùng phong bế, một mảnh ngăm đen, đưa tay không thấy năm ngón. Phía trước chỗ sâu, mơ hồ có một đầu thông đạo như vực sâu. Vừa tới nơi này, Lý Thiên Mệnh liền toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn ngửi thấy một mùi vô cùng cổ xưa. Lâm Phong. Đứng tại địa phương này, Lâm Tiểu Đạo bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Sư tôn cứ nói. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sư có một bí mật, cần các ngươi giúp ta giữ kín, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Lâm Tiểu Đạo nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ra hiệu Lâm Tiểu Đạo nói tiếp. Chờ ngươi thấy di tích kiếm thần tinh kia, ngươi nhất định sẽ đoán được, kỳ thật nó là một chiếc tinh hải thần hàm cổ xưa. Lâm Tiểu Đạo nói. Tinh hải thần hàm. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Di tích thông thường chỉ là khu vực hình thành từ di vật quy mô lớn do thị tộc, cường giả cổ xưa lưu lại trong tinh không, thường có kết giới phong tỏa, lấy các loại kiến trúc làm chủ đạo. Trật tự di tích trên người Lý Thiên Mệnh, tuy gọi là di tích, nhưng không giống với ý nghĩa di tích thông thường này. Hắn cho rằng di tích kiếm thần tinh là một mảnh phế tích cổ xưa, thần tán các loại, không ngờ, lại là một chiếc tinh hải thần hạm hoàn chỉnh. Cấp bậc gì tinh hải thần hạm? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Tính ra, cửu long đế tán của hắn cũng coi là di tích viêm hoàng thần tộc, chỉ là nó thoái hóa, ban đầu chỉ có cấp dương phàm. Không rõ lắm, có lẽ cao hơn cấp thiên quân một chút. Lâm Tiểu Đạo nhìn về phía thần nguyên phía trước, hơi nhếch miệng. Có thể chưởng khống không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bí mật ngân trần, cơ cơ của hắn đều bị Lâm Tiểu Đạo biết, hiển nhiên Lâm Tiểu Đạo cũng không sợ hắn biết. Người đoán xem. Lâm Tiểu Đạo để lại một nụ cười ý vị thâm trường, rồi nhanh chân tiến lên. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Xem ra, di tích này mang đến cho sư tôn, không chỉ là giới vương bản thứ 8, cũng không chỉ là hồ lô thần bí kia, mà còn là một chiếc tinh hải thần hạm có lẽ dùng được, cao hơn cấp thiên quân một chút. Thật ra, nội tâm Lý Thiên Mệnh chấn động. Tinh hải thần hạm là cỗ máy chiến tranh di động. Ám tộc có tinh hải thần hạm vô lượng cấp, tương đương với việc Thái Dương Đế Tôn nắm giữ Thái Dương Thần Cung, đó là tồn tại vô giải. Mà giờ, nếu Lâm Tiểu Đạo thật sự có thể khởi động chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp này, vậy uy hiếp của hắn chưa hẳn đã dưới Y Đại Nhan. Bí mật này, gia gia của ta bọn họ đoán chừng cũng không biết, không ngờ kiếm thần Tinh Thiên Quân ở tận chân trời mới thật sự là đại lão ẩn mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ngưu bức. Tạm thời ta còn chưa từng để ai khác vào di tích kiếm thần tinh. Nên dưới gầm trời này, chỉ có 5 người chúng ta biết. Nó rất quan trọng, vạn lần phải giữ bí mật. Lâm Tiểu Đạo dặn dò. Còn có ta biết. Ngươi vậy mà không tính cả ta, không coi ta là người à? Huỳnh Hỏa lên tiếng. Ngươi không phải gà sao? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Cũng đúng nhỉ. Huỳnh Hỏa sửng sốt, gãi gãi mụn cơm, rồi thu về. Lâm Tiểu Đạo còn chưa bước một bước về phía trước, Huỳnh Hỏa lại xuất hiện, nói, không đúng. Nơi này có 54 người biết. Ngươi tính thiếu hậu cung của tiểu đệ ta rồi. Ngươi cút. Lần này, Lý Thiên Mệnh ấn đầu gà của nó xuống. Trước mắt, chính là di tích kiếm thần tinh. Ông. Lý Thiên Mệnh theo Lâm Tiểu Đạo nhảy xuống. Đây là thông đạo do Lâm Tiểu Đạo tự đào, xung quanh đều có kết giới gia trì, thông thẳng vào sâu trong lòng núi. Ông. Cuồng phong phun trào. Vấy phấn khởi. Nhưng tuyệt không lộ hàng. Cuối cùng, bọn họ cũng đến nơi. Còn phải đi lên phía trước một chút. Lâm Tiểu Đạo bay về phía trước, Lý Thiên Mệnh bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Bịch. Bịch. Tìm Lý Thiên Mệnh đập rộn lên đến đây. Chớ suy nghĩ nhiều, không uy vũ như vậy đâu. Còn kém xa Tử Linh Hào. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Lý Thiên Mệnh ra khỏi thông đạo, hướng phía trước xem xét. Phía trước là một cái lòng núi do chính Lâm Tiểu Đạo móc ra. Kình Thiên Kiếm Cung đối với người mà nói vẫn rất lớn, cho nên lòng núi này cũng vô cùng bao la. Trong lòng núi, một tòa di tích cổ xưa hiện ra rõ ràng. Đường ta đưa đến đây thôi, các ngươi theo cửa lớn đi vào, cung điện đầu tiên là nơi cất giữ Tự Cảnh Thiên Hồn. Bên trong ta còn chưa khai quật rõ ràng, không có việc gì thì chớ xâm nhập. Lâm Tiểu Đạo nói nhanh. Hắn đang vội và muốn đi làm chuyện khác. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy vi sư xin cáo lui, hữu duyên gặp lại. Lâm Tiểu Đạo vừa dứt lời, chớp mắt đã biến mất trước mắt. Xem nơi này như nhà mình đi. Nói thêm một câu nữa, nếu ta phải trở về thì sẽ báo trước mấy ngày. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của các ngươi. Người đã đi, thanh âm vẫn phiêu đãng trên không trung. Không lâu sau, chấn động do Tử Linh Hào bay trên trời sinh ra truyền vào sâu trong lòng núi này, có thể thấy được tên Lâm Tiểu Đạo này chạy nhanh đến mức nào. Bốn người Lý Thiên Mệnh bị bỏ lại, rối loạn trong gió. Ha ha, đi thôi, cùng ca ca thám hiểm. Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng, xua tan sự xấu hổ. Ta thì không đi được, ta sợ mình không cẩn thận ăn mất Tự Cảnh Thiên Hồn mất. Ta ở đây chờ các ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cũng không cần đi, ta hiện tại liền trật tự chi cảnh thiên hồn đều đã đủ rồi. Vi sinh Mặc Nhiễm cúi đầu đỏ mặt nói. Được, chúng ta thăm dò đường trước, lát nữa sẽ cùng các ngươi lên dàn xếp sau. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh bay về phía thượng cổ di tích kia. Càng đến gần, quái vật khổng lồ kia càng lộ ra vẻ bí ẩn trong bóng tối. Hình rồng. Khi Lý Thiên Mệnh tới gần, hắn mơ hồ nhìn ra tinh hải thần hạm này có hình dáng thần long. Song đầu long. Đây không phải là Lam Hoang sao? Khương Phi Linh mở to đôi mắt chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Là song đầu long không sai, nhưng khác với Lam Hoang. Lam Hoang là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, gánh chín tòa Quỳ Sơn, bụng thì có cửu trọng Quỳ Hải. Còn song đầu long trước mắt là một thần long bình thường, mọc ra hai đầu, không có vẻ cẩn trọng, khôi ngô như Lam Hoang. Có lẽ do thời gian quá xa xưa, cộng thêm tinh hải thần hạm này tạm thời chưa được bổ sung năng lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nên nó có vẻ hơi ảm đạm, không sáng bóng. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra đây là tinh hải thần hạm. Nhưng, qua quan sát, Lý Thiên Mệnh vẫn phát hiện hai đại long thủ kim sắc và màu đen kia có tạo hình vô cùng uy vũ, hơn nữa còn có chút tương tự với Cửu Long Đế Tán của hắn. Cửu Long Đế Tán có 9 long thủ. Sao mà quen thuộc vậy? Ca ca, hình như có chữ viết ở đó. Khương Phi Linh nghi hoặc trước, sau đó ngạc nhiên nói. Có chữ viết. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Hắn nhìn theo hướng Khương Phi Linh chỉ, thấy bụng đầu rồng màu đen có một văn tự màu vàng. Còn bụng đầu rồng màu vàng có một văn tự màu đen. Đây là Viêm. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Còn có một chữ Hoàng nữa. Khương Phi Linh nói. Viêm Hoàng. Thật trùng hợp. Tinh Hải Thần Hạm Song Long Đầu. Tạo hình tương tự Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán đến từ Viêm Hoàng Thần Tộc, Viêm Hoàng Thần Tộc Chúa Tể Đế Thiên cấp Viêm Hoàng Đế Tinh. Vậy di tích kiếm thần tinh này có quan hệ với Viêm Hoàng Thần Tộc? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Hắn thật không ngờ. Ban đầu nhìn Song Đầu Long, đã thấy quen, giờ càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây chẳng phải là bản tóm gọn của Cửu Long Đế Tôn sao? Đương nhiên, thể lượng của nó lớn hơn Cửu Long Đế Tán hiện tại nhiều. Có thể nói là bản tóm gọn phóng to. Và một khi được bổ sung năng lượng hằng tinh nguyên, nó có thể sẽ càng thêm uy vũ. Di tích được giấu kín cực lâu bên trong hằng tinh nguyên của kiếm thần tinh, lại có quan hệ với Viêm Hoàng Thần Tộc. Nhất định là di tích này đã lâu không ai phát hiện. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, chợt nhớ ra, trong Tinh Hải Thần Hạm này còn có tự cảnh thiên hồn. Có phải là thiên hồn của Viêm Hoàng Thần Tộc? Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp kéo Khương Phi Linh, một đường bay múa, xông vào cửa lớn Tinh Hải Thần Hạm. Bên trong vẫn là một mảnh đen kịt. Chuyện này có điểm giống với Cửu Long Đế Tán lúc ban đầu, dù sao lực lượng hằng tinh nguyên bên trong đều đã cạn kiệt. Rất tĩnh mịch. Cung điện đầu tiên. Hai người xuyên qua một thông đạo rộng lớn, không lâu sau, một đại điện tựa như vực sâu xuất hiện trước mắt họ. Truyền thừa thất. Trên đại điện, điều khắc ba chữ lớn này. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đi thẳng vào. Ông. Cảm giác tiếp theo như thể rơi vào giới vương giới. Phía trước dường như xuất hiện một thế giới không có tận cùng, bóng tối bao trùm tất cả, chỉ có cửa vào mới có ánh sáng nhạt. Sau khi đi vào, hắn và Khương Phi Linh đều lơ lửng trong hư không. Nơi này chắc chắn là không gian được tạo thành từ kết giới chuyên dùng để cất giữ thiên hồn đỉnh cấp. Tự cảnh thiên hồn cần cộng minh. Cùng nhau thử xem. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều. Đế thiên cấp, Viêm Hoàng Quang, Cửu Long Đế Tán, Viêm Hoàng Thần Tộc. Những tin tức này quá quen thuộc với hắn. Hắn đã là Tinh Hải Chi Thần, lại đi câu thông tự cảnh thiên hồn, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này, Lý Thiên Mệnh tận lực vận dụng tu luyện chi lực của Ngự Thú Sư Cộng Sinh hệ thống và cả thức thần chi lực trên thập đại kiếp vòng. Đến mức thi triển kiếm quyết gì thì càng không cần phải nói. Nhất định phải là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm có nội dung kiếm trận thức thần. Tại nơi không người này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tế luyện ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Những cự kiếm này đi theo bên cạnh thân, cùng Đông Hoàng kiếm cùng nhau, dùng kiếm tìm thiên hồn. Cửu Long Quy Nhất. Vạn Cổ Viêm Hoàng. Một kiếm nhẹ nhàng chém ra. Khi một kiếm này vung trảm ra, toàn bộ thế giới đột nhiên sáng bừng lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Phía trước, từng giới vương thiên hồn to lớn vô biên liên tiếp lập lòe trong thế giới hắc ám này. Lại là một lần chòm sao sáng chói. Lần này, chúng thắp sáng vì Lý Thiên Mệnh. Đại điện tăm tối này trực tiếp biến thành khu vực ban ngày. Nhiều quá. Khương Phi Linh bị chiếu sáng trắng như tuyết, chỉ có thể che mắt. Ông ông ông. Có lẽ vì một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, những tự cảnh thiên hồn kia tự như từng con mắt nhìn về phía hắn. Nếu Lâm Tiểu Đạo ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn đã mất mấy chục năm để đếm rõ có bao nhiêu tự cảnh thiên hồn ở đây, từng cái dẫn động chúng ra. Còn Lý Thiên Mệnh chỉ cần một kiếm là triệu hồi ra tất cả tự cảnh thiên hồn. Quả nhiên là tiền bối Viêm Hoàng Thần Tộc. Thiên hồn vậy mà có thể bảo tồn ở đây đến tận bây giờ. Lý Thiên Mệnh có chút giật mình. Hắn hít sâu một hơi, rồi tiến đến gần họ. Cho dù là tinh thần, sau khi tử vong, thiên hồn cũng đã mất đi lạc ấn sinh mệnh. Trong một số không gian đặc thù, thiên hồn cố nhiên có thể bảo quản lại, bảo lưu lấy ký ức tu hành đã từng, nhưng cũng không cách nào có giao lưu cấp độ sâu hơn với hậu nhân. Người chết đèn tắt. Những thiên hồn lập lòe tự cảnh trước mắt, bọn họ đều hừng hực như hằng tinh nguyên, chiếu sáng con đường tu hành của hậu nhân. Viêm Hoàng Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hai mắt nghiêm túc, hướng về vương thiên hồn giới lớn nhất tới gần hắn mà đi. Xét về thể lượng, những thiên hồn này trước mắt, cùng Thái Hư Kiếm Ma, một kiếm thần nữ thiên hồn kia, đều không khác mấy. Bí mật Viêm Hoàng Đế Tinh, đến cùng có bao nhiêu người biết? Sư tôn ta, hắn biết Viêm Hoàng Thần Tộc a, trong lòng Lý Thiên Mệnh có nghi hoặc này, nhưng tạm thời không dám hỏi. Quang mang như ban ngày đến từ thiên hồn, rất nhanh liền nhấn chìm hắn. Thiên hồn của người, có thể cho người ta cảm giác mênh mông như hằng tinh nguyên. Mà thiên hồn của hắn, bởi vì còn dừng lại ở cấp bậc tương đối thấp, căn bản không cách nào so sánh được với thiên hồn tự cảnh này. Tu luyện thần hồn tiếp theo cũng là kế hoạch trọng yếu của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì rất có thể, việc này còn quan hệ đến uy lực thức thần. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn đều là tam hồn của người, thuộc về hàng ngũ thần hồn. Hắn đã ý thức được rõ ràng, uy lực thức thần so với cộng sinh thú đã kém rất nhiều, thậm chí sắp bị thái nhất huyễn thần vượt qua. Tưởng tượng, tăng cường thần hồn hẳn là phương pháp tăng cường thức thần. Hắn vừa nghĩ, vừa tiến lên. Quang mang chung quanh lấp lóe. Có thể là bởi vì những thiên hồn này tồn tại thời gian quá xa xưa, rất nhiều ký ức tu hành không còn, xem ra chỉ có thể đến trật tự nơi đó mới có thu hoạch. Nhớ đến những thiên hồn đầu con ông trước kia thì trên cơ bản không có nhiều hình ảnh tu hành. Thiên hồn trật tự chi cảnh của vô lượng kiếm hải tổ hồn giới, đại đa số đều có thể trực tiếp hiểu được chủ nhân thiên hồn là ai. May mắn, trật tự hiệu dụng càng cao cấp hơn thiên hồn, lớn hơn trí nhớ tu hành. Nhất là thiên hồn tự cảnh. Cả đời ảo diệu tu hành của một giới vương cường giả, toàn khắc họa trong tòa thành gọi là tự, bày ra theo động tác, hành động của từng ấu phong. Lý Thiên Mệnh vượt qua thiên hồn, rất nhanh liền đến được tòa tự này. Tự, rất lớn. Phong cách khác biệt a, lần đầu tiên nhìn thấy tòa tự này, hai mắt Lý Thiên Mệnh không khỏi tỏa sáng. So với tự của nhóm giới vương tiền bối Kiếm Thần Lâm Thị, tự của tiền bối Viêm Hoàng thần tộc trước mắt, không có bén nhọn như vậy, nhưng lại trầm ổn, cẩn trọng hơn. Trên đó những tường gạch, mái ngói, sàn nhà hình sáu cạnh kia, hoặc là vàng rực, hoặc là đen nhánh. Trong tự, những ấu phong kim hắc sắc bận rộn vô số năm vẫn còn tăng giờ làm việc, ngồi đó tái diễn sự tình không biết mệt mỏi. Vô số ấu phong đang đắp nặng thủ vệ thành trì của chúng. Bởi vì năm tháng trôi qua, tự không ngừng bị thời gian ăn mòn, chính là nhờ những ấu phong siêng năng không ngừng tu bổ, tòa tự này mới có thể vĩnh hằng bảo tồn. Lý Thiên Mệnh chú ý tới động tác, hành động của những ấu phong này. Khác biệt với tinh tế, sắc bén của trật tự hồn tự cảnh thái hư kiếm ma, những ấu phong này thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ đâm tới, hiệu suất cực cao. Vô số áo nghĩa tu hành, pháp tắc thế giới thì ghi lại trong cánh, giác hút, thậm chí là nhảy vọt của chúng. So sánh mà xem, ấu phong của tòa tự trước mắt, tuy nhiên càng thô mãn, nhưng lại có thứ tự hơn. Bọn họ vận chuyển hiệu suất cao trong thành trì nhìn như chen chúc này, lại không có một lần chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Hai ấu phong giao thoa mà qua, khi vỗ cánh cơ hồ dính vào nhau, nhưng xưa nay không đụng phải. Một tòa thành, một đám phong, ghi chép cả đời của một giới vương cường giả, cũng là một bộ phận của pháp tắc thế giới, tu luyện chi đạo, thật thần kỳ. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, kiên nhẫn quan sát một hồi. Đáng tiếc, thiên hồn tiền bối Viêm Hoàng thần tộc sẽ không nói chuyện, không cách nào giao lưu, đã chết đi đã lâu. Bằng không, ta còn có thể hỏi một chút, tại sao bọn họ lại lưu lạc đến nơi này, Viêm Hoàng đế tinh đã từng vẫn lạc, còn có chi tiết gì? Thiên hồn, cuối cùng chỉ có thể tu hành, quan sát. Không lâu sau đó, Lý Thiên Mệnh theo bên trong thiên hồn này lui ra ngoài. Con đường tu hành, vẫn là phải bước từng bước một. Loại dục tốc bất đạt mà Hoàng thất mang đến cho ta, tuy thoải mái, nhưng cũng khó có được. Ai cũng nghĩ cảnh giới tăng vọt phi tốc. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu có thể làm được. Hiện tại có lục đạo trật tự, hắn càng cảm thấy khó khăn. Con đường trưởng thành của trật tự đều là chuyện hàng trăm năm. Không biết Y Đại Nhan làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngủi 50 năm theo trật tự chi cảnh, trưởng thành đến tự cảnh giới vương. Đây là bí mật mà tất cả mọi người trên đời này muốn biết. Bất kể nói thế nào, có những thiên hồn giới vương này, thêm vào thiên phú tự thân của ta, ta coi như không bằng Linh Nhi và Tiêu Tiêu, vậy cũng nhanh hơn thiên tài nhanh nhất vô lượng giới vực, tối thiểu nhanh hơn gấp 10 lần. Liền xem như người sở hữu Thái Hy thần nhãn, đều sẽ bị ta nhanh chóng vung ra sau lưng. Nghĩ đến đây, tâm tính Lý Thiên Mệnh tốt hơn nhiều. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Không nên so với Tiêu Tiêu và Linh Nhi. Tránh khỏi phập phòng không yên. Con đường tinh thần vẫn là phải đi thật tốt. Có điều, gần đây Linh Nhi bắt đầu bỏ xa Tiêu Tiêu. Điều này nói rõ nàng trọng sinh, niết bàn, khôi phục, vẫn là mạnh hơn. Thậm chí nếu như không phải hạn chế điều kiện đặc thù, đoán chừng nàng rất nhanh đều có thể tái nhập đỉnh phong. Nếu như có thể như vậy thì tốt, ta trực tiếp ăn bám. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh vẫn là rất hạnh phúc. Hắn phát hiện thiên hồn giới vương nơi này thích hợp bản thân hơn tổ hồn giới, vậy thì có thể mặc sức tưởng tượng con đường tấn thăng tốt hơn của mình trong tương lai. Đường dò xét tốt rồi, đi ra ngoài trước. Khương Phi Linh còn chưa dẫn động thiên hồn thích hợp, nhưng nàng không nóng nảy. Về sau cái di tích kiếm thần tinh, cũng là tư mật chi địa của bọn họ. Theo truyền thừa thất kia đi ra, Lý Thiên Mệnh lại đi một đoạn thời gian về phía sâu trong di tích này. Phía trước bao phủ bóng mờ. Vô số thiên thần văn quỷ dị, kéo dài không suy, vẫn còn lưu chuyển trên vách tường, trên mặt đất, như cùng một tiểu long tối tăm. Rất nhanh, Trước mặt hắn thì xuất hiện đại lượng kết giới cách trở. Loại kết giới phong cấm này, cấp bậc còn không thấp, khá phức tạp. Không biết, trộm thiên chi thủ, có thể đi vào hay không? Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra hắc ám tí. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là buông xuống. Sư tôn cần phải nắm trong tay chiếc tinh hải thần hạm này, đằng sau đó là khu vực tư nhân của hắn, ta một mình thăm dò, không khỏi không quá lễ phép. Hắn đại khái có thể phán định, đây cũng là một chiếc tinh hải thần hạm khác đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh, không có quan hệ với Cửu Long Đế Tán. Đúng rồi, ta đi ra ngoài trước, nếm thử dung hợp một dạng giới hạch Viêm Hoàng trong Cửu Long Đế Tán. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh trở về. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm các nàng còn ở lại nơi này chờ bọn hắn. Như thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không tệ. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, liền dẫn các nàng cùng rời khỏi Khai Thiên Điện. Bốn người dàn xếp lại trên Kình Thiên Kiếm Cung này. Huynh hỏa bọn họ cũng đã như quen thuộc từ lâu, xây tổ trong thành trì phấn sắc này. Theo tranh bá tiểu giới vương bản bắt đầu, các nàng đều so sánh khẩn trương, nhất là Đoạn Thiên Hy, tổ giới quái vật ám sát kia, tâm thần đều căng thẳng. Liền xem như trên đường tiến về kiếm thần tinh bằng Tử Linh Hào, cũng còn có mạo hiểm bị tập kích. Hiện tại, có bảo hộ song trọng của kết giới thủ hộ Ngục Tinh và Kình Thiên Kiếm Cung, bốn người rốt cuộc an tâm. Gối cao không lo. Kình Thiên Kiếm Cung yên tĩnh không người, là một chỗ tu hành tĩnh mịch. Đối với Lý Thiên Mệnh, nơi này quá mỹ diệu. Bất quá. Hắn là một người không chịu ngồi yên. Vừa tìm xong căn phòng, Khương Phi Linh các nàng tụ cùng nhau chơi đùa, Lý Thiên Mệnh thì một mình đi vào bên Cửu Long Đế Tán. Đã lâu không gặp từ khi đến ám tinh, ta liền không sử dụng tới nó, thay vào đó đều dùng Lâm Thị Tiểu Hạm. Nói thực ra, dạo gần đây Lý Thiên Mệnh ta gặp quá nhiều tinh hải thần hạm cường đại, so với Cửu Long Đế Tán cùng Lăng Tiêu Hào, Tử Linh Hào Huy Hoàng năm xưa, xác thực kém kình hơn nhiều. Viêm Hoàng Đế Tinh từng là đế thiên cấp. Ngươi là hạch tâm Viêm Hoàng tụ biến kết giới, nhất định cũng từng là đế thiên cấp. Cho nên, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể khôi phục phong thái năm đó, giúp ta rong ruổi thiên hạ. Lý Thiên Mệnh ta vuốt ve tinh hải thần hạm cổ xưa này, cảm thán ngàn vạn. Ta cảm nhận được cảm giác giống như kiếm thần tinh di tích trên Cửu Long Đế Tán này. Ta cất bước tiến vào Cửu Long Đế Tán. Chính đại Viêm Hoàng giới hạch, ngay tại chính đại Long Cung, trong đó Ngân Long Cung, Huyết Long Cung Viêm Hoàng giới hạch, đã để Lý Thiên Mệnh ta dung hợp. Trong đó, Ngân Long Cung là ta chủ động dung hợp, Huyết Long Cung thì bởi vì mặt trời phát triển đến động thiên cấp, chủ động tìm ta dung hợp, để cho ta mở ra tinh thần mê vụ kết giới của mặt trời. Vậy ngươi vì sao tự tin, bây giờ có thể giải quyết còn lại Viêm Hoàng giới hạch? Mặt trời của ngươi, vẫn là động thiên cấp thôi. Huynh hỏa treo trên vai ta, trợn trắng mắt hỏi. Nam nhân trực giác. Thực tế, là bởi vì Lý Thiên Mệnh ta thành tựu tinh thần, bản chất thân thể cải biến. Chính ta có dự cảm, thất tinh vũ trụ thể càng dễ tiếp nhận, hấp thu loại giới hạch đỉnh cấp này. Trước kia hiệu suất của Lý Thiên Mệnh ta chậm, khẳng định có quan hệ đến giới tử huyết nhục. Hiện tại, Ngân Long giới hạch, Huyết Long giới hạch ở trên người ta, chiếm cứ không gian không lớn, còn không bằng thái nhất huyễn thần sau khi trưởng thành. Cho nên, ta mới cho rằng, khi mặt trời chưa trưởng thành đến thần khư cấp, ta chưa hẳn không thể nếm thử. Dù sao, lại không nói nhất định phải mặt trời trưởng thành, ta mới có thể từng bước mở ra càng nhiều quyền hạn. Từ góc độ Long Cung mà nói, Ngân Long Cung, Huyết Long Cung giới hạch, lộ ra đều đơn giản hơn. Lý Thiên Mệnh ta bởi vậy đi tới Long Cung thứ ba. Viêm Long Cung. Trong Viêm Long Cung, tràn ngập lực lượng hằng tinh nguyên đến từ mặt trời. So với ám tinh, kiếm thần tinh, hằng tinh nguyên này thực sự quá yếu. Dựa vào nhục thân, Lý Thiên Mệnh ta dễ như trở bàn tay xuyên qua hằng tinh nguyên, đi tới chỗ sâu. Một đầu viêm long bốc lên hỏa diễm, xuất hiện trước mắt ta. Đây chính là Viêm Long giới hạch. Nó như biết trước Lý Thiên Mệnh ta sẽ tới, cúi đầu, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm ta, ở trên cao nhìn xuống, một bộ dáng vẻ khinh thường. Một đống thiên thần văn, còn có thể nhân cách hóa, trí tuệ tiền bối, quả nhiên vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh ta cười một tiếng. Ta không nhiều lời, trực tiếp tiến lên, thể hiện dũng khí tay không phục long, hướng về Viêm Long giới hạch đánh tới. Ầm ầm. Viêm Long giới hạch nổi giận, gào thét vọt tới ta, có tư thế muốn thiêu chết Lý Thiên Mệnh. Một người một rồng, đụng vào nhau trong hằng tinh nguyên cỡ nhỏ này. Ông ông ông. Phong bạo hằng tinh nguyên đầu tiên cuốn lên, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đều chấn động, lập lòe quang mang trong đất trống Kình Thiên Kiếm Cung. Chín đầu rồng từ xưa đến nay, mở hai mắt ra, như cự thú cổ lão thức tỉnh. Cho ăn bể bụng ngươi đi. Hai tay Lý Thiên Mệnh ta đè chặt Viêm Long giới hạch cuồng bạo này, hướng thẳng đến ngực đè lại. Nơi này là bên trong thất tinh tạng, nơi ở của tâm can tỳ phế thận, có năm đại trật tự tòa trấn, là nơi cường thế, ổn định, có năng lực chịu đựng mạnh nhất trong thân thể ta. Nhưng cũng là nơi mạo hiểm nhất. Một khi thất tinh tạng bị hao tổn, đồng nghĩa với nhục thân trọng thương, khôi phục rất lâu. Nếu vỡ nát hết, còn có mạo hiểm tử vong. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ta có lòng tin đối với vũ trụ thể trật tự di tích của mình. Rầm rầm rầm. Viêm Long giới hạch kia cảm nhận được khiêu khích của ta, nó so với Ngân Long, Huyết Long đều nóng nảy hơn nhiều, đại biểu cho ý chí khác biệt của Cửu Long Đế Tán. Ông. Đầu rồng Viêm Long kia cứ vậy đụng vào lồng ngực của ta. Vô số thiên thần văn hình rồng như hồng thủy tràn vào toàn thân giới tử ta. Thân thể Lý Thiên Mệnh ta nhất thời bốc cháy. Trên mỗi ngôi sao giới tử đột nhiên bạo phát quang mang lập lòe. A, ta hét lớn một tiếng, cắn răng, nhìn cự long lớn như vậy, toàn bộ xâm nhập lồng ngực ta. Con rồng này thật to lớn, ta nhẫn không nổi. Miệng nói vậy, thân thể vẫn phải nhẫn, dù sao chỉ cần nhìn xuống, chỗ tốt tuyệt đối có. Cho nên, khuôn mặt ta vặn vẹo, nhè răng nhếch miệng, toàn thân là liệt hỏa, vẫn đang ráng chống đỡ. Lúc này Lý Thiên Mệnh, tự như khối sắt bị nung đỏ, toàn thân đều là hỏa quang đỏ hồng. Nhất là thất tinh tạng càng thiêu đến đỏ bừng, tâm can tỳ phế thận, như muốn hòa tan. Ngay cả mắt, mũi, đều như khối sắt đỏ bừng. Chịu đựng. Đây là một lần dung hợp bạo lực. Viêm Long giới hạch thô bạo tiến vào thất tinh vũ trụ thể, phân hóa đến mỗi một hạt giới tử ngôi sao. Nếu Viêm Hoàng Đế Tinh bây giờ vẫn là đế thiên cấp, nếu ta có thể dung hợp toàn bộ Viêm Hoàng giới hạch, vậy ta chính là chúa tể hàng tinh nguyên đế thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, dung hợp, tiếp nhận, hấp thu đến cùng trọng yếu bực nào. Chỉ là hai Viêm Hoàng giới hạch trước mắt không thể giúp Viêm Hoàng Đế Tinh trọng kiến huy hoàng. Y Đại Nhan, Sư Tôn đều có tinh thần của mình. Lý Thiên Mệnh ta cũng muốn nắm giữ một khối vô địch chi địa thuộc về mình trong tinh không mênh mông này, mà trên mảnh đất kia tất cả đều là con dân tín ngưỡng ta. Đó là siêu cấp mặt trời, siêu cấp thiên mệnh hoàng triều trong tưởng tượng của ta. Ta là người có giả tâm, xưng vương xưng bá, vô địch vũ nội, để người nhà, bạn bè thoát khỏi vận mệnh bị đuổi giết, tự mình kiến tạo một phương thế giới. Viêm Hoàng Đế Tinh vẫn lạc là cơ hội lớn nhất tương lai của ta. Mà bước quan trọng trong đó của ta là dung hợp càng nhiều Viêm Hoàng giới hạch. Nguyên lai, thông qua nhục thân ráng chống đỡ, cũng có thể làm được những giới hạch này. Cửu Long Đế Tán cho ta rất nhiều khả năng. Lần này, sau khi ta chịu đựng Viêm Long giới hạch tàn phá bừa bãi thô bạo, đứng vững cao điểm, thất tinh vũ trụ thể bắt đầu hạ nhiệt độ. Khi ta từ khối sắt nung đỏ trở lại thân thể tinh thần, da thịt biến hóa bình thường, có nghĩa Viêm Long giới hạch này đã hoàn toàn bị ta chưởng khống. Giới hạch thứ ba, xong. Lý Thiên Mệnh ta hưng phấn, lại phát hiện Cửu Long Đế Tán tạm thời không biến hóa. Năng lực giới hạch này cần ở chỗ khống chế Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Ta cách mặt trời quá xa, tự nhiên không khống chế được, không phát huy tác dụng của nó. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh ta có chút khát vọng, muốn nhìn Cửu Long Đế Tán có thể có thay đổi hay không. Lý Vô Địch đều nói, Viêm Hoàng Quan còn rất nhiều bí mật. Tinh Hải Thần Hạm Đế Thiên cấp năm xưa, sao có thể tiếp tục yên lặng? Vừa dung hợp Viêm Long giới hạch, vẫn chưa tới cực hạn của ta, ta còn có chỗ trống. Hay là, lại đi khiêu chiến một giới hạch khác thử xem? Ta cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng muốn đem hành lý phân một chút trước đã. Miêu Miêu nói, ngươi đã tỉnh, lại đi. Lý Thiên Mệnh ta hỏi, đâu có, giữa sân thức tỉnh một chút, lập tức tiếp tục an nghỉ. Miêu Miêu gãi đầu nói, chúc ngươi hạnh phúc trong mộng. Lý Thiên Mệnh ta trợn mắt một cái, rồi lại vô cùng quả quyết. Ta rời Viêm Long Cung, hướng về Long Cung thứ tư phụ cận mà đi. Hắc Long Cung. Một lần khiêu chiến hai đại giới hạch, hy vọng ta sẽ không bạo thể mà chết. Lý Thiên Mệnh sở dĩ lớn gan như vậy, chủ yếu vẫn là có trật tự di tích trấn giữ tâm thần. Cái thứ này đối với xâm lấn thân thể, dẫn đến thân thể phá hư các loại sức mạnh, đều có tác dụng tiêu trừ. So sánh Viêm Long giới hạch, Hắc Long giới hạch này âm lãnh hơn nhiều. Nóng lên thì lạnh lão. Mà Hắc Long Cung bên này hội tụ hàng tinh nguyên, lại đến từ Tử Diệu Tinh bộ phận kia, cũng khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được băng hàn. Từ núi lửa đến hàng đàm. Phía trước, Hắc Long âm lãnh nhìn hắn, ánh mắt có phần xem thường, mà thể lượng của nó, so với Viêm Long giới hạch, lại cự đại hơn một chút. Vừa rồi Viêm Long giới hạch đỏ bừng, còn giới hạch trước mắt, thì một màu đen kịt. Cái này càng lớn, bất quá vẫn phải nhẫn một chút. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng. Phía trên, Lý Thiên Mệnh vọt tới Hắc Long giới hạch, mà Hắc Long giới hạch rít lên một tiếng gầm nhẹ, xông về hắn. Ông ông ông. Cả hai tại hằng tinh nguyên bên trong đánh vào nhau. Ầm ầm. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bị thiêu đỏ. Bất quá lần này, toàn thân hắn đỏ thẫm, càng như than cốc. Móa! Lý Thiên Mệnh thê lương quát to một tiếng, thảm thiết khiến người ta tê cả da đầu. Công công công công! Hắc Long nhập thể, vô số màu đen long hình thiên thần văn tràn khắp toàn thân tinh thần hạt nhỏ, như khối sắt nung đỏ, khắc lên huyết nhục, phát ra thanh âm xì xì. May mắn huyết nhục giới tử của Lý Thiên Mệnh đã lột xác thành tinh thần hạt nhỏ, bằng không in dấu như vậy, đủ để tạo thành toàn thân huyết nhục sụp đổ. Nói trắng ra, quá trình hấp thu giới hạch, xác thực giống quá trình lạc ấn. Cái này chưa thoải mái. Khí tức băng hàn bao phủ toàn thân, mang đến cho Lý Thiên Mệnh chân chính kịch liệt đau nhức, nhưng thật ra là lạnh lão. Xì xì xì. Hắc vụ nồng đậm, phát ra từ thân thể hắn. Toàn thân trên dưới đông lạnh đến cơ hồ muốn vỡ nát. Chống đỡ. Hắn cắn chặt hàm răng. Loại kịch liệt đau nhức này phát sinh ở toàn thân, đến vô cùng kịch liệt. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác thất tinh vũ trụ thể của mình đều sắp chôn vùi. May mắn, tinh thần hạt nhỏ hình dáng trật tự di tích ở giữa lẫn nhau thông qua lỗ thủng hình sáu cạnh thì cùng giữa chúng có hấp lực vậy. Dựa vào hấp lực giữa các tinh thần hạt nhỏ, Lý Thiên Mệnh quả thực là gắng gượng được. Nguy hiểm thật. Lúc hắn thở ra một hơi thật sâu, có nghĩa là việc dung hợp viêm hoàng giới hạch thứ hai của hắn hôm nay đã thành công. Hắc Long lạc ấn cũng cùng Ngân Long, Huyết Long, Viêm Long khắc trên thân thể hắn. Thái Nhất Huyễn Thần lạc ấn cũng ở phía trên các tinh thần hạt nhỏ hình dáng trật tự di tích, hai bên có bốn đầu thần long vần quanh, xem ra mười phần uy vũ. Vừa rồi suýt chút nữa sập là cực hạn, tuyệt đối không thể lại loạn thử. Lý Thiên Mệnh một trận hoảng sợ. May mắn trải qua nguy hiểm, thu hoạch to lớn. Chín tòa Long cung dung hợp bốn tòa, đều nhanh gần một nửa. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ rất kích động. Nếu hắn bây giờ đang ở trên Thái Dương, đoán chừng sẽ càng thêm kích động. Lúc này, Hắc Long giới hạch đang hình thành sự thông hiểu đạo lý sau cùng với thân thể hắn. Nếu ta ở bên cạnh mặt trời, chắc có thể cảm nhận được, ta chưởng khống lực tăng lên. Về phần hiện tại, thân thể tạm thời không có biến hóa khác. Cửu Long đế tán đâu? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, Cửu Long đế tán lại trực tiếp sinh ra kịch biến. Rốt cục thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh tràn đầy chờ mong, trừng to mắt nhìn chung quanh. Đầu tiên, hắn bị cuốn ra khỏi đế tán. Rời đi, tận mắt chứng kiến tường gạch và kết giới Cửu Long đế tán đang trải qua thuế biến nghiêng trời lệch đất. Vô số long hình thiên thần văn ẩn tàng, từ các nơi hẻo lánh dũng mãnh tiến ra, ùn ùn kéo đến, vô số kể. Rầm rầm rầm. Bên trong đế tán, phản phất có hàng tỷ thần long đang thét gào. Hoạt động. Lý Thiên Mệnh bay ra bên ngoài đế tán. Hắn vội vàng giữ vững thân thể, từ trên cao nhìn xuống, nhìn tận mắt kịch biến của đế tán. Kình Thiên Kiếm cung quá an tĩnh, nên Khương Phi Linh sớm đã bị động tĩnh hấp dẫn tới, cùng Lý Thiên Mệnh mong đợi nhìn. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hàm cổ lão này phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nội bộ không ngừng chấn động, đại lượng thiên thần văn thậm chí hiện lên trên mặt ngoài. Ngay cả mặt ngoài cũng biến hóa rất lớn. Dưới tinh hải kết giới hoàn toàn mới bao phủ, ngoại hình long cửu bài của Cửu Long đế tán tuy vẫn giữ lại, nhưng dường như đã thay đổi chất liệu, bất luận cái đầu rồng nào đều tỏa ra lãnh quang kim loại, hoàn toàn mới thăng cấp. Những đầu rồng phong cách khác biệt, còn có long trảo, thân rồng, đuôi rồng, đều bộc phát cường quang. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, biến hóa lớn nhất của tinh hải thần hàm này đến từ tinh hải kết giới bên trong. Đây mới là căn bản. Tinh hải kết giới càng mạnh, chất liệu càng cao cấp, thì càng vững chắc, có thể tiếp nhận lực lượng hàng tinh nguyên càng nhiều. Tinh hải thần hàm cỡ nhỏ thần khư cấp có thể đạt tới dung lượng hàng tinh nguyên gấp trăm lần thiên tinh đế thành, tương đương 100 nguyệt chi thần cảnh hàng tinh nguyên. Tuy nói, trong toàn bộ quá trình lột xác, thể lượng Cửu Long đế tán không tăng thêm bao nhiêu, nhưng Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, nó có kịch biến vô cùng lớn về chất liệu, tinh hải kết giới. Khi Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chặt chém, phát hiện chất liệu hoàn toàn mới này, lực phòng ngự mạnh hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Cửu Long đế tán từng thuế biến một lần, Lý Thiên Mệnh mới suy đoán, nó cuối cùng không chỉ như lúc trước. Thuế biến toàn diện. Vậy, Cửu Long đế tán hiện tại sẽ ở cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh vô cùng chờ mong. Chính tòa Long cung đều biến lớn hơn nhiều, tinh hải kết giới phức tạp gấp trăm ngàn lần, hẳn là sẽ đạt tới thần khư cấp trở lên. Muốn nghiệm chứng nó ở cấp bậc gì, kỳ thật rất đơn giản. Dùng hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh bổ sung năng lượng là được. Có thể chứa đựng hàng tinh nguyên cấp bậc gì, phát động tiến công cấp bậc gì, tự nhiên đại biểu cấp bậc đó. Vừa vặn, Kình Thiên Kiếm cung có nơi bổ sung hàng tinh nguyên cho tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp khống chế Cửu Long đế tán hoàn toàn mới này, bắt đầu hấp thu hàng tinh nguyên. hiện tại hàng tinh nguyên của chính tòa Long Cung chỉ có động thiên cấp hai bên, căn bản không thể phát động tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng di động Cửu Long Đế Tán. Hàng tinh nguyên của kiếm thần tinh so trên Thái Dương tốt hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh trực tiếp gọi Cơ Cơ qua để nó tiến vào Đế Long Cung. Có nó tiến vào, lực lượng hàng tinh nguyên hấp thu sẽ càng vững chắc, đến lúc đó phát huy uy lực chính thức cũng tối thiểu tăng phúc 3 phần trở lên. Rầm rầm rầm. Toàn bộ quá trình bổ sung năng lượng dùng đại khái một canh giờ trở lên. Tuy chính tòa Long Cung không bành trướng bao nhiêu, nhưng chính tòa Long Cung hấp thu hàng tinh nguyên đạt gấp trăm lần nguyên lai. Chỉ là tinh hải kết giới mạnh hơn, có thể áp suất cực hạn thôi. Gấp trăm lần. Số lượng dự trữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ ban đầu của chính tòa Long Cung ước chừng đến động thiên cấp, mà bây giờ tăng lên hơn trăm lần. Nói cách khác, Cửu Long Đế Tán đạt tới thánh vực cấp. Thánh vực cấp so với thiên quân cấp còn kém một cấp bậc. Nếu thêm tăng phúc uy lực dưới sự trưởng khống của Cơ Cơ, có thể so với thánh vực cấp phổ thông còn mạnh hơn một chút. Dù sao, số lượng dự trữ cỡ nhỏ hàng tinh nguyên toàn bộ bên trong tinh hạm đạt gấp trăm lần trước kia, uy lực có tăng lên gấp trăm lần hay không còn phải thực hành sử dụng. Tối thiểu nhất, hiện tại kiếm thần tinh hàng tinh nguyên áp suất gấp trăm lần bên trong chính tòa Long Cung cực kỳ bạo loạn, Lý Thiên Mệnh không thể dựa vào nhục thân đi vào như trước. Thăng cấp xong, ngay cả tiến công cũng cải biến. Lý Thiên Mệnh cùng hạch tinh hạm Cửu Long Đế Tán dung hợp, nhân hóa thành Cửu Long. Hắn đã rất nhuần nhuyễn thao tác Cửu Long Đế Tán. Rất nhanh, hắn quen thuộc. Cửu Long Đế Tán thánh vực cấp hoàn toàn mới, uy lực có hai phương diện. Một là chín đầu rồng phun ra lửa giận rồng rống, đây là vận dụng lực lượng hàng tinh nguyên thi triển oanh tạc hủy diệt, cũng là hình tròn, thuộc bản thăng cấp trước đó, bất quá, nó tăng lên hiệu quả hỏa bào long kiếm, sẽ sinh ra chấn động âm thanh khủng bố, sát thương lớn với lỗ tai. Dùng đầu gối cũng biết, phương diện thăng cấp này liên quan đến việc Lý Thiên Mệnh dung hợp Viêm Long giới hạch thứ hai, về phương diện uy lực, chính là cận chiến. Cửu Long Đế Tán này, Cửu Long tạo hình, còn có tài liệu kiên cố, đỉnh cấp tinh hải thần hạm, xuyên vào thức hệ điều hành, đều rất am hiểu cận chiến. Lần thuế biến này, Cửu Long Đế Tán biến hóa lớn nhất ở ngoại hình, chính là cái đuôi rồng duy nhất kia. Đuôi rồng ban đầu, trực tiếp biến thành rất nhiều, mà lại biến thành kiếm hình. Cho nên, hiện tại Cửu Long Đế Tán, trước có chín đại long thủ, sau có Hắc Ám Phong Lợi Cự Kiếm. Đã từng trong Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Hắc Long một kiếm gọi Thâm Uyên Kiếm Thứ, một chiêu kiếm quyết kia hiệu quả, cùng cự kiếm này có chút tương tự. Nói cách khác, đây là hiệu quả mà hạch tâm Hắc Long giới mang lại. Cự kiếm đuôi rồng này khác biệt với đầu rồng phía trước ở chỗ, bộ phận tinh hải kết giới này có thể hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên lực gia trì, khi vung trảm, điệp gia uy lực hàng tinh nguyên. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn đạo hàng tinh nguyên lực vào đuôi rồng này, có thể thấy rõ ràng cái đuôi lóng lánh lên. Lợi hại. Để Cơ Cơ khống chế một chút, đuôi rồng này đều biến thành phấn sắc. Lực sát thương lại tăng thêm. Lý Thiên Mệnh còn ở lại Kình Thiên Kiếm Cung này, thử uy lực nộ hỏa long bào. Hắn chỉ có thể nói là tương đương nổ tung. Nếu không phải đỉnh cấp cường giả đều rất linh hoạt, không dễ bị tinh hải thần hạm loại lực lượng vụng về này trúng đích, Cửu Long Đế Tán này cũng có thể coi là máy móc hủy diệt cường giả. Hắn dám nói, khả năng tu luyện giả vừa mới tiến vũ trụ đồ cảnh đều chưa chắc có thể chính diện đứng vững một lần oanh kích của nộ hỏa long bào. Tinh hải thần hạm là máy móc chiến đấu trọng hình, cố nhiên không phải vạn năng, nhưng đối với phổ thông thượng thần quân đội, lực sát thương vẫn là tăng mạnh. Đến nội chiến kiếm thần tinh đón lấy, khẳng định sẽ vận dụng tinh hải thần hạm. Hy vọng Cửu Long Đế Tán có thể phát huy tác dụng. Dù sao, trên kiếm thần tinh này, thiên quân cấp tinh hải thần hạm cũng không nhiều. Ngay cả Thái Bắc Đông Thần thị loại thị tộc lớn hơn một chút so với kiếm thần Lâm thị đệ thập kiếm mạch, cũng chỉ có hai chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Dựa theo tin tức Ngân Trần cho, trên kiếm thần tinh này, thiên quân cấp tinh hải thần hạm, hết thảy mới ba chiếc, số lượng tương đương với kết giới thủ hộ tinh thần cấp thánh vực. Như vậy, Đế Tán đại khái có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh không khỏi rất chờ mong. Hắn mèo, ta từ Đông Hoàng cảnh bắt đầu, mỗi lần tham dự tranh phong cấp bậc chiến tranh, đều là bị động phòng thủ, lần này rốt cuộc có cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Lòng hắn triều bành trướng. Có điều, tinh hải thần hạm dùng lúc nào cũng không muộn, ta vẫn là tu luyện trước đi. Đối với Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán này cũng là một loại binh khí chiến đấu khác với Đông Hoàng kiếm. Sau khi quen thuộc tân binh khí này, Lý Thiên Mệnh lại dàn xếp tại Kình Thiên Kiếm Cung này, chính thức tiến vào giai đoạn khổ tu. Một tháng sau, dưới thao tác của Lâm Tiểu Đạo, nội chiến kiếm thần tinh chính thức bạo phát. So sánh với việc ám tộc phát động tiến công tại Thái A Thần Sơn, nội chiến kiếm thần tinh đối với khắp cả vô lượng đạo trường, tự nhiên càng thêm oanh động. Chiến tranh rất vô tình. Vừa mới khai chiến, bố cục toàn kiếm thần tinh liền phát sinh đại biến, rất nhiều thế lực đứng đội, bị ép kéo vào chiến trường, đánh cho 10 phần kịch liệt. Thế mà, Lâm Tiểu Đạo chỉ mượn Ngân Trần cùng Cơ Cơ, cũng không để Lý Thiên Mệnh tham dự. Cho nên nhiệm vụ trước mắt của hắn vẫn là lấy tu hành làm chủ. Lý Thiên Mệnh vừa mới nắm giữ tự cảnh Thiên Hồn Viêm Hoàng thần tộc, hắn cũng đang muốn từng cái đi nghiên cứu, liền cũng hai lỗ tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Kiếm thần tinh bạo loạn. Toàn bộ dân chúng giới vực vô lượng đều bị khiên động. Các phương thuyết pháp đều có. Kình Thiên Kiếm Cung lại vô cùng an tĩnh. Lý Thiên Mệnh trải qua thời gian tu luyện ngày qua ngày, ngẫu nhiên mới hỏi Ngân Trần một chút, tiến độ kế hoạch của Lâm Tiểu Đạo. Biết được hết thảy rất thuận lợi, Lý Thiên Mệnh càng yên tâm hơn. Muốn đột phá trên lục đạo trật tự trong một tháng ngắn ngủi, so với lên trời còn khó hơn, cho nên hắn vẫn tĩnh tâm nghiên cứu. Ngược lại là Khương Phi Linh, sau khi thành tựu tinh thần, tốc độ khôi phục cảnh giới càng lúc càng nhanh, lúc này mới một tháng, nàng lại đến thứ ba tinh cảnh. Điều này có thể khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ chảy nước miếng. May mắn, Lâm Tiêu Tiêu tạm ngừng, điều này khiến Lý Thiên Mệnh tìm được an ủi. Đến tinh thần cảnh giới, nàng tuy nhiên vẫn nuốt ăn đầu con ông người thiên hồn tu hành, nhưng hiệu quả không tốt như trước kia. Nghe nàng nói, không phải đầu con ông người thiên hồn không tốt, mà là nàng hấp thu hiệu suất giảm xuống. Vũ U có lời muốn nói riêng với ngươi. Một ngày này Lý Thiên Mệnh từ Khai Thiên Điện đi ra, Lâm Tiêu Tiêu ngay tại nơi hẻo lánh nói với hắn. Nói chuyện riêng. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, để nó đi ra. Sau đó không lâu, Thái Cổ Tà Ma đồng dạng nắm giữ 30 vạn điểm sao theo cộng sinh không gian của hắn đi ra, nó còn cảnh giác nhìn chung quanh, xác nhận Lam Hoang ở phía xa làm ầm ĩ, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đi chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Kế hoạch lớn nhất của các ngươi tại Kiếm Thần Tinh là diệt tuyệt hàng tinh nguyên hung thú lòng đất, để Kiếm Thần Tinh trực tiếp đánh mất giá trị trong mắt ám tộc, đúng không? Vũ U âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đây là một bộ phận của kế hoạch. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể trợ giúp ngươi. Lần thuế biến trước của ta, thức tỉnh thần thông, lực sát thương đối với hung thú tương đối lớn. Chỉ cần cảnh giới của ta đi lên, lực sát thương đối với thú hồn là rất mạnh. Thái Cổ Tà Ma nói. Vấn đề là sau khi trở thành tinh thần, Tiêu Tiêu ăn không động, cảnh giới của ngươi cũng không thể đi lên. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đúng. Cho nên, ta muốn con mắt của ta. Hoặc là bất kỳ ánh mắt Thái Cổ Tà Ma nào. Vũ U nói. Tuy nó hiện tại xem ra có mắt, nhưng thật ra là trống không, không có tác dụng gì. Chân chính Thái Cổ Tà Ma chi nhãn là hạch tâm của nó. Ta không có cái này. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn nhìn xem, Thái Cổ Tà Ma nói tiếp thế nào. Ngươi không có, nhưng Kiếm Thần Tinh có, ta nghe thấy vị đạo, ta còn để Tiêu Tiêu tìm địa đồ. Thái Cổ Tà Ma kích động nói. Ta biết, Ngân Trần nghe được. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Điều này khiến Lâm Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, nói, không thể nào, ngươi ngay cả ta đâu dám xem. Trùng hợp nghe được thôi, không được à, Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Đương nhiên việc này cũng không có gì, Ngân Trần ở khắp nơi, nàng cũng không sao cả để ý, mà lại, nàng có chúng sinh tuyến liên lụy cùng Lý Thiên Mệnh, nàng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không có bí mật gì. Nàng lấy ra một trương địa đồ thế lực đại khái Kiếm Thần Tinh, móng vuốt to lớn của Thái Cổ Tà Ma, chỉ vào một địa phương tên là Cô Mạc Hải, nói, ta ngửi thấy, nơi này, có ánh mắt tộc ta. Vị đạo hết sức rõ ràng. Trước đó trong nhà gỗ có một ít Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, nhưng Vũ U khẳng định không ngửi thấy, dù sau đó là bí mật chi địa Viêm Hoàng Đế Tinh. Đến mức con mắt Thái Cổ Thần Tông kia, vị đạo xác thực rõ ràng. Côn Mạc Hải. Đây là một khu vực lớn của ám tộc, bên trong có rất nhiều cường giả ám tộc, bọn họ nuôi rất nhiều hung thú thủy hệ ở đây. Toàn bộ Côn Mạc Hải được bảo hộ bởi một kết giới thủ hộ tinh thần cấp đại thần khư. Quy lực kết giới này còn mạnh hơn cả kết giới thủ hộ tinh thần thiên đạo nhất tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút liền biết. Hắn hỏi Ngân Trần, địa phương gọi Côn Mạc Hải này chính là mục tiêu tiến công gần nhất của Lâm Tiểu Đạo. Cầm được ánh mắt, người có thể giúp đỡ bận biểu. Lý Thiên Mệnh hiếp mắt hỏi. Có thể. Chúng ta theo ngươi đều đã lâu như vậy, ngươi không tin ta, cũng tin Tiêu Tiêu. Ta đã không dám đối nghịch với ngươi. Thái Cổ Tà Ma nói. Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Thử một chút. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Sở dĩ nàng đề xuất, cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh nắm giữ Cửu Long Đế Tán mới, có thể sinh ra uy hiếp đối với kết giới thủ hộ Côn Mạc Hải kia. Vậy thử một chút. Lý Thiên Mệnh cầm lên một con gián, nói với sư tôn ta, bên Côn Mạc Hải, ta đi trợ trận. Cái gì, thời điểm? Hiện tại Lâm Tiểu Đạo dạo gần đây xem Ngân Trần như đệ nhất đại bảo tàng, đi theo hầu hạ như tùy tùng, miệng luôn gọi Bụi Gia. Thân là cộng sinh thú, lại khiến ngự thú sư sư tôn gọi mình Gia, Ngần Trần đây đúng là nghịch tập. Bởi vậy, khoảng thời gian này nó càng thêm ngạo kiều, không phải hảo thủy, nó cũng chẳng thèm tắm rửa. Đối với Lâm Tiểu Đạo mà nói, Ngần Trần phân phó, đó là nhất đẳng đại sự. Lý Thiên Mệnh vừa nhắc tới sự tình Côn Mạc Hải, tử linh hào của Lâm Tiểu Đạo đang phi qua Kình Thiên Kiếm Cung phụ cận, cho nên hắn trực tiếp đổi hướng, bay trở về Kình Thiên Kiếm Cung. Chiếc tử linh hào, kiếm lớn màu xám thiên quân cấp, từ trong địa ngục vân màu phấn hạ xuống, gào thét rơi xuống đất, cắm vào bên cạnh Cửu Long Đế Tán. Trải qua một lần thuế biến, khí phái của Cửu Long Đế Tán gần như không kém tử linh hào bao nhiêu. Tinh hải thần hàm của kiếm thần Lâm Thị, cơ hồ đều là kiếm hình. Đây là hình dáng được mệnh danh có lực sát thương mạnh nhất, có hiệu quả khi tiến công tinh thần thủ hộ kết giới. Bất quá, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, trước có cửu long, sau có đuôi rồng cự kiếm, càng thêm toàn năng. So sánh ra, tinh hải thần hàm kiếm hình của kiếm thần Lâm Thị, khuyết điểm khá rõ ràng, phòng ngự lực kém, hình thể quá dài, dễ dàng bị bẻ gãy. Trên thực tế, từ hệ thống kiếm thú đến đoán tạo tinh hải thần hàm, đều có thể thấy kiếm thần Lâm Thị thực chất là một thị tộc sắc bén, chủ công, hung mãnh. Trong huyết mạch của bọn họ, chưa bao giờ thiếu dũng mãnh. Ta dựa vào. Lâm Tiểu Đạo nhớ rõ, tinh hải thần hàm của Lý Thiên Mệnh vốn dĩ không phải bộ dáng này. Từ thể lượng hàng tinh nguyên bên trong mà xét, cái này của ngươi đều đạt cấp thánh vực rồi. Lâm Tiểu Đạo khống chế hồ lô, một đường rơi xuống phía trên Cửu Long Đế Tán, bay tới lượng đi, khắp nơi nghiên cứu. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Tình huống thế nào? Tinh hải thần hàm còn có thể thăng cấp. Ngươi đùa ta à? Lâm Tiểu Đạo ngơ ngác nói. Cũng không tính là thăng cấp, nó vốn chính là cấp thánh vực, lúc trước ta chưa chính thức khống chế được nó, hiện tại thành công, nó liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc bị chuyện. Lâm Tiểu Đạo im lặng nhìn hắn. Tinh hải kết giới có thể ẩn tàng, nhưng sao đến chất liệu cũng thuế biến? Đây mới là khó tin nhất. Cùng là tinh hải thần hàm thiên quân cấp, khó có khả năng phân phối loại công năng lên xuống cấp này. Còn nữa, sao ta phát hiện, cái đồ chơi này của ngươi, sao giống cái kiếm thần tinh di tích kia của ta thế? Còn nhiều hơn ta 7 cái đầu rồng. Lâm Tiểu Đạo suýt chút nữa choáng váng. May mắn, hiện tại Cửu Long Đế Tán chỉ là cấp thánh vực, còn chưa sánh được cái kiếm thần tinh di tích kia. Lý Thiên Mệnh không thể bị thêm nữa, trực tiếp cười nói, đi, ngươi đừng quản, ta có việc gấp muốn nói với ngươi. Lâm Tiểu Đạo thuận thế nói, được. Bất quá có rảnh, để ta nghiên cứu một chút tinh hải thần hàm của ngươi, biết đâu cùng cái di tích kia thật sự có quan hệ. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn, để đi nghiên cứu cái kiếm thần tinh di tích kia. Nghiên cứu lẫn nhau, rất tốt. Trước mắt mà xem, hiển nhiên đầu rồng càng ít càng mạnh. Lâm Tiểu Đạo bổ sung một câu. Hắn đang nói về Cửu Long Đế Tôn cùng kiếm thần tinh di tích. Hiển nhiên, với thông minh tài trí của hắn, khẳng định biết tinh hải thần hàm này của Lý Thiên Mệnh rất có thể cùng kiếm thần tinh di tích đến từ cùng một thế lực. Đối với phán đoán đầu rồng càng ít càng mạnh của Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười trừ. Bụi Gia ta nói, người muốn đi Côn Mạc Hải. Chỗ đó có thứ người muốn có được. Lâm Tiểu Đạo trở lại chính đề, hỏi Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Côn Mạc Hải là căn cứ trọng yếu của ám tộc kiếm thần tinh, cũng là mục tiêu chiến lược quan trọng giai đoạn đầu của chúng ta cũng định nhổ nó. Người muốn đi thì phải tranh thủ thời gian, bất quá, chi tiết cụ thể còn phải xác thực rõ ràng một chút. Đàm luận đến chiến sự, Lâm Tiểu Đạo liền nghiêm túc. Sư Tôn cứ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đầu tiên, tinh hải thần hàm của ngươi uy lực thế nào? Xác định đạt cấp thánh vực sao? Lâm Tiểu Đạo ngước nhìn Cửu Long Đế Tán hỏi. Không có vấn đề, công thủ đều tốt. Lý Thiên Mệnh chắc chắn đáp. Thao tác thế nào? Đầy đủ thuần thục. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trước mắt quân đoàn phụ trách chấp hành kế hoạch tiến công Côn Mạc Hải là Hắc Nhan Báo Quân. Hắc Nhan Báo Quân có một chiếc tinh hải thần hàm cấp thánh vực, thêm chiếc của ngươi, tương đương như hổ thêm cánh. Chỉ cần ngươi không rời khỏi tinh hải thần hàm, dựa vào phán đoán động tĩnh cường giả địch phương của ta, ngươi không có nguy hiểm tính mạng quá lớn. Lâm Tiểu Đạo nói. Đây là hành động riêng của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo không thể đi theo hắn. Hiện tại kiếm thần tinh toàn cầu đại chiến, làm lãnh tụ, Lâm Tiểu Đạo phải chưởng khống toàn bộ chiến trường. Đồng thời, nhiệm vụ lớn nhất của hắn là tùy thời chuẩn bị chống cự đại quân viễn chinh ám tinh ám tộc từ bên ngoài kiếm thần tinh. Cái đó mới là quan trọng nhất. Cũng có khả năng, ta sẽ rời tinh hải thần hàm, ra ngoài tìm bảo. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Vậy, an nguy cá nhân của ngươi, tính sao? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Sư tôn có nghe ông bà ta kể, ở Từ Đường tông tộc, cá nhỏ dùng huyễn thần ngăn Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình tiến công. Thực lực của bọn họ, so thúc bá ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sàng sàng nhau đi. Lâm Tiểu Đạo đáp. Vậy trên kiếm thần tinh này, địch nhân có bao nhiêu mạnh hơn bọn họ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muốn nói mạnh hơn, chắc chỉ có hai người. Còn lại mấy người cũng sàng sàng nhau. Bất quá những người này đều cách Côn Mặc Hải rất xa. Lâm Tiểu Đạo nói. Lâm Tiểu Đạo đem cả vi sinh Mặc Nhiễm mang tới đây, tự nhiên biết bản lĩnh kinh thiên của nàng. Dù sao, nàng đã phô bày ở Từ Đường tông tộc. Ba cô nương bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng là nguyên nhân Lâm Tiểu Đạo bằng lòng đặt cược vào hắn. Dù là với hắn, mỗi một người trong số họ đều có thể nói là không thể tin nổi. Sư tôn, vậy thì không thành vấn đề. Ta có Tinh Hải thần hạm, có cả cường giả huyễn thần đỉnh cấp hộ thân. Chỉ cần ngục tinh thủ hộ kết giới của ngươi không băng, trên kiếm thần tinh này, e là trừ ngươi, không ai có thể giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đùa, một mình vi sinh Mặc Nhiễm, có thể so với một Lâm Trung Thiên. Mà Lâm Trung Thiên trên kiếm thần tinh, miễn cưỡng cũng lọt top 5. Mấu chốt là, thương khung thần hải huyễn thần và vĩnh dạ thần kinh huyễn thần của vi sinh Mặc Nhiễm, đến chiến trường thủy vực như Côn Mặc Hải, thì chính là tồn tại như thần. Chỉ có vi sinh Mặc Nhiễm không đủ, còn phải có cơ cơ. Hiện tại có hàng tinh nguyên của Cửu Long Đế Tán, vi sinh Mặc Nhiễm cần lực lượng, tuyệt đối lấy không hết, dùng mãi không cạn. Có Cửu Long Đế Tán cấp thánh vực, ta tuyệt đối như hổ thêm cánh. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiểu Đạo xác nhận những vấn đề này, thực tế đều là vì sự an toàn của Lý Thiên Mệnh. Vậy được, ta cho phép ngươi tham dự hành động tiến công Côn Mặc Hải. Ngươi cứ đi là được, ta sẽ thông báo cho thống soái Hắc Nhan báo quân. Đó là đường muội ta. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Đường muội. Khả năng là con gái của Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải. Người nhà. Càng tốt. Hợp tác càng thêm thuận tiện. Tính khí nàng nóng nảy vô cùng, thích nhất đồng nam đồng nữ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Tiểu Đạo nói. Còn ăn cả trẻ con à? Lâm Tiểu Đạo nhìn hắn, nhìn ba cô nương sau lưng hắn, trong lòng quả thực bùi ngùi mãi thôi, gần nhất chiến sự vẫn thuận lợi chứ. Vốn chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn quan tâm hỏi một câu. Đương nhiên thuận lợi, có thể dùng thế như chẻ tre để hình dung. Đồ nhi ngoan, nói thật, quyết định mang ngươi đến kiếm thần tinh trước, thật không ngờ, ngươi đối với ta lần này mạo hiểm hành động trợ giúp, lại lớn đến mức này. Lâm Tiểu Đạo cảm khái nói. Trên đầu hắn hiện giờ, có một cái chiều rộng 20cm ngân sắc kim loại hồ điệp đang vỗ cánh. Hắn hái cái hồ điệp kia xuống, cẩn thận từng ly từng tí thả trong tay, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười nói, có bụi gia tại, coi như đối phương mới biết phòng bị, hiểu được truyền tin bí ẩn, thì lại làm sao? Hiện tại toàn bộ kiếm thần tinh, có mấy ngàn ức bụi gia tọa trấn. Tất cả nhân viên điều động, mỗi cái địa phương thực lực kết cấu của bọn họ, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Mặc kệ là thiết lập bẫy rập, hay muốn đánh lén cứ điểm của ta, chỉ cần động, trực tiếp bại lộ. Mấy ngày trước bọn họ phái ra trọng binh đánh lén một tòa đại kiếm thành của ta, kết quả còn đang điều binh giai đoạn, chúng ta liền biết, trực tiếp thiết lập bẫy rập phục kích, khiến bọn hắn tổn thất nặng nề, đi là không thể trở về. Cùng loại dạng này án lệ, tuyệt đối nhiều vô kể. Lâm Tiểu Đạo nói đến ánh mắt tỏa sáng. Trong một trận toàn cầu đại chiến, ngân trần tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh tự mình trải nghiệm qua điều đó. Hết thảy của đối phương đều không có bí mật. Dù là tư mật điều động, cũng không gạt được ánh mắt ngân trần. Nó có vô số cá thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghe vô số tin tức, rồi thông qua chỉnh hợp những tin tức này, phán đoán ra vị trí mai phục của mỗi một cường giả, quân đoàn của đối phương. Nói cách khác, hết thảy của địch nhân, trước mặt Lâm Tiểu Đạo, đều trong suốt. Hắn biết trong bất kỳ cứ điểm nào của đối phương, có cường giả nào, tinh hải thần hạm nào, cũng biết quy mô quân đội, quy mô bình dân. Tùy thời có thể gặp chiêu phá chiêu. Trên phương diện chủ động tấn công, hắn cũng hoàn toàn có thể điều phối quân lực, có nhiều chỗ đánh nghi binh, có nhiều chỗ đánh thật. Chỉ dựa vào những tình báo toàn diện này, trước mắt, trận doanh thông thiên lâm thì trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, trong ngắn ngủi một tháng, đã rút trừ đi mười mấy cứ điểm, khu vực trung tiểu hình của đối phương. Xâm chiếm 10% cương vực lãnh thổ. Chúng ta vốn đã mạnh hơn đối phương một chút, lại có bụi da của ta tại, cái kiếm thần tinh này, tương đương với bị nó nắm trong tay. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay phía trên, đều không thoát khỏi cặp mắt của nó. Lâm Tiểu Đạo thật sâu được lợi, tự nhiên một trận cuồng suy. Điều này khiến ngân trần lâng lâng. Đương nhiên, những điều này Lý Thiên Mệnh đều nắm chắc trong lòng. Cho nên nói, hiện tại ám tinh bên này công chiếm toàn bộ ngôi sao, hoàn thành mục tiêu chiến lược, chỉ là vấn đề thời gian. điểm mấu chốt ở ám tinh ám tộc quân Viễn Chinh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tình báo bên ngoài kiếm thần tinh thì không dễ phán đoán, có thật có giả. Bất quá, còn có cơ cơ tiểu tiên nữ tại, vì sư ta an tâm cực kỳ. Thổi xong ngân trần, lại thổi cơ cơ. Lâm Tiểu Đạo không khỏi cảm khái, hai đại cộng sinh thú này của ngươi, quả thực là chiến tranh thần hằng tinh nguyên. Về sau ngươi có thế giới hằng tinh nguyên của riêng mình, vậy tuyệt đối khủng bố. Ta hy vọng, lại là ám tinh. Ám tinh. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, vậy thật khó khăn, muốn cướp đoạt từ trong tay Y Đại Nhan, mà bên kia còn có ám tộc mạnh hơn. Không phải. Ngươi tuyệt đối rất có hy vọng, phải có lòng tin. Sở dĩ ta quả quyết khai chiến với ám tộc, cũng là vì tín nhiệm ngươi. Lâm Tiểu Đạo nói đến đây, lại nghiêm túc lên, một đôi hai mắt màu xám đục ngầu, thâm tình nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bởi vì ta. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngoan đồ nhi, ngươi có biết giấc mộng, nguyện vọng của ta là gì không? Trang Ly. Ngươi cút. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, là làm lớn mạnh kiếm thần Lâm Thị. Phục hưng tộc ta. Tối thiểu để chúng ta trở lại ba vị trí đầu giới vương tộc, đúc lại huy hoàng tiền bối đã từng có. Trâu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với hắn. Đây đúng là một mục tiêu vĩ đại, chứng minh Lâm Tiểu Đạo không chỉ muốn chiếm núi làm vua tại cái kiếm thần tinh này, mà là tâm hệ toàn bộ kiếm thần Lâm Thị. Nhưng thực tế lại là, vào thời điểm ta một lời hào hùng, vạn tổ kiếm tâm bỗng nhiên mất đi, một tiểu nha đầu bỗng nhiên thượng vị, làm giới vương, áp cho chúng ta nhất tộc, ngày càng xuống dốc. Hiện tại kiếm thần Lâm Thị lâm vào khốn cục, ta thấu hiểu sâu sắc, chỉ dựa vào ta căn bản không có cách nào giải quyết. Trên thực lực, ta đấu không lại Y Đại Nhan, về phương diện chiến tranh, ta đấu không lại ám tộc. Ở vào cái kẽ hở này, một đoạn thời gian rất dài, ta kỳ thật đều từ bỏ, không có chút hy vọng nào. Thật không hổ là Lâm Tiểu Đạo, nói chuyện tặc nhanh. Lý Thiên Mệnh lỗ tai còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bô bô một đống lớn. Đây là thời khắc Lâm Tiểu Đạo khuynh thuật. Cho nên, để biểu thị sự tôn trọng, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nghe gật đầu. Lâm Tiểu Đạo hai tay đè chặt bờ vai của hắn, chân thành nói, có điều, sau khi ngươi và các nương tử của ngươi xuất hiện, ta chẳng những có hy vọng, mà đấu chí bạo nổ. Hiện tại ta tin tưởng, trong náo động vô lượng giới vực này, kiếm thần Lâm Thị chúng ta có thể thắng, mà khả năng thắng duy nhất, ở trên thân thể ngươi. Chỉ có ngươi lông cánh đầy đủ, trên phương diện chiến lược siêu việt Y Đại Nhan, thay thế nàng, cầm lại vạn tổ kiếm tâm, với thần uy của ngươi, tuyệt đối có thể dẫn dắt nhất tộc chúng ta, đánh tan ám tộc. Tái nhập đệ nhất vô lượng giới vực. Cộng sinh thú của ngươi, còn có hết thảy ngươi chưởng khống, đều nói cho ta biết, đây tuyệt đối có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Đạo đã thấy quá nhiều thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Nhất là ngân trần và cơ cơ, khiến hắn triệt để khuất phục. Thêm vào vi sinh mặc nhiễm, cửu long đế tán, vân vân. Đương nhiên, hắn nói những điều này, Lý Thiên Mệnh cũng có tự tin. Nhưng hắn cũng xác thực cần đại lượng thời gian, lịch luyện. Chính bởi vì ý thức được tiềm năng của ngươi, cho nên ta mới lớn mật ngoi đầu lên, đoạt lấy toàn bộ danh tiếng vô lượng giới vực, mở ra con đường độc bá kiếm thần tinh. Ngoan đồ nhi, ngươi nói, cho ngươi 1000 năm thời gian, đầy đủ đạt tới hiệu quả ta muốn chứ? Muốn ngươi hoàn toàn không lo lắng ở kiếm thần tinh, an toàn tu luyện 1000 năm, ta nhất định phải mở ra kết giới thủ hộ ngục tinh hơn 1000 năm. Nếu vậy, tất cả những người ngoài Lâm Thị trên kiếm thần tinh này đều sẽ có ý kiến. Cho nên, ta độc bá ngôi sao này cũng là phương thức duy nhất để khiến tất cả mọi người im miệng. Ám tinh bên kia, Y Đại Nhan ước gì chúng ta hấp dẫn chiến lực của ám tộc, cho nên, có nàng cho chúng ta thăng bằng, chúng ta có thể không cần tiếp nhận quá nhiều áp lực từ vô lượng đạo trường, có thể làm càn trên cái kiếm thần tinh này. Người phải biết, trước mắt có khả năng công phá kết giới thủ hộ tinh thần cấp thiên quân của chúng ta, chỉ có thể là tinh hải thần hàm cấp vô lượng. Y Đại Nhan không có tinh hải thần hàm cấp vô lượng, chỉ cần ngươi ở trên kiếm thần tinh, nàng không có nửa phần uy hiếp đối với ngươi, cho nên từ bây giờ, chúng ta chỉ cần cân nhắc ám tộc, chỉ có ám tộc mới có một chiếc tinh hải thần hàm cấp vô lượng. Hiện tại, chỉ cần chúng ta cấp tốc quét sạch kiếm thần tinh, lại ngăn trở tinh hải thần hàm cấp vô lượng mà ám tộc có thể phái tới, 1000 năm này, chúng ta có thể gối cao không lo, cậu thả đến sau cùng. Y Đại Nhan cùng ám tộc càng kiềm chế lẫn nhau, về sau thì càng không làm gì được chúng ta. 1000 năm này, vi sư liều hết tất cả đánh bạc vào ngươi, 1000 năm sau, ngươi chống lên kiếm thần Lâm Thị, thế nào lần này, Lâm Tiểu Đạo mới nói hết thảy những việc hắn cả gan làm loạn. Rất nhiều người cho rằng, hắn đã điên rồi, chủ động khiêu khích ám tộc, dẫn lửa giận của ám tộc về phía mình. Nhưng lại không biết, hắn chỉ muốn rèn đúc một cái lô. Cốt tu hành 1000 năm cho Lý Thiên Mệnh. Mở ra ngục tinh thủ hộ kết giới 1000 năm, sẽ tiêu hao một lượng cực kỳ lớn kiếm thần tinh hằng tinh nguyên, mặc kệ là kiếm thần tinh hay toàn bộ vô lượng đạo trường, sớm muộn đều sẽ khiển trách, can thiệp. Đã như vậy, Lâm Tiểu Đạo chi bằng thừa dịp ám tinh hai đại hào cường giằng co, trực tiếp chiếm núi làm vua, tiêu trừ hết thảy dư luận bên trong kiếm thần tinh. Còn về bên ngoài kiếm thần tinh, hắn mặc kệ. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Duy nhất uy hiếp đến ngục tinh thủ hộ kết giới, chỉ có tinh hải thần hàm vô lượng cấp của ám tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Có bụi gia tại, trên chiến trường kiếm thần tinh, phần thắng có hơn 9 thành. Kế hoạch này của ta, mạo hiểm duy nhất, nằm ở phía trên ngục tinh thủ hộ kết giới. Vốn ta còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ có cộng sinh thú của ngươi, coi như hắn xuất động vô lượng cấp, phần thắng của chúng ta cũng có 7 thành trở lên. Một cái 9 thành, một cái 7 thành. Thêm cả di tích kiếm thần tinh, sự mạo hiểm của Lâm Tiểu Đạo, xác thực có đạo lý của hắn. Đương nhiên, việc ngươi có đạt thành hiệu quả ta muốn trong ngàn năm hay không, thì không có cách nào báo trước. Lâm Tiểu Đạo nói. Sư Tôn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Đây là người xem thường ta, đừng nói ngàn năm, trăm năm nho nhỏ thôi, hẳn là đủ. Ngươi đang giả vờ à tơ lụa sao? Trần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lời đã nói ra, vậy là tốt rồi. Ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, việc Lâm Tiểu Đạo quả quyết lựa chọn khai chiến tại kiếm thần tinh, công nhiên làm trái quy tắc vô lượng đạo trường, dù là có ám tộc làm trái trước, ít nhiều gì cũng có chút mạo hiểm, cấp tiến. Bây giờ nhìn lại, hắn chẳng những nhìn xa trông rộng, mà còn có lý có cứ, xác thực rất có bá lực. Chỉ có để Lý Thiên Mệnh tu hành tại một chỗ tuyệt đối an toàn, trưởng thành của hắn mới không có bất kỳ mạo hiểm nào. Nhất thống kiếm thần tinh, lại mở ra tinh thần thủ hộ kết giới hơn ngàn năm, là chỗ an toàn tuyệt đối duy nhất. Còn lại bất luận thế giới hằng tinh nguyên đỉnh cấp nào, mở ra kết giới tinh thần thủ hộ mấy năm, ai cũng đau lòng loại tiêu hao vô hiệu này. Đối với hết thảy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối không thể làm kiếm thần Lâm thị thất vọng. Hết thảy, bắt đầu từ Côn Mạc Hải. Lâm Tiểu Đạo vội vã đến những chiến trường khác, tùy thời xử lý tình báo do Ngân Trần cung cấp, cho nên hắn một mạch nói xong, liền trực tiếp bay đi mất. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị một chút, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, bay lên khỏi đám mây xanh phấn sắc, hướng về phía Côn Mạc Hải mà đi. Bay trên thương thiên nhìn xuống, kiếm thần tinh phấn sắc này đã thành chiến trường tuyệt đối. Kể từ đó, phong bạo phấn sắc này tựa như hôi vụ lây dính máu. Có ý nghĩ này, phấn sắc tựa hồ không còn đẹp nữa. Thông Thiên Lâm thì có tổng cộng 137 tòa đại kiếm thành, hơn 5.000 tòa trung kiếm thành, hơn 10 vạn tòa tiểu kiếm thành. Số lượng tinh thần đạt tới 7 vạn, tiểu thiên tinh cảnh, thần dương vương cảnh, thượng thần tiểu thiên tinh cảnh càng vô số. Đương nhiên, trận doanh của chúng ta còn có một số thế lực thần phục, phụ thuộc, tổng cộng số lượng tinh thần đạt tới 15 vạn trở lên, nhiều hơn trận doanh ám tộc một chút. Ưu thế của trận doanh ám tộc tại kiếm thần tinh là hung thú lòng đất. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Côn Mạc Hải đã không còn xa. Nghe Ngân Trần nói, ám tộc bố trí mai phục tại Côn Mạc Hải, tăng thêm không ít binh lực. Vốn là Lâm Tiểu Đạo an bài quân lực còn lại, sau khi nghe tình báo mới nhất do Ngân Trần cung cấp, hắn trực tiếp tương kế tự kế, mới phái ra Hắc Nhan báo quân mạnh hơn, hành quân bằng tinh hải thần hạm, đã đến phụ cận Côn Mạc Hải. Lúc này ám tộc phản ứng lại, đã không kịp. Bọn họ chủ động bất kỳ binh lực nào, mỗi một lộ tuyến viện trợ, đều sớm đã có người của Lâm Tiểu Đạo mai phục. Gặp gỡ chiến giả ngoại, đối phương càng chịu thiệt. Lâm Tiểu Đạo gần đây tự tin bạo rạp, có thể nói, đều là nhờ Ngân Trần. Ta nhanh chóng đuổi tới Côn Mạc Hải, thời khắc hội hợp cùng Hắc Nhan báo quân, cần phải lập tức phát động tiến công. Đã muốn đánh nhân số kém, khẳng định phải tốc chiến tốc thắng, phát động tiến công chớp nhoáng. Hắc Nhan báo quân, nắm giữ 5.000 tinh thần. Tháng trước, ta còn gặp bọn họ tại Thông Thiên kiếm trũng. Ngoài ra, bọn họ còn có 50 vạn thượng thần tiểu thiên tinh cảnh, còn có 1.000 vạn đại quân thần dương vương cảnh. Trong căn cứ, còn có quân đoàn tinh tướng thần cảnh 10 ức trở lên. Trong đó, cảnh giới càng thấp, trên cơ bản đều là các phương tiểu tộc trong cương vực do thập kiếm mạch thống trị, không tính là Lâm thị bản tộc. Về phương diện tinh hải thần hạm, Hắc Nhan báo quân nắm giữ một chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, hơn 300 chiếc cấp thần khư, mấy ngàn chiếc cấp động thiên, còn về tinh hải thần hạm cấp dương phàm, càng đến hàng vạn mà tính. Lần này, 1.000 vạn quân đoàn thần dương vương cảnh trở lên, còn có mấy vạn tinh hải thần hạm, đều đã trực tiếp xuất động. Đây chỉ là quy mô một chi Hắc Nhan báo quân. Ám tộc tại Thái A Thần Sơn phát động tinh anh chiến, cho nên không có nhiều người như vậy. Đội quân này quét ngang đạo huyền tinh vực, đó là không hề có một chút vấn đề gì. Sau khi Lý Thiên Mệnh hiểu rõ phối trí, không khỏi cảm khái sự khủng bố của thế giới hằng tinh nguyên cấp 5. Có thể nghĩ, nếu trên ám tinh cũng phát sinh đại chiến toàn cầu như kiếm thần tinh, sẽ đáng sợ đến trình độ nào? Thị tộc hạch tâm của kiếm thần Lâm Thị tuy là 10 ức người, nhưng đội quân họ bồi dưỡng trên toàn bộ ám tinh, tối thiểu gấp 5 lần so với bên kiếm thần tinh. 1.000 vạn hắc nhang báo quân, đếm vạn tinh hải thần hạm, xác thực dọa người. Nhưng lần này, ám tộc tụ tập tại Côn Mặc Hải, khoảng chừng 10 ức người. Hung thú lòng đất, càng không đếm xuể. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên chủ động tham gia loại chiến tranh cấp bậc này, nói thật, lòng hắn triều dân. Mục tiêu chiến lược của sư tôn không phải là giết người, mà là có 3 điểm. Thứ nhất, đánh vỡ thủ hộ kết giới của đối phương, triệt để làm tan rã hạch kết giới, khiến đối phương mất đi khu vực. Thứ hai, đánh vỡ tinh hải thần hạm, làm tan rã lực lượng căn bản của đối phương. Thứ ba, sau khi trấn áp những ám tộc này, đồ sát chiến thú, hung thú lòng đất, để ám tộc trên kiếm thần tinh, triệt để biến thành thị tộc tam lưu. Xem mạng người như cỏ rác. Loại sự tình này, thật không cần thiết làm. Chính vì vậy, hắc nhàn báo quân mới không phái ra quân đoàn tinh tướng thần cảnh 10 ức làm nên. Chỉ cần nhổ thủ hộ kết giới, đánh vỡ tinh hải thần hạm, lại triệt để thanh trừ hung thú lòng đất kiếm thần tinh, ám tộc nơi này sẽ không còn uy hiếp. Thời gian sẽ khiến bọn chúng triệt để xuống dốc. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh bay xuống từ địa ngục vân. Âm âm âm. Phía trước, mấy vạn tinh hải thần hạm hình kiếm, gào thét mà qua. Đây là hắc nhang báo quân. Mà phía trước những tinh hải thần hạm này, Lý Thiên Mệnh thấy một mảnh hải dương màu đen vô tận. Chuẩn bị. Tiến công. Hắn vừa mới đến, còn chưa thấy được đường mùi của Lâm Tiểu Đạo, chiến tranh đã bùng nổ. Trong Côn Mặc Hải, vạn thú sôi trào, nộ hải ngập trời. Phía trên Côn Mặc Hải, một kết giới thủ hộ màu đen hình ngôi sao, dày đặc lập lòe thật mạnh, ta suýt chút nữa tới chậm. Vừa đến đã động thủ, không hề chiến trước khiêu chiến, đây chính là hắc nhang báo quân. Đếm vạn tinh hải thần hàm cự kiếm, gào thét lướt qua trước mắt ta. Đó là mấy vạn cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lập lòe phát sáng, như kiếm hình đầy sao, chiếu rọi vào tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Tràng diện hùng vĩ này, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Lý Thiên Mệnh dường như trở lại thời khắc lần đầu đến ám tinh, khi ấy tại ám vân thượng, kiếm thần Lâm Thị Thương Minh tinh hải thần hàm quần vượt qua Cửu Long để tán tiến vào ám tinh, đã tạo thành rung động sâu sắc cho hắn. Vạn kiếm bay như tên. Mỗi một thanh kiếm hình tinh hải thần hàm đều là kết quả nghiên cứu, chế tạo nhiều năm của tu luyện giả. Tinh hải thần hàm cấp bậc dương phàm, động thiên cấp 5, 6 cấp hàng tinh nguyên thế giới, không có quá lớn nhu cầu mang người, rất nhiều tiểu thiên tinh cảnh đều nắm giữ tinh hải thần hàm cấp dương phàm, cho nên loại chiến hạm này hình thể sẽ không làm quá lớn. Nhỏ, mang ý nghĩa tinh hải kết giới càng thêm ngưng thực, tổng thể càng linh hoạt. Áp suất cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, uy lực bạo phát sẽ mạnh hơn. Cho nên, đừng thấy trước mắt những kiếm hình tinh hải thần hàm cấp dương phàm này rất nhỏ, không chở được vài trăm người, nhưng lực chiến đấu của chúng viễn siêu Thái Dương thần cung. Đó là chủ hạm ma trảo hào của hắc nhang báo quân. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy thanh cự kiếm màu đen bị vạn kiếm vây quanh này. Nó so với tinh hải thần hàm của Lâm Hao cũng chỉ nhỏ hơn chút ít, chuôi kiếm của nó là hình dáng một con báo săn, thần kiếm có ma trảo xanh biếc đang phát sáng. Giờ phút này, ma trảo hào một ngựa đi đầu, xuyên thấu vân vụ, phát ra thanh âm chói tai lao vút về phía Côn Mặc Hải. Phía sau mấy vạn cự kiếm lăng không, kết thành kiếm trận, thành thế chấn thiên động địa. Chung quanh phong bạo hàng tinh nguyên màu phấn, toàn bộ bị xé nứt. Còn chưa khai chiến, đại địa trong cương vực trăm vạn dặm đã ầm ầm rung động. Dưới lòng đất, vô số hung thú hàng tinh nguyên kiếm thần tinh đang hội tụ về phía Côn Mặc Hải. Đám hung thú này còn chưa phải chiến thú, chúng bị chiến thú cường đại xua đuổi đến chiến trường chính diện. Trong chiến tranh tinh không vạn tộc, chiến sự nóng nảy nhất cũng là quan trọng quyết định thắng thua, vĩnh viễn là chiến sự giữa tinh hải thần hàm và thủ hộ kết giới. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cường giả không quan trọng. Dù sao, tinh hải thần hàm cũng là do cường giả thao túng. Đuổi theo. Lý Thiên Mệnh dung nhập tinh hạm hạch, người như thần long chiến đầu, điều khiển Cửu Long Đế Tán. Khi thần long chiến đầu này gia nhập vào nhóm cự kiếm, hắc nhang báo quân tự nhiên biết là ai đến. Âm âm âm. Toàn quân bọn họ không nói hai lời, tăng tốc độ xông lên mây xanh, sau đó trực tiếp rơi xuống. Vô tận gia tốc, mục tiêu chính là thủ hộ kết giới cấp đại thần Khư Côn Mặc Hải. Một kết giới cự hình giống như quả cầu sắc màu đen, bao phủ Côn Mặc Hải, trên đó sóng nước dập dần, hàng triều bao phủ, sương mù lạnh lẽo cuồn cuộn. Nhìn thôi đã thấy rất đáng sợ. Ngân Trần nói, kết giới này dày đến 500 tầng, bên trong có hơn 10 ức người dùng linh tuyến kết giới chống đỡ. Nếu lực lượng chiến thú không thể giống cộng sinh thú để thủ hộ kết giới sử dụng, thì kết giới cấp đại thần khư này chỉ dựa vào hai chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, căn bản không thể đánh vỡ. thủ hộ kết giới của Thái Bắc Đông Thần Thị là cấp tiểu thánh vực, khi ấy được Thái A Sơn chống đỡ, cường độ gần đạt cấp đại thánh vực, 13 chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân mới không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Xem ra, ám tộc Côn Mạc Hải này hiển nhiên có niềm tin cố thủ rất mạnh. Có điều, Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, ta nhất định phải có được. Đừng nói Vũ U, Lý Thiên Mệnh ta đây, đến gần như vậy cũng cảm nhận được tà khí vô cùng nồng đậm của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Loại vị đạo này, đối với Trộm Thiên nhất tộc mà nói, cũng là dụ hoặc phi thường lớn. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn trong nhà gỗ, năm tháng quá lâu, đã mất đi vị đạo. Mà trong Côn Mạc Hải này, cảm giác còn rất mới mẻ. Càng mới mẻ, dụ hoặc càng lớn. Tinh hải thần hàm của Hắc Nhan báo quân đã phát động tiến công. Lý Thiên Mệnh làm viện quân, ta muốn nhìn một đợt trước. Ầm ầm ầm. Hắn ngẩng đầu, trong tầm mắt, mấy vạn cự kiếm tinh thần từ trên trời giáng xuống, mỗi một kiếm đều bộc phát quang mang lực lượng hằng tinh nguyên chói mắt. Trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu sáng như ban ngày. Khi những cự kiếm này rơi xuống trên thủ hộ kết giới Côn Mạc Hải, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vạn kiếm phá sáng. Tràng diện kia quá hùng vĩ, khiến bất luận phàm nhân nào tựa hồ đều thành hạt bụi nhỏ dưới ánh hào quang. Oanh, oanh, oanh. Tiếp đó, thanh âm chói tai gần như nuốt chửng cả thiên địa. Côn Mạc Hải đã chìm ngập trong ánh kiếm phá sáng, lực lượng kinh khủng lấy Côn Mạc Hải làm trung tâm chấn động ra ngoài, khiến dãy núi, giang hà trong vô số cương vực chung quanh toàn bộ bị nhấc lên, hóa thành tro bụi tiêu diệt. Ông, cương vực có diện tích khoảng gấp 10 lần Côn Mạc Hải đều bị đợt công kích tinh hải thần hạm này san bằng. Thời khắc này, thủ hộ kết giới Côn Mạc Hải vẫn chưa băng vỡ, nhưng do chung quanh bị san bằng, nên nó thành một quả cầu màu đen. Công công công công. Vạn kiếm tập kết, toàn bộ tinh hải thần hạm của Hắc Nhan báo quân lại lần nữa tụ tập, ấp ủ đợt tiến công tiếp theo. Cơ cơ, chúng ta cũng tới. Cơ cơ hiện tại đã dung nhập vào hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh chưởng khống Cửu Long Đế Tán phóng lên tận trời, sóng vai cùng Ma Trảo Hào. Dưới sự chưởng khống của hắn, hằng tinh nguyên màu phấn trong chín long cung phun trào, phóng về phía đuôi rồng cự kiếm màu đen, trong chớp mắt, đuôi rồng này trở nên phấn sáng lóng lánh. Có tiên tiên tăng phúc, thần quan một kiếm này, trực tiếp vượt qua Ma Trảo Hào, trở thành trung tâm chói mắt nhất. Dê. Trong tiếng hô chấn thiên của Hắc Nhan báo quân, Cửu Long Đế Tán cùng những cự kiếm còn lại cùng nhau đáp xuống, mỗi một thanh kiếm đều bạo phát ra cường quang chói mắt, lại lần nữa chiếu rọi vô tận cương vực. Ầm ầm ầm. Đầu rồng Cửu Long Đế Tán oanh minh, vượt qua Ma Trảo Hào, xông lên phía trước nhất. Lần đầu tiên khống chế tinh hải thần hàm đối kháng thủ hộ kết giới, toàn thân nhiệt huyết Lý Thiên Mệnh sôi trào. Quang mang hừng hực chung quanh hắn, đầu tiên nuốt chửng quả cầu hình gợn sóng nhộn nhạo hắc ám kia. Phá. Đuôi rồng cự kiếm của Cửu Long Đế Tán đột nhiên vung vẩy, chém mạnh lên thủ hộ kết giới này. Oanh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, thủ hộ kết giới có hơn 10 ức người chống đỡ này, nội bộ ầm ầm chấn động, vỡ tan. Nếu nó không có khoảng 500 tầng phòng ngự, đã sớm hoàn toàn bật nát. Cửu Long Đế Tán vẫn là mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh mở đầu xong cho Hắc Nhan báo quân phía sau bằng đợt công kích này, ngay sau đó vô số cự kiếm buông xuống. Ầm ầm ầm. Trong loại trùng kích này, dường như thế giới đều bị hủy diệt. Toàn bộ thủ hộ kết giới Côn Mạc Hải đang rung rẩy kịch liệt. Kiếm thần tinh ám tộc Côn Ma Thị tự ý làm trái quy tắc đạo trường vô lượng, phạm trọng tội. Chúng ta Hắc Nhan báo quân đại diện Thiên Quân kiếm thần tinh trừng trị các ngươi, khuyên các ngươi nhanh chóng quy hàng, còn có đường sống. Hôm nay ai đầu hàng, toàn thể không giết. Phía trên Ma Trảo Hào truyền đến một trận giọng nữ bá khí lạnh lão. Âm thanh này được tinh hải thần hàm tăng phúc, chấn động đến nội bộ Côn Mạc Hải, khiến sóng biển bên trong bốc lên. Lâm Hiểu Hiểu, kẻ phản bội đạo trường vô lượng chính là bọn ngươi. Là Lâm Tiểu Đạo. Các ngươi mới đáng bị đạo trường vô lượng chế tài. Chờ xem, dù Lâm Tiểu Đạo mở ra thủ hộ kết giới tinh thần thì sao? Khi đại quân ám tộc ta đến, bọn tội đồ các ngươi, toàn bộ phải chết. Một tiếng sục sôi, phẫn uất vang lên trong Côn Mạc Hải. Ngu xuẩn mất khôn, vậy đừng trách chúng ta, tiếp tục tiến công Lâm Hiểu Hiểu, thống soái Hắc Nhan báo quân, lạnh lùng hừ một tiếng, ra lệnh, toàn thể tinh hải thần hạm bày trận. 10 triệu đại quân phân bố bên trong mấy vạn tinh hải thần hạm, tùy thời chuẩn bị tiến công. Sư tôn trưởng khống ám tinh tụ biến kết giới, đã áp chế hàng tinh nguyên tiêu tán của Côn Mạc Hải đến mức tối đa. Trong tình huống này, tính chiến đấu liên tục của bọn chúng sẽ khá kém. Lâu dài, bọn chúng khẳng định nhịn không được. Nhưng ta có ngân trần ưu thế, đánh đều là tiến công chớp nhoáng, vẫn phải mau chóng chiếm lấy ưu thế. Dù sao, đối thủ càng kinh khủng hơn, rất có thể là quân viễn chinh ám tinh ám tộc. Ý thức được điểm này, Lý Thiên Mệnh không muốn đêm dài lắm mộng. Những người Côn Mặc Hải kia, nghĩ cũng chỉ là giữ vững, trì hoãn. Đương nhiên, chỉ phòng thủ cũng không được, cho nên đúng vào lúc này, có thể thấy bên trong kết giới thủ hộ, đã có không ít ám tộc tinh hải thần hạm cất cánh. Bọn chúng lấy kết giới thủ hộ làm đại hậu thuẫn, chuẩn bị tiến hành tinh hạm đại chiến với Hắc Nhan báo quân. Căn cứ tình báo Ngân Trần cung cấp, nơi này của đối phương có một chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, còn lại tinh hải thần hạm cộng lại chừng 30.000, chưa bằng một nửa Hắc Nhan báo quân. Ầm ầm ầm. Đông đảo tinh hải thần hạm hình thù kỳ quái, không có biên chế xuất hiện, đại đa số đều là cấp dương phàm. Bọn chúng đều bị kết giới đánh dấu, có thể ra vào tự nhiên. Có khu vực, bọn chúng mới có đảm lượng xuất kích quấy nhiễu, để kết giới thủ hộ Côn Mặc Hải không đến mức bị động bị đánh. Đương nhiên, điều này cũng cho Kiếm Thần Lâm Thị một khả năng khác, đó là cướp đoạt tinh hải thần hạm của bọn chúng, đánh vào nội bộ địch nhân. Chỉ là, muốn khống chế tinh hải thần hạm của người khác trong thời gian ngắn, xác thực không dễ dàng, mà lại không phải cường giả chân chính, tiến vào kết giới sau tuyệt đối bị vây giết, mạo hiểm lớn hơn. Chính vì vậy, ám tộc mới dám lớn mật phản kích. Ông! Ông! Hai đại tinh hải thần hạm quần đang đối mặt nhau. Hủy diệt tinh hải thần hạm của đối phương cũng là mục tiêu chiến lược của Lâm Tiểu Đạo. Về cơ bản, đối phương dám ra đây, Lâm Hiểu Hiểu trực tiếp hạ lệnh. Trước diệt thần hạm, sau công kết giới. Kết giới thủ hộ dùng phòng thủ làm chủ, lại không thể chủ động xuất kích, ai sợ. Khi Lâm Hiểu Hiểu ra lệnh, 7-8 vạn tinh hải thần hạm của Hắc Nhan báo quân toàn bộ thay đổi mục tiêu. Dệt! Ông! Ông! Trong tiếng oanh minh, kiếm trận hướng về phía những tinh hải thần hạm kia mà đi. Trường hợp này, thích hợp Cửu Long Đế Tán A, toàn thân Lý Thiên Mệnh nhiệt hỏa thiêu đốt, cả người hắn như hóa thành Cửu Long Đế Tán, ầm vang xúc động. Ầm ầm. Trong vạn chúng chú mục, cửu đầu long màu phấn chói mắt này điên cuồng lao đi, vừa ngăn cản, vừa né tránh, trực tiếp xông thẳng vào quần chúng tinh hải thần hạm của đối phương. Hoàn toàn không sợ bị giảo sát. Cắn xé. Trước mặt chính đại long thủ này, những tinh hải thần hạm cấp dương phàm của đối phương, như đậu hũ, há miệng một tiếng, hàng tinh nguyên cỡ nhỏ đều bị cắn nát. Tại chỗ nổ tung. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 5 thực sự quá khổng lồ, cho nên loại nổ tung có thể so với Nguyệt Chi thần cảnh này, chỉ có thể tạo ra một mặt trời nhỏ trên không trung, rất nhanh liền chôn vùi. Ầm ầm ầm. Đại lượng tinh hải thần hạm bị công kích của Cửu Long Đế Tán nhấn chìm. Chính đại long thủ cùng đuôi rồng cự kiếm, một khi giết vào trại địch, quả thực là vua cận chiến. Rất nhiều tinh hải thần hạm tính năng của đối phương, hoàn toàn không đáng chú ý, quả thực không ai cản nổi. Thật mạnh mẽ. Đây là tinh hải thần hạm của ai? Vì sao Kiếm Thần Lâm Thị lại có chiến lợi khí gần như vậy? Bên phía ám tộc, nhất thời bối rối, chấn kinh, sắc mặt đại biến. Nhìn lại phía Hắc Nhan báo quân, có Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp xé rách hệ thống phòng ngự tinh hải thần hạm của đối phương. Bọn chúng vốn là người đông thế mạnh, lúc này trùng kích tới, đối phương càng là họa vô đơn chí. Lâm Phong! Lâm Phong! Biết được chủ nhân của Cửu Long Đế Tán là ai? Đám Hắc Nhan báo quân sôi trào, điên cuồng hô hoán tên hắn. Trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đều có thể chậm rãi cảm nhận được, cảm giác được cường giả tín ngưỡng lại xuất hiện. Kiếm Thần Tinh nói không chừng là bước đầu tiên của ta xây dựng chúng sinh tuyến A, cơ hội tốt, cơ cơ, đến một đợt hung ác. Cho ăn bể bụng ngươi. Cơ cơ hét lên. Nó tuy nhiên vẫn khó chịu, nhưng cũng đầy đủ phối hợp, trực tiếp cổ động lượng lớn hàng tinh nguyên màu phấn cho Lý Thiên Mệnh, tràn ngập chín đại long thủ. Một khắc này, phấn quang chính đại long thủ này lập lòe toàn bộ chiến trường, chiếu sáng hơn 10 ức khuôn mặt bên trong Côn Mặc Hải. Nộ hỏa long bào. Uy lực do viêm long giới hạch mang tới chính thức bạo phát. Ầm ầm. Phong bạo hỏa diễm màu phấn ngút trời, hình thành vòi rồng hỏa diễm to lớn, quét về phía vô số tinh hải thần hạm trước mắt hắn. Nửa bầu trời đều bị nộ hỏa long bào nhấn chìm. Hình ảnh bao la hùng vĩ này khiến người ta ngạt thở. Lực lượng hàng tinh nguyên thông qua kết giới phóng thích như đánh nát bầu trời, mà một chiêu này của Cửu Long Đế Tán vốn mang theo thanh âm chấn động mãnh liệt. Chấn động này càng xuyên thấu rất nhiều tinh hải thần hạm. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới nộ hỏa long bào của Cửu Long Đế Tán, mắt trần có thể thấy từng tinh hải thần hạm hàng tinh nguyên cỡ nhỏ nổ tung, trực tiếp hóa nội bộ ám tộc trưởng khống giả thành bột mịn. Những hàng tinh nguyên nổ tung kia vốn là hấp thu từ kiếm thần tinh, giờ phút này nổ tung cũng tan thành mây khói, cát bụi trở về với cát bụi. Uy lực nộ hỏa long bào rất nhanh tiêu tán, thế nhưng rung động tạo thành lại vĩnh cửu lưu lại trong lòng rất nhiều người. Vẫn là cơ cơ mạnh. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, có nó trưởng khống hàng tinh nguyên, thần uy của Cửu Long Đế Tán, trong tất cả tinh hải thần hạm cấp thánh vực, đều xem như mạnh nhất. tiếp cận cấp thiên quân. Mà ma trảo hào chỉ là cấp trung thánh vực. Đây chính là khác nhau. Lần này trùng kích, tối thiểu hủy diệt mấy trăm chiếc tinh hải thần hạm cấp dương phàm của đối phương, ngay cả cấp động thiên đều bị đánh nổ mười mấy chiếc. Đây chỉ là bắt đầu, bởi vì dù sao cửu long đế tán chỉ có một, thứ thực sự tạo thành đã kích hủy diệt cho đối phương, vẫn là 67 vạn cự kiếm của Hắc Nhan báo quân. Âm âm âm. Cả hai giao phong, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Dưới chỉ huy của hai đại tinh hải thần hạm cấp thánh vực, các tinh thần cự kiếm bẻ gãy nghiền nát, đánh nổ đại lượng tinh hải thần hạm của đối phương. Đối phương vốn muốn lấy kết giới thủ hộ làm cơ sở đánh du kích quấy rầy, kết quả đợt đầu tiên liền bị tách ra, phá hủy đến quá lợi hại, hoàn toàn không thể du kích. Rút lui. Rút lui. Lui về Côn Mặc Hải. Vô số âm thanh ám tộc kêu to. Tinh hải thần hạm ám tộc vừa ngoi đầu lên, vội vàng quay đầu, chạy về bên trong kết giới. Lần này xuất kích, bọn chúng cái gì cũng không làm được, còn bị hủy diệt mấy ngàn tinh hải thần hạm, càng mất đi sĩ khí, khiến ám tộc bên trong Côn Mặc Hải kinh sợ. Lâm Phong. Lần này lại là Lý Thiên Mệnh mở ra lỗ hổng. Cửu Long Đế Tán ở chỗ này quả thực vô địch, cho nên hơn 10 triệu người của Hắc Nhan báo quân lại bắt đầu cuồng nhiệt vì hắn. Chiến tranh cũng là tạo nên thời đại anh hùng. Trong những tiếng hô hoán chấn thiên này, Lý Thiên Mệnh cảm giác thần ý trật tự đế hoàng của mình còn chưa trưởng thành, về sau nhất định có cơ hội. Đây mới là con đường thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nộ hống trong lòng. Đường gì? A Huỳnh Hỏa hỏi. Gà đại ca, cái này gọi con đường trang ly. Càng trang ly, càng cường đại meo. Miêu miêu ông cụ non nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn chúng. Đợt đại thuế biến lần này của Cửu Long Đế Tán mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác thoải mái vô tận. Trên kiếm thần tinh này, chỉ cần không đụng tới tinh hải thần hạm cấp thiên quân, hắn trực tiếp đi ngang. Có ngân trần tại, hắn tùy thời biết tinh hải thần hạm cấp thiên quân của đối phương ở đâu. Tuyệt đối có thể gối cao không lo. Tiếp tục giả vờ. À không. Tiếp tục xong, Lý Thiên Mệnh biết, hơn 10 ức ánh mắt trong Côn Mặc Hải kia đều đang run rẩy nhìn hắn. Khi đại quân tinh hải thần hạm của đối phương bại lui trở về, Hắc Nhan báo quân bên này 10 phần dứt khoát. Đối phương tinh hải thần hạm đi ra, thì đánh tinh hải thần hạm. Không ra, bọn họ liền đánh thủ hộ kết giới. Đánh là xong việc. Lại đến đợt thứ 3. Dưới uy nghiêm tuyên cáo của Lâm Hiểu Hiểu, Hắc Nhan báo quân lại trọng chấn cờ trống. Cũng thật đừng nói, bởi vì tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm thì đủ thống nhất, cho nên trên loại chiến trường này, ở phương diện điều hành, sẽ có ưu thế rất lớn. Lâm Hiểu Hiểu. Thông qua phán đoán thanh âm, Lý Thiên Mệnh cảm giác vị trưởng bối này hẳn là một nữ tử tư thế hiên ngang, quyết đoán nhanh chóng, tên tuy mềm nhũng, nhưng tuyệt đối bá khí. Bằng không, cũng không có khả năng trưởng khống một nhánh đại quân như vậy. Hắn liền theo an bài của Lâm Hiểu Hiểu, tiếp tục ở trên đuôi rồng cự kiếm, cùng tinh hải thần hạm còn lại cùng nhau trùng kích kết giới Côn Mặc Hải. Oanh, oanh, oanh. Một đợt lại một đợt. Có Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nhìn rõ ràng, hơn 10 ức người kia càng ngày càng sụp đổ. Toàn bộ kết giới Côn Mặc Hải dần dần trăm ngàn chỗ hở. Phía trên cùng, đã xuất hiện nứt toát quy mô lớn. Một khi tinh hải thần hạm ám tộc xuất kích, thì tất nhiên sẽ bị Lý Thiên Mệnh hung tàn tru sát. Cả hai cố nhiên có đến có về, nhưng dưới trấn áp thực lực tuyệt đối, tiếp tục như vậy, kết giới thủ hộ Côn Mặc Hải bạo phá, chỉ là vấn đề thời gian. Côn Mặc Hải cũng muốn đợi viện quân đến. Vấn đề là, bởi vì ngân trần giám sát, viện quân của bọn hắn còn trên đường, liền bị tận diệt. Không có một con đường nào có thể vượt tới. Thương vong viện quân tạm thời còn nghiêm trọng hơn Côn Mặc Hải. Đây cũng là giá trị chiến thuật bụi da mà Lâm Tiểu Đạo gần đây cuồng suy. Đối phương căn bản không có cách nào ra chiêu, chỉ cần ra chiêu, liền bị sớm phản chế. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan đến việc đệ thập kiếm mạch so với kiếm thần tinh ám tộc càng mạnh. Thực lực đúng chỗ mới có thể chơi như vậy, không phải vậy căn bản điều động không đến. Đánh vỡ kết giới là bước đầu tiên, kế tiếp truy sát tinh hải thần hạm. Sau cùng diệt chiến thú hung thú. Hoàn thành ba bước này, Côn Mặc Hải coi như triệt để cầm xuống. Bây giờ, bước đầu tiên đã thắng lợi trong tầm mắt. Lâm Tiểu Đạo dùng biện pháp tương tự, đã diệt đi mấy khu vực quy mô cỡ trung như vậy của đối phương. Lại đến. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán cùng Ma Trảo Hào trước mắt trùng kích. Lần này, kết giới thủ hộ Côn Mặc Hải đã rung động trên diện rộng, như băng khối, tuôn ra rất nhiều vết nứt cự hình. Kiếm thần tinh ám tộc phát động phản loạn, ý đồ mưu phản. Công nhiên chống lại pháp lệnh vô lượng đạo trường. Thế mà, bình thường dân chúng vô tội. Cho nên, thiên quân pháp ngoại khai ân, người đầu hàng giao ra chiến thú, toàn bộ miễn tử. Lâm Hiểu Hiểu đã không ngừng tẩy não đối phương. Trên thực tế, ám tộc đối với chiến thú không có tình cảm quá sâu, coi như mất đi, bọn họ nghĩ đến về sau một lần nữa hàng phục là được. Diệt tuyệt toàn bộ hung thú lòng đất kiếm thần tinh, đó là kế hoạch tiếp theo của Lâm Tiểu Đạo, cần thời gian rất lâu để chấp hành. Dưới song trọng tiến công của Tinh Hải Thần Hạm và ngôn ngữ, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, ý thức chống cự của đối phương càng ngày càng yếu. Dù sao hơn 10 ức người này, đại đa số đều là người dân phổ thông, có khi còn không phải là thượng thần. Một khi Tinh Hải Thần Hạm xông tới phát động tiến công, đám người dày đặc, bọn họ hẳn phải chết. Thắng lợi trong tầm mắt. Lần đầu tiên chủ động tiến công, sắp hoàn mỹ thu quan. Bất quá. Lý Thiên Mệnh càng muốn biết, Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, ở đâu? Lâm Phong, đối phương đã biết thân phận của ngươi, kế tiếp bọn họ rất có thể phát động phản công sau cùng, đoán chừng sẽ nhằm vào ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Hiểu thông qua truyền tin thạch, vội vàng nói với Lý Thiên Mệnh một câu. Minh Bạch, cảm tạ Hiểu Hiểu cô cô. Lý Thiên Mệnh nói. Cô cô. Không tệ không tệ, ta thích xưng hô thế này. Lâm Hiểu Hiểu cởi mở cười một tiếng, tiếp tục tiến công. Bên trong Côn Mặc Hải. Lòng người bàng hoàng. Kết giới thủ hộ trên trời nứt toát, đưa tới vô số người kêu rên. Toàn bộ Côn Mặc Hải, sóng biển ngập trời, lâm vào bên trong hỗn loạn cực độ. Khắp nơi đều là kêu khóc, nộ hống. Đáng chết kiếm thần Lâm Thị. Lâm Tiểu Đạo, phát rồ, tất nhiên bị thiên đạo chế tài. Dưới Côn Mặc Hải, vô số hung thú lòng đất đang rống giận gào thét. Ám tộc có phóng thích bộ phận hung thú lòng đất ra ngoài, nhưng phần lớn đều bị Tinh Hải Thần Hạm của đối phương tiêu diệt. Hiện tại, khắp nơi bị áp chế. Luân lạc tới tình cảnh như thế, chủ nhân Côn Mặc Hải này tự nhiên nổi trận lôi đình. Tộc quần sinh sống ở Côn Mặc Hải chính là ám tộc Côn Ma Thị, trên kiếm thần tinh này, bọn họ cũng có uy danh nổi tiếng. Trong đó cường giả tối cường có ba người, người xưng Côn Mặc Hải Tam huynh đệ. Lần lượt tên là Côn Ma Thương, Côn Ma Triệu cùng Côn Ma Dũng. Ba người này đang vào thời đỉnh cao trung niên, thực lực hung mãnh, chính là hào cường nhất phương kiếm thần tinh ám tộc, dưới chỉ huy của bọn họ, ám tộc Côn Ma Thị ngày càng lớn mạnh. Hồn đồng ám tộc, hết thảy có 9 đại cấp bậc, Côn Mặc Hải Tam huynh đệ này có thể đạt tới tử đồng cấp bậc thứ 7, cùng Thích Huyền Thiên ám tộc Thích Thị trên ám tinh không sai biệt lắm, đã coi như là tương đối lợi hại. Mỗi người bọn họ đều chưởng khống hung thú hàng tinh nguyên cấp thiên quân. Giờ phút này, trước hơn 10 ức ám tộc Côn Ma Thị, chính là ba huynh đệ này. Bởi vì bọn họ là tam bào thai, cho nên tướng mạo giống nhau như đúc, đều như đúc ra từ một khuôn. Nói thật, trên kiếm thần tinh này, ba huynh đệ bọn họ đều là cấp bậc thần thoại. Dù sao tinh thần sinh đẻ rất khó, một lần tam bào thai, đó là hiếm thấy trên đời. Ba người sắc mặt ngăm đen, thời khắc này sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Báo cáo ba vị gia chủ. Ngay lúc này, một người trẻ tuổi xông lên, vô cùng vội vàng nói, người liên lạc báo cáo, người trưởng khống Tinh Hải Thần Hạm hình rồng kia, chính là Lâm Phong của kiếm thần Lâm Thị. Cũng là người đứng đầu tiểu giới vương bản kia. Lâm Tiểu Đạo đem hắn mang đến nơi này. Là hắn. Chắc chắn chứ. Côn Mặc Hải Tam huynh đệ, không hổ là tam bào thai, sau khi có được tin tức này, bọn họ đồng thời kích động lên. Chắc chắn 100%. Càng ngày càng nhiều người liên lạc đều xác định tin tức này. Hơn nữa Hắc Nhan báo quân đối diện đều đang hô hoán tên của hắn, tuyệt đối không sai. Ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Một tên vừa thành tinh thần, khống chế Tinh Hải Thần Hạm cấp thánh vực, kiếm thần Lâm Thị thật là đại thủ bút A, đơn giản là sợ hắn chết. Tâm thật sự là đủ lớn, đem thiên tài bảo tàng như vậy, trực tiếp thả lên chiến trường, thật coi chúng ta ám tộc không ai. Người này là đệ tử của Lâm Tiểu Đạo, cũng là trọng yếu tương lai của kiếm thần Lâm Thị, hắn càng là mục tiêu giới vương của tộc ta. Nói đến đây, ba người bọn hắn rất nhanh liền đạt thành ăn ý, tam đệ, người đến chưởng khống loạn ma số, ta cùng lão nhị lặn ra ngoài, xem có thể tiến vào Tinh Hải Thần Hạm hình rồng kia, bắt giữ tiểu tử này không. Côn Ma Thương quả quyết nói. Tinh Hải Thần Hạm cấp thánh vực, có thể vào. Côn Ma Triều hỏi. Nhất định phải thử một chút, đây là cơ hội duy nhất hôm nay của chúng ta để chuyển bại thành thắng, một khi bắt được người này, chúng ta cũng là công thần toàn ám tộc, dù Côn Mặc Hải vì vậy mà thất thủ, cũng không đáng kể. Côn Ma Dũng nói. Đúng. Mang theo thiên nguyên thần khí, đánh vỡ một đơn điểm giết vào, cũng không có vấn đề. Thời không đợi ta, nhị đệ, đi. Côn Ma Thương nói xong, trực tiếp hành động. Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới còn chưa mở ra, đại lượng ngân trần đã sớm trà trộn tiến vào. Giờ đây, Côn Mặc Hải một mảnh hỗn loạn, sáng chói lóa mắt, đình tai nhức óc, lại không ai để ý đến những con gián kim loại vô cùng dị dạng kia. Ngân trần nhìn chằm chằm vào một số nhân vật trọng yếu của ám tộc Côn Ma Thị, trong lòng càng thêm thư thái. Nó tuy không hề tới gần, nhưng thấy có hai cường giả theo thánh vực cấp tinh hải thần hạm loạn ma số đi xuống, liền biết đối phương sắp liều chết tương bác, triển khai hành động bắt giặc phải bắt vua trước. Ngân Trần vừa biết, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng biết. Thực tế, hành động này của đối phương chẳng những không vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh, thậm chí có thể nói là hắn cố ý an bài. Thợ săn chân chính thường ngụy trang thành con mồi. Bắt được hai trong ba huynh đệ Côn Mặc Hải, càng khiến quân địch đại loạn. Lý Thiên Mệnh vừa thao túng Cửu Long để tán công kích Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới, vừa chờ con mồi mắc câu. Giờ phút này chính là thời khắc kịch liệt, gây cấn nhất của trận công phòng chiến này. Hắc Nhan báo quân mấy vạn cự kiếm không ngừng lao xuống, chấn động, oanh tạc, chém vết vào hắc ám đại cầu kia. Tinh hải thần hàm của ám tộc ẩn mình trong kết giới, từ bên trong công kích ra, cũng gây uy hiếp cho Hắc Nhan báo quân. Tình huống này, so đỏ xem ai mạnh hơn. Trước mắt xem ra, không hề nghi ngờ Hắc Nhan báo quân, dẫn đầu bởi Cửu Long đế tán và Ma Trảo Hào, càng hung mãnh hơn. Ầm ầm. Nộ hỏa long bào tái hiện, chín màu hỏa diễm bóng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi cả thương khung, toàn thế giới như chìm trong biển lửa. Đám người trong Côn Mặc Hải dường như thấy một mặt trời rơi xuống. Một tiếng nổ lớn, Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới rung chuyển kịch liệt, vô số người bên trong ngã trái ngã phải, thậm chí phun máu bay ngược, trùng kích lực từ Cửu Long đế tán khiến đối phương người ngã ngựa đổ. Tinh hải thần hạm này thật đáng sợ, ai có thể ngăn cản nó? Viện quân Đạo Vân Thành đâu? Không phải đã xuất phá sao? Không phải cùng chúng ta giáp công địch nhân sao? Còn có ám tộc ở ngoài lấy lửa cảnh đâu? Đại quân tinh hải thần hạm của bọn họ sớm đã chuẩn bị xong, sao còn chưa tới? Ta nghe nói, bọn họ bị phục kích trên đường, đã toàn bộ tiêu diệt. Đừng tung tin đồn nhảm. Trên Côn Mặc Hải, vì chấn nhiếp do Lý Thiên Mệnh mang đến, nhiều người nhao nhao thành một đoàn, càng bất lợi cho việc đối kháng. Rốt cuộc là tin đồn hay không, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Vốn là chúng ta tính kế địch nhân, giờ viện quân không tới, ai mới là kẻ bị gài bẫy. Cục diện như vậy, chỉ khiến lòng người thêm sụp đổ. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động. Hai vị gia chủ đã đi ám sát Lâm Phong, hy vọng bọn họ thành công. Người biết chuyện, dồn hết hy vọng vào Côn Ma Thương và Côn Ma Triều. Hai sát thủ ẩn mình này, giờ ở nơi nào? Thực tế, Ngân Trần đã tìm được bọn họ. Bọn họ vô thanh vô tức, đã ẩn nấp bay trên trời, rơi xuống mặt ngoài Cửu Long Đế Tán. Với Cửu Long Đế Tán, hai người này như hạt bụi nhỏ, thật khó phát hiện. Bất quá, bọn họ có lẽ không biết, ngay cả bên ngoài tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh cũng bò đầy những con gián vô hình. Tìm được một điểm yếu, dùng định quân chui xé mở lỗ hổng, xuyên qua tinh hải kết giới tiến vào. Định quân chui trong miệng Côn Ma Thương chính là thiên nguyên thần khí cấp thiên quân, vật liệu là thiên quân khoáng, cũng có kiếm thần tinh đản sinh vũ trụ thiên nguyên cấp thiên quân, chuyên dùng để bạo phá tinh hải thần hạm. Đối mặt quái vật khổng lồ như tinh hải thần hạm, dùng thiên nguyên thần khí đánh vỡ lỗ hổng để tiến vào chém giết người điều khiển là một cách mưu lợi và hiệu quả cao, thường ít tốn kém hơn so với việc tinh hải thần hạm chính diện cứng rắn. Đa số người ở đỉnh cấp hàng tinh nguyên thế giới đều chọn làm vậy. Một khi giết được người chưởng khống, và nhất còn đoạt được tinh hải thần hạm hoàn hảo, tuyệt đối lời to. Nếu thiên nguyên thần khí giải quyết được tinh hải thần hạm, vậy quá hời. Chính là chỗ này. Hai cường giả vũ trụ đồ cảnh này, nhân lúc Cửu Long đế tán chém giết, tùy ý leo trèo, thay đổi vị trí trên thân nó. Đây là bụng của Cửu Long đế tán. Trong đó, lão nhị Côn Ma Triều chuẩn bị hộ pháp. Lão đại Côn Ma Thương lấy ra một trường thương hình nón màu đen, trường thương này lưu quang dịch thải, phong cấm lực lượng vũ trụ thiên nguyên, xem ra không phải phàm vật, có thể so sánh với binh khí của Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phong. Côn Ma Thương cầm thiên nguyên thần khí này, tinh hải chi lực quanh thân hội tụ vào đó, định quân chu nhất thời lóe sáng đâm rách mây xanh, hung thú bên trong phát ra tiếng gầm thê lương. Đinh. Một nhát đâm xuống, thần khí cấp thiên quân này quả nhiên xé rách một lỗ thủng trên bụng Cửu Long đế tán, chấn động đến tinh hải kết giới, gây ra tổn hại nhất định. Điều này chứng minh, chỉ cần có thời gian, bọn họ vẫn có khả năng chui mở một lỗ hổng để tiến vào. Loại lỗ hổng này dù có thể chữa trị, nhưng một khi bị địch nhân xâm nhập, phá hoại từ trong ra ngoài, vẫn rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy bọn họ. Tiểu Ngư, đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn biết, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã đến chiến trường, nên bên Côn Ma Thương và Côn Ma Triều, hắn không cần quản nữa. Rầm rầm rầm. Cửu Long đế tán Cửu Long nộ hống, tiếp tục chém giết Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới. Có hiệu quả. Côn Ma Thương và Côn Ma Triều nhìn nhau, mắt đầy kinh hỉ. Lâm Phong chắc chắn đã phát giác ra chúng ta, tiếp tục. Không cần Côn Ma Triều nói nhiều, Côn Ma Thương, với vai trò lão đại, tự nhiên biết phải làm gì. Với tốc độ nhanh nhất, giết vào Cửu Long Đế Tán. Yên tâm, hắn chỉ là một đứa nhóc vừa mới tiến vào trật tự chi cảnh 3 tuổi, thánh vực cấp tinh hải thần hàm thì lợi hại, vấn đề là hắn có thể vận dụng được không? Hơn nữa, khống chế cổ máy chiến tranh công kênh này, hắn căn bản không đấu lại chúng ta. Hai người là anh em ruột, xưa nay có tâm linh tương thông, suy nghĩ trong lòng, không cần nói nhiều, đều hiểu nhau. Định Quân chui lại giơ lên. Ngay lúc Côn Ma Thương muốn ra tay lần nữa, bỗng nhiên, hai anh em cảm nhận được một cổ lãnh ý rét lạnh. Côn Ma Triều sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên, nhìn ra sau lưng. Người nào? Trong mắt hắn, một khu vực trên bụng Cửu Long Đế Tán đang lập lòe ánh sáng phấn sắc chói mắt, đó chính là vị trí Đế Tán Tiên Long Cung. Giờ khắc này, lực lượng hàng tinh nguyên trong Tiên Long Cung bị Tinh Hải Thần Hàm dẫn ra bên ngoài, tạo thành một cự trận màu phấn. Một bóng hình xinh đẹp cao gầy, dưới ánh phấn quang làm nổi bật, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hai người. Cô nương này váy dài bay bổng, tóc dài màu mực múa trên không trung, tay nắm một chiếc dù giấy dầu lóe tinh quang màu mực, theo dù chuyển động, những vì sao trên dù lập lòe, biến ảo thành tinh hà, sáng chói vô song. Tinh quang của Thiên Nguyên thần khí cấp đại thánh vực Mặc Lan Tinh Vũ càng làm nổi bật thiếu nữ thêm tỉnh mỹ. Thế mà, điều khiến Côn Ma Triều và Côn Ma Thương cao mày là, trên da thịt nàng hiện lên gần sóng như quý lam thương hải, khiến nàng trông như một người ánh nước, trong sóng nước chậm rãi xuất hiện cá voi màu mực, đã đi khắp toàn thân nàng. Chỉ là thần dương vương cảnh. Côn Ma Triều vừa kinh ngạc, vừa im lặng. Hắn ban đầu hơi giật mình, nhưng khi thấy rõ cảnh giới của người này, hắn không nói nên lời. Không đúng. Huyễn thần lực lượng của nàng rất mạnh, hơn nữa nàng đang hấp thu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Tinh Hải Thần Hàm để thi triển huyễn thần, sao có thể? Ngay khi Côn Ma Triều kêu lên kinh hãi, dưới sự quán thâu của lực lượng hàng tinh nguyên từ cơ, thương khung thần hải huyễn thần và vĩnh dạ thần kinh huyễn thần của vi sinh Mặc Nhiễm đột nhiên khu động. Động tĩnh lớn như vậy, khiến Côn Ma Thương, người đang chuẩn bị công kích Cửu Long Đế Tán lần thứ hai, cũng phải dừng tay. Cái gì? Hai người chỉ nháy mắt, liền thấy biển cả cuồn cuộn chân thực, lao thẳng đến bọn họ, trong chớp mắt, chẳng những nuốt sống bọn họ, còn nuốt sống toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Phong bạo màu phấn, tràn vào thân thể vi sinh Mặc Nhiễm, rồi thông qua Mặc Lan Tinh Vũ phóng ra, nàng và dù đều biến mất không thấy gì nữa, dường như dung nhập vào hai đại huyễn thần. Ông ông ông. Thân thể nàng, dường như hóa thành vô số vĩnh dạ thần kinh, bắt đầu hoành hành trong tất cả khu vực của thương khung thần hải. Hình tượng này chính là thần tích. Đó là cái gì? Trên chiến trường, nhiều hắc nhang báo quân thấy Cửu Long Đế Tán bị bọc trong chất lỏng gấp 10 lần thể tích. Bên trong Côn Mặc Hải, cũng có nhiều người nhìn thấy, đám người này còn tưởng rằng Cửu Long Đế Tán bị tấn công, nên cười vui, chạy đi bẩm báo. Mau cứu Lâm Phong. Mau. Bên hắc nhang báo quân, thấy Cửu Long Đế Tán tạm thời không động, đều lo lắng. Không cần. Đó là huyễn thần. Là người một nhà. Chúng ta tiếp tục tiến công. Mật lệnh của Lâm Hiểu Hiểu nhanh chóng lan khắp hắc nhang báo quân. Có câu nói này của nàng, hắc nhang báo quân mới an tâm. Đương nhiên, đây là Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Hiểu Hiểu, thêm việc Lâm Hiểu Hiểu nghe được một số chuyện về Từ Đường tông tộc Vô Lượng Kiếm Hải từ cha nàng Lâm Trung Thiên, nên trong lòng cũng có chừng mực. Bên cạnh tiểu tử này có cường giả huyễn thần đỉnh cấp, Thiên Quân mới dám để hắn chạy loạn. Côn Ma Triều và Côn Ma Thương còn tưởng hắn là đột phá khẩu, thật buồn cười. Muốn chết. Lâm Hiểu Hiểu tăng cường thế công, với nàng, chiến thắng đã rất gần. Đúng như nàng đoán, Côn Ma Thương và Côn Ma Triều bị cuốn vào hai đại huyễn thần. Huyễn thần cấp Thiên Quân. Hai người kêu lên sợ hãi, sắc mặt đại biến. Hai cường giả vũ trụ đồ cảnh bị cưỡng ép tách ra trong thương khung thần hải, như lâm vào biển cả, bị sóng cuốn bay. Sao thần dương vương cảnh lại có huyễn thần này? Đại ca, đừng bận tâm, ta sẽ đối phó nàng, huynh tiếp tục giết vào. Côn Ma Triều kịp phản ứng nói. Được. Dùng chiến thú. Côn Ma Thương nói. Hai người hành động nhanh chóng quyết đoán. Thương khung thần hải là một mảnh hải dương có thể tùy tiện biến ảo, như thạch nhũ, tạo thành một quả bóng nước khổng lồ, rơi xuống đất, giữ Cửu Long Đế Tán ở vị trí trung tâm. Lúc này vi sinh Mặc Nhiễm, ở phía trên Cửu Long Đế Tán, trở thành nữ vương biển cả trong mảnh hải dương hình tròn này. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thương khung thần hải xoay tròn, hai người ám tộc Côn Ma thị bên trong nhất thời chịu uy lực phong bạo huyễn thần kinh khủng. Trong thần hải, hàng tỷ vĩnh dạ thần kinh sinh ra rất nhiều người từ xa quan sát cảnh tượng này, đều kinh ngạc đến ngây người. Hình tròn biển cả xoay tròn, tự như một cái bóng pha lê khổng lồ, bên trong vô số vĩnh dạ thần kinh kết thành đàn, bay lượn, xuyên qua, cất tiếng ngâm nga. Cảnh tượng này, tự như một giấc mộng ảo. Hắc Nhan báo quân căn bản không để ý đến Cửu Long Đế Tán, thừa dịp hỗn loạn lại lần nữa tiến công Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới, khiến những người khác không rảnh quan tâm tình huống bên này. mọi người chỉ nghe loáng thoáng được, trong quả cầu biển cả kia vang vọng tiếng thú rống, hiển nhiên có vô số đỉnh cấp chiến thú xuất hiện. Lâm Phong chết chắc. Chỉ cần gia chủ bắt được hắn, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng, tuyệt địa phản kích. Tiểu tử này là mệnh mạch của kiếm thần Lâm Thị, bắt được hắn, Lâm tiểu đạo phản tặc vô lượng đạo trường kia cũng chỉ có thể cúi đầu. Ám tộc Côn Ma thì thấy thủ hộ kết giới tràn ngập nguy hiểm, liền đặt tất cả hy vọng vào trảm thủ kế hoạch của bọn hắn. Thế nhưng, bọn họ có thể toại nguyện sao? Trong thương khung thần hải huyễn thần, Côn Ma thương cùng Côn Ma triều đều dùng sinh linh giới thạch, triệu hồi ra trên trăm đầu chiến thú. Mỗi người dùng hai mắt hồn đồng khống chế hàng tinh nguyên hung thú, đều vượt quá 50 đầu. Trên trăm đầu chiến thú này, toàn bộ đều từ trung thánh vực cấp trở lên, trong đó đạt tới thiên quân cấp, có thể so với chiến thú của cường giả vũ trụ đồ cảnh, có 3 đầu. Hai đầu thuộc về Côn Ma triều, đều là tiểu thiên quân cấp. Một đầu thuộc về Côn Ma thương, chính là trung thiên quân cấp. Trung thiên quân cấp đầu chiến thú này, tuyệt đối là hung thú mạnh nhất Côn Mạc Hải, danh xưng Côn Mạc Hải chi vương, đại lượng hung thú dưới lòng đất phụ cận Côn Mạc Hải đều thần phục nó, bị nó chưởng khống. Lúc này, hai huynh đệ mang theo trên trăm chiến thú, lấy tam đại thiên quân cấp hung thú dẫn đầu, lại lần nữa xông về phía Cửu Long Đế Tán. Trong đó, tất cả chiến thú cùng Côn Ma triều cùng nhau, nhằm vào vi sinh mặt nhiễm huyễn thần, chỉ có Côn Ma thương mang theo định quân chui tìm tàng trong biển, lấy Lý Thiên Mệnh làm mục tiêu. Chia binh hai đường. Chỉ là huyễn thần, cũng dám dương oai ở thiên hạ vô hạn ngự thú sư của ta. Côn Ma triều nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tím sáng lấp lánh, bao phủ lên trăm chiến thú, xé rách biển cả, thần uy cuồn cuộn, khí phách kinh thiên. Tại nơi sâu thẳm thương khung thần hải, vi sinh mặt nhiễm bị hàng tinh nguyên lực lượng xâm nhập, không nói một lời, cau mày, mở ra uy lực huyễn thần đến mức lớn nhất. Hung thú thánh vực cấp. Khi Lý Thiên Mệnh đối chiến với thần Hy Thương, chiến thú mạnh nhất của thần Hy Thương cũng chỉ là trung thánh vực cấp, hơn nữa còn chưa đạt tiêu chuẩn. Mà trước mắt trên trăm đầu này, toàn bộ đều mạnh hơn giới thần. Bất quá, vi sinh mặt nhiễm có Cửu Long Đế Tán cùng cơ cơ, đủ để phát huy ra 8-9 phần 10 uy lực huyễn thần của Chiêu Hoa Thiên Quân lúc trước. Chiêu Hoa Thiên Quân dù không bằng Lâm Đường nhỏ, đó cũng là thiên quân. Ông, hai đại huyễn thần uy lực bạo phát, thương khung thần hải cuồn cuộn. Trong đó vô số vĩnh dạ thần kình từ 4 phương 8 hướng lao tới những chiến thú thánh vực cấp kia. Phốc phốc phốc, hàng ngàn vĩnh dạ thần kình tại biển cả náo động này vây công một đầu hàng tinh nguyên hung thú. Những chiến thú này căn bản chưa từng gặp loại đối thủ này, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, trực tiếp cứng đối cứng. Vừa đối mặt, thắng bại lập tức định đoạt. Đại lượng chiến thú thánh vực cấp, trong liên hợp dạo sát của hai đại huyễn thần, trực tiếp vỡ nát huyết nhục, bị xé rách thành mưa máu thi khối. Rất nhiều chiến thú còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Phốc phốc phốc. Thương khung thần hải một trận dạo sát, trong khoảng thời gian ngắn, chiến thú thánh vực cấp toàn bộ chết hết. Huyết nhục của chúng đáng sợ, nhưng vẫn không chịu nổi uy lực huyễn thần của Chiêu Hoa Thiên Quân. Một màn thảm liệt, khoa trương như vậy, người bên ngoài vốn không thấy được. Bình thường mà nói, phàm là những cự thú này bị xé nát chết trong nước, nước biển chẳng mấy chốc sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nhưng thương khung thần hải khác biệt, nó là huyễn thần, không phải nước thật, nước chỉ là biểu tượng. Chính vì vậy, trong biển cả cuồn cuộn kia, những thi khối mưa máu bị xé nát này, trực tiếp phun ra khỏi thương khung thần hải, hóa thành núi thay mưa máu, vẩy ra về bốn phía, thậm chí còn rơi cả lên thủ hộ kết giới Côn Mạc Hải. Nhìn lại thương khung thần hải, vẫn thanh tịnh, tinh khiết, không nhiễm trần thế. Cái gì bay ra vậy? Thi khối, máu. Là cộng sinh thú của đối thủ. Lâm Phong làm gì có nhiều cộng sinh thú như vậy, đây là máu chiến thú, là. Khi ám tộc Côn Ma thị nhận ra điều này, bọn họ có chút ngốc trệ, nhưng thật lòng mà nói, trong lòng bọn họ vẫn chưa tin. Không phải là Lâm Tiểu Đạo mai phục bên trong chứ? Không thể nào. Rất nhiều người liên lạc đều nói, bên trong chỉ có Lâm Phong. Hơn nữa Lâm Tiểu Đạo phản đồ kia bây giờ đang ở nơi khác. Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải cũng không có ở đó. Rốt cuộc là ai đang tranh đấu với hai vị gia chủ của chúng ta? Đừng sợ, gia chủ đã lựa chọn tiến công, nhất định có nắm chắc, chúng ta chống đỡ. Tuy nói như vậy, nhưng dưới áp lực của Hắc Nhan báo quân, bọn họ chờ mong kế hoạch trảm thủ vẫn chưa thành công, rất nhiều người đã sinh ra lo lắng nghiêm trọng trong lòng. Không sao. Không chết được, cùng lắm thì đầu hàng. Chỉ cần chúng ta bất tử, bọn họ sẽ không làm gì được chúng ta. Chúng ta cuối cùng có thể đợi được Quân Viễn Chinh bản tộc ám tin. Đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Bọn họ cưỡng ép dễ chịu, còn Côn Ma triều thì không dễ chịu. Hắn bị huyễn thần trùng kích, khí huyết quay cuồng, nhìn lại, trăm con chiến thú còn chưa kịp phát huy uy lực, đã bị tách rời. Tại sao có thể mạnh như vậy? Hai mắt ngăm đen của Côn Ma Triều nhất thời trừng lớn. Vừa đối mặt, chiến thú thánh vực cấp toàn diệt. Nữ tử tắm trong uy lực hằng tinh nguyên phía trước hắn, giờ phút này càng thêm uy nghiêm đáng sợ như nữ thần Thương Hải. Rõ ràng bản thân nàng không có lực lượng gì, lại có thể dùng lực lượng hằng tinh nguyên từ tinh hải thần hạm cỡ nhỏ khu động huyễn thần, đem mình làm kết giới, đây là chuyện hoang đường gì? Đầu óc Côn Ma Triều sắp nổ tung. Hắn không hiểu rõ huyễn thần, nhưng cũng biết, không có phương thức chiến đấu như vậy. Người bình thường tu luyện huyễn thần, đều dùng chu thiên tinh hải chi lực khu động huyễn thần. Chuyện đến nước này, Côn Ma Triều chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn biết không có thời gian than vãn. Giờ phút này, người còn kề vai chiến đấu với hắn, chỉ còn lại hai đầu chiến thú tiểu thiên quân cấp và một đầu chiến thú trung thiên quân cấp của Côn Ma Thương. Vừa rồi hai đại huyễn thần giảo sát, ba đầu chiến thú này cứ thế mà dựa vào huyết nhục mạnh mẽ chống đỡ, điều này cho thấy khi đạt đến thiên quân cấp, thực lực của chúng đã đạt đến một cảnh giới mới. Ngay cả như vậy, trên người chúng vẫn máu me đầm đìa, vẫn có rất nhiều vết thương. Huyễn thần cỡ lớn này, đối với chiến thú cỡ lớn này, lực sát thương quả thực rất lớn. Ầm ầm ầm. Côn Ma Triều dẫn đầu. Huyễn thần cũng chỉ là kết giới, phá hủy hạch tâm kết giới, đối phương sẽ sụp đổ. Cho nên, hắn cuốn lên bảo đen, xé rách biển cả, lao tới vi sinh mặt nhiễm. Hai con cự thú màu đen bên cạnh hắn, hình thể vô cùng quái dị, đáng sợ. Nói tóm lại, đây là hai con mực. Đầu của chúng vẫn là dáng vẻ mực bình thường, nhưng phần đuôi lại có hơn vạn xúc tu tráng kiện. Những xúc tu này toàn bộ đều bày biện lân giáp bén nhọn, cuối cùng lại là đầu rắn. Cho nên, đây là tổ hợp thể mực và vạn hắc xà, một bên là mực, một bên là vạn xà. Bọn chúng tên là vạn ma ô xà, tiểu thiên quân cấp, cũng là hung thú quan trọng của Côn Mặc Hải. Phốc phốc phốc. Vạn ma ô xà này có thuộc tính cá mực, khi nó hành động, phun ra vô số hắc vụ, rất nhanh nhuộm thương khung thần hải thành màu đen, lại biến nên cực kỳ âm lãnh, hàn khí phun trào. Đây chính là uy lực thần thông. Đáng tiếc, huyễn thần dù sao vẫn là huyễn thần. Chỉ thấy phấn sắc thần quang bạo phát từ vị trí của vi sinh mặt nhiễm, những hắc vụ kia trong nháy mắt bị thương khung thần hải gột rửa, thế giới này lại lần nữa trở nên tinh khiết. Ông! Phía trước hai đầu vạn ma ô xà, phút chốc xuất hiện hơn 1.000 vạn tiểu hình vĩnh dạ thần kinh. Côn Ma Triều chỉ sửng sốt một chút. Rầm rầm rầm. Vô số vĩnh dạ thần kinh ngưng kết thành hai con cá voi, hình thể gấp 10 lần so với vạn ma ô xà, chúng mở ra miệng thú kinh thiên, ầm ầm vọt tới, trong nháy mắt nuốt chửng hai đầu vạn ma ô xà. Nuốt được sao? Côn Ma Triều cười lạnh dữ tợn. Nhưng hắn vừa dứt lời, hai con cá voi lại hóa thành vô số tiểu hình vĩnh dạ thần kinh, còn vạn ma ô xà vừa bị nuốt xuống, giờ phút này bị xé nát thành ngàn vạn mảnh vụn, trôi lơ lửng trước mắt Côn Ma Triều. A, Côn Ma Triều phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, trực tiếp trợn tròn mắt, nứt cả trong. Hai đầu vạn ma ô xà cấp bậc tiểu thiên quân, vậy mà trực tiếp chết. Thịt nát xương tan. Vừa đối mặt đã không thể nhịn được. Hắn quả thực choáng váng. Phải biết, hung thú lòng đất kiếm thần tinh không thể so sánh với ám tinh, hai đầu vạn ma ô xà này, một được một cái, có thể nói gần như tuyệt chủng. Côn Ma Triều nhất định phải cực kỳ bảo vệ chúng. Nhưng bây giờ, trực tiếp vỡ vụn. Nội tâm hắn như bị xé rách, khuôn mặt vặn vẹo. Chết. Trong cơn phẫn nộ, hắn lợi dụng khe hở khi vạn ma ô xà tử vong, điên cuồng động dùng thần hồn lực lượng, phóng tới vi sinh mặt nhiễm, người còn chưa tới, thần hồn trấn áp đã ùn ùn kéo đến. Chiêu này, xác thực hữu hiệu với vi sinh mặt nhiễm. Chính vì vậy, vi sinh mặt nhiễm càng không để hắn đến gần mình. Tiểu ngư. Cẩn thận một chút. Nhất là Côn Thiên Hải ma kia. Bên tai vi sinh mặt nhiễm vang lên tiếng nhắc nhở của Lý Thiên Mệnh. Ân, biết. Hiện tại nàng còn ba đối thủ. Côn Ma Triều, Côn Mặc Hải, còn có Côn Thiên Hải ma kia. Côn Thiên Hải ma cũng là hung thú chi vương của Côn Mặc Hải, chiến thú cấp bậc thiên quân của Côn Ma Thương. Vừa rồi vạn ma ô xà đã chết, nó vẫn chưa chết. Gia hỏa này thật thông minh, một mực núp phía sau, không chịu đứng mũi chịu sào. Nhìn từ xa, đây là một con nhím biển màu đen khổng lồ, trừ gai nhọn như sắt thép trên thân, dường như không còn gì khác. Gia hỏa này thân thể máu thịt như kim loại, còn có một thân gai nhọn, hẳn là am hiểu cận chiến. Khi vi sinh mặt nhiễm nghĩ vậy, Côn Thiên Hải ma hình dáng nhím biển hắc thiết kia đột nhiên chấn động, trung tâm thân nó đột nhiên nứt ra, xuất hiện một con mắt đỏ to lớn. Con mắt đỏ tanh tưởi kia đầy những tơ máu hình lưới, líp nha líp nhít, đến ngàn vạn. Khi mở ra con mắt này, một cổ lực lượng nhiếp hồn kinh khủng xuyên qua thương khung thần hải, bao phủ vi sinh mặt nhiễm. Khống chế nó. Sau khi tổn thất nhiều chiến thú, Côn Ma Thương, lão đại của Côn Mặc Hải tam huynh đệ, không thể không từ bỏ nhiệm vụ công kích Cửu Long Đế Tán, ngược lại khống chế Côn Thiên Hải ma, để nó dùng năng lực nhiếp hồn siêu cường công kích vi sinh mặt nhiễm từ xa. Hỏng bét. Lý Thiên Mệnh vừa thấy Côn Thiên Hải Ma mở mắt, đã biết, dù vi sinh mặt nhiễm tránh xa và có phòng bị, cũng khó ngăn cản thần uy của chiến thú cấp bậc Trung Thiên Quân. Ngươi đại gia, lão tử Cửu Long Đế Tán đánh không trúng người, ta còn đánh không trúng ngươi con nhím biển này. Lý Thiên Mệnh tức giận. Dám động vào tiểu ngư nhi, đem nó đánh thành trứng hấp nhím biển. Huỳnh Hỏa hét lớn. Thương Khung Thần Hải không hề hạn chế hành động của Cửu Long Đế Tán, mà vào thời khắc mấu chốt này, vi sinh mặt nhiễm trực tiếp mở ra một con đường thông tới Côn Thiên Hải Ma cho Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán mở khóa hai năng lực, trong đó nộ hỏa long bào cần thời gian tích xúc lực lượng, còn cự kiếm đuôi rồng hắc ma kiếm có thể hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên, trực tiếp dùng làm kiếm. Ầm ầm. Lực lượng hằng tinh nguyên khu động, Cửu Long Đế Tán đẩy mạnh bạo phát. Từng tại Thiên Lang hàng tinh, Lý Thiên Mệnh đã dùng Cửu Long Đế Tán chiến đấu với Vô Tâm Trùng. Lúc ấy Vô Tâm Trùng đã rất lớn. Đương nhiên, không phải nói Vô Tâm Trùng cấp bậc cao, mà do hung thú hằng tinh nguyên tại thế giới cấp thấp sẽ có hiện tượng thân thể bành trướng, vì vậy mới được xem là tinh không cự thú. Côn Thiên Hải Ma cũng là hung thú có hình thể lớn vô cùng, tuy nhiên không đến 1% của Cửu Long Đế Tán, nhưng cũng coi như có thể trở thành mục tiêu công kích. Giao Mổ Trâu Bổ Nhím Biển. Trong thông đạo mở ra ở Thương Khung Thần Hải, Cửu Long Đế Tán khổng lồ ầm ầm giáng xuống. Ánh mắt Côn Thiên Hải Ma này tà khí như vậy, nhất định là hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn rèn luyện ra. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tránh ra. Côn Ma Triều và Côn Ma Thương thấy Cửu Long Đế Tán công kích, quả thực không có biện pháp. Ầm ầm. Hắc Ma kiếm đuôi rồng lao vút xuống, lực lượng hằng tinh nguyên bạo phát phong cảnh chói mắt, đâm về Côn Thiên Hải Ma. Côn Thiên Hải Ma đang nhiếp hồn từ xa, quá trình này lực chú ý của nó ở vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh tiến công bất ngờ này trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của nó. Nó vội vàng nhắm mắt lại, thân thể xoay tròn, xé rách một thông đạo trong Thương Khung Thần Hải, mạo hiểm tránh thoát khỏi công sát của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Thương Khung Thần Hải chấn động. Sau khi bị uy hiếp lần này, vi sinh mặt nhiễm trực tiếp trốn vào Cửu Long Đế Tán, nhưng đáng sợ là hai đại huyễn thần của nàng vẫn bám vào mặt ngoài Cửu Long Đế Tán, tương đương với một bộ phận kết giới tiến công của Cửu Long Đế Tán. Như thế, tuy uy lực huyễn thần có chút ảnh hưởng, độ chính xác thao tác kém một chút, nhưng thần hồn uy lực của Côn Thiên Hải Ma không thể xuyên thấu kết giới tinh hải của Cửu Long Đế Tán. Ngăn chặn nó. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm ừm. Sau khi mạo hiểm, vi sinh mặt nhiễm có chút nghĩ mà sợ, tự nhiên đặc biệt nhằm vào Côn Thiên Hải Ma này. Rầm rầm rầm. Tất cả uy lực huyễn thần, cường lực trùng kích Côn Thiên Hải Ma, áp súc Thương Khung Thần Hải và Vĩnh Dạ Thần Kinh đè ép từ bốn phương tám hướng, vây khốn Côn Thiên Hải Ma triệt để. Ta mẹ nó. Tinh Hải Thần Hàm muốn đánh đến cường giả, xác thực còn khó hơn lên trời. Công kích hung thú to lớn, vậy thì xem vận khí, dù sao hung thú là thân thể máu thịt, dù sao cũng mạnh hơn thao tác máy móc của Tinh Hải Thần Hàm. Điều khiển Tinh Hải Thần Hàm lại tinh thông, cũng như lái thuyền, so với việc cường giả, hung thú điều khiển thân thể, xác thực không cùng cấp bậc. Nhưng là... công kích một hung thú cấp bậc Trung Thiên Quân khổng lồ bị huyễn thần trấn áp thì sao? Côn Thiên Hải Ma còn đang giãy giụa, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh đâm xuống, kiếm cương màu hồng nhất thời chém cự thú này thành hai nửa tại chỗ. Xoẹt! Côn Thiên Hải Ma, chiến tử! Uy lực của Tinh Hải Thần Hàm cũng đáng sợ như vậy. Bởi vì nó mượn dùng là lực lượng hằng tinh nguyên dưới chân này. Sau khi Côn Thiên Hải Ma bị bổ chém thành hai nửa bay ra, máu vẩy toàn trường, lần này, người thấy thực sự quá nhiều. Côn Thiên Hải Ma, Vạn Ma Ô Xà đều chết rồi. Chiến thú của hai vị gia chủ chết hết. Thú vương của Côn Mặc Hải cũng mất, những hung thú kia muốn bạo loạn. Tình cảnh này trực tiếp khiến tất cả mọi người của ám tộc Côn Ma thì sụp đổ tại chỗ, trái tim như bị đâm một kiếm. Kẻ mạnh nhất Côn Mặc Hải này không phải Côn Mặc Hải Tam huynh đệ, mà chính là Côn Thiên Hải Ma. Đáng tiếc, hôm nay nó bị Tinh Hải Thần Hàm tiêu diệt, có thể nói chết cực kỳ uất ức. Hơn nữa, nó còn chết vào thời điểm Hắc Nhan Báo Quân tiến công hung mạnh nhất. Giờ khắc này, Côn Ma Triều và Côn Ma Thương còn chưa chết, thì sao? Không có chiến thú, bọn họ phế đi 2/3 trở lên. Sau đó, mấy tỷ ám tộc, toàn bộ tâm tính nổ tung. Ầm ầm. Ngay sau khi Côn Thiên Hải Ma chiến tử, kết giới thủ hộ tinh thần của Côn Mặc Hải trực tiếp bị Hắc Nhan Báo Quân công phá tại chỗ. Ầm ầm. Trong tiếng động trời vang, toàn thế giới Côn Mặc Hải tự hồ vỡ tan như pha lê. Hắc Nhan Báo Quân có thể thuận lợi công phá Côn Mặc Hải đại thần khư cấp thủ hộ kết giới nhanh chóng như vậy, so với dự tính thời gian, có quan hệ to lớn đến việc Lý Thiên Mệnh lúc trước trợ trận, cùng hiện tại chém giết Côn Thiên Hải Ma, Vạn Ma Ô Xà. Tại hằng tinh nguyên cung cấp, dưới tình huống Lâm Tiểu Đạo tận khả năng thông qua tụ biến kết giới cắt giảm, quy lực của Côn Mặc Hải thủ hộ kết giới, ở trình độ nhất định, quyết định bởi vào lực lượng mấy tỷ ám tộc. Mà lực lượng của những người này, vốn không ổn định. Thời khắc Côn Thiên Hải Ma bị bổ trảm hai nửa, tâm tính ám tộc Côn Ma thị dao động, Hắc Nhàn Báo Quân mới có thể thế như trẻ tre. Kết giới một khi phá, tương đương với hạch kết giới bại lộ, Hắc Nhàn Báo Quân khẳng định sẽ rèn sắt khi còn nóng, ở một mức độ nhất định phá hư hạch kết giới, khiến đối phương trong một thời gian nhất định không thể nâng lên kết giới này. Những tinh hải thần hàm đếm vạn của Hắc Nhàn Báo Quân trực tiếp đáp xuống, trong đó Ma Trảo Hào trực tiếp giết tới hạch tâm khu vực. Rầm rầm rầm. Trong tinh hạm đại chiến này, dù là tinh thần ám tộc, giờ phút này đều chỉ có thể tránh lui. Hủy kết giới hạch, phá tinh hải thần hàm, giết hung thú. Tam đại chiến lệnh Lâm Hiểu Hiểu tuyên cáo, khiến công tác phần kết của trận công thành chiến này được chấp hành nhanh chóng mà hữu hiệu. Sóng nước Côn Mặc Hải ngập trời, người người biến sắc, trong giận mắng, kêu thảm, gào khóc thảm thiết, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn. Côn Mặc Hải, ngày tận thế đã tới. Không có kết giới bảo hộ, những nhân sĩ cao tầng ám tộc trong tinh hải thần hàm, hoặc tiếp tục cùng Hắc Nhàn Báo Quân tự chiến, hoặc liền thả xuống Côn Mặc Hải chạy trốn. Nắm giữ tinh hải thần hàm, chạy trốn tới khu vực ám tộc khác, tối thiểu lực lượng hữu sinh vẫn còn ở đó. Đương nhiên, vậy cũng mang ý nghĩa bọn họ muốn triệt để từ bỏ Côn Mặc Hải, tương đương với thừa nhận chiến bại. Đối với ám tộc kiêu ngạo mà nói, đây là một vấn đề khó có thể lựa chọn. Thế mà, vừa nghĩ tới cái chết của Côn Thiên Hải Ma, rất nhiều người điều khiển tinh hải thần hàm ám tộc, tâm tình vô cùng thất bại. Rầm rầm rầm. Mấy vạn cự kiếm của Hắc Nhàn Báo Quân ngút trời mà xuống, hóa thành vô số kiếm hình lưu quang, che đậy thương thiên, xé rách phong bạo phấn sắc, lập lòe chướng mắt. Đầu hàng bất tử. Dưới trấn áp nộ hống của ngàn vạn Hắc Nhàn Báo Quân, hơn hai vạn tinh hải thần hàm vừa mới chiến bại nhất thời hoảng loạn. Ông. Rất nhanh thì có tinh hải thần hàm quay đầu chạy trốn, thoát ly gần sóng Côn Mặc Hải, phi nhanh đào tẩu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bảo toàn tinh hải thần hàm, chúng ta còn có cơ hội báo thù. Mấu chốt là người. Chúng ta sống sót, ám tộc mới có tương lai a, thế nhưng là người phía dưới làm sao bây giờ? Đều là người bình thường, đừng để ý tới bọn hắn, không có nghe đối phương nói đầu hàng không chết sao? Bọn họ đầu hàng liền phải. Ngay cả tinh hải thần hàm đều không có, hiển nhiên cũng sẽ không là hạch tâm huyết mạch Côn Ma thì ám tộc, những kẻ thân phận tôn quý kia, sớm tại khai chiến trước đó, hoặc đã bị chuyển di, hoặc bây giờ đang ở mấy chiếc tinh hải thần hàm đỉnh cấp. Có người bắt đầu lâm trận bỏ chạy, dưới tình huống không ai quản khống, lập tức tuyết băng. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều tinh hải thần hàm ám tộc, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Gia chủ. Trong đó, những cường giả tinh thần ám tộc trong loạn ma số thánh vực cấp duy nhất, đều lo lắng nhìn Côn Ma Dũng, người duy nhất ở lại đây trong tam huynh đệ Côn Mặc Hải. Nhanh tổ chức mọi người liều chết nhất chiến đi. Côn Mặc Hải là nhà vườn của chúng ta, không thể buông tha. Chúng ta cùng đối diện tự chiến đến cùng, còn có cơ hội. Gia chủ, mau nói chuyện a, thật nhiều người chạy. Hiện tại Côn Mặc Hải mới gọi chân chính xáo trộn. Truyền ta hiệu lệnh. Sắc mặt Côn Ma Dũng nhăn nhó, hắn giơ cánh tay lên, cúi đầu nhìn Côn Mặc Hải một dạng, sau đó cắn răng lớn tiếng nói, tất cả tinh hải thần hàm, hướng phương hướng bá kiếm vực rút lui. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Gia chủ. Đừng nói nữa, Côn Mặc Hải đã thua, nhưng kiếm thần tinh ám tộc không có thua, ám tinh ám tộc càng không thua. Lưu lại nhân mạng cùng tinh hải thần hàm, chờ đợi trận chiến báo thù. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại Côn Mặc Hải. Côn Ma Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khống chế loạn ma số, hướng về Cửu Long Đế Tán phóng đi. Loạn ma số, hình dáng như một đầu cá mập màu đen, toàn thân áp dụng thánh vực khoáng, tài liệu cùng thánh vực cấp thiên nguyên thần khí tương đương, độ cứng đương nhiên kinh người. Thể lượng tinh hải thần hàm to lớn như vậy, dù là tài liệu cần không có thiên nguyên thần khí tinh tế như vậy, đối khoáng thạch tiêu hao đều gấp vô số lần thiên nguyên thần khí, đây cũng là nguyên nhân tinh hải thần hàm quý giá, lại không có thể bị phá hủy. Con cá mập màu đen này từ Côn Mặc Hải lao ra, mở ra miệng to như chậu máu đầy răng nanh, phóng tới Cửu Long Đế Tán như mũi tên. Đương nhiên, nó cũng không muốn công kích Cửu Long Đế Tán. Vạn nhất bị Cửu Long Đế Tán cuốn lấy, nếu Hắc Nhàn Báo Quân Ma Trảo Hào cũng thêm vào chiến trường, con cá mập đen này đều chạy không được. Mục đích của Côn Ma Dũng, đương nhiên là đón hai huynh đệ của hắn. Hình thể tu luyện giả nhân tộc, trong tinh hạm đại chiến vẫn có ưu thế rất lớn, vi sinh mặc nhiễm dùng huyễn thần trấn áp Côn Thiên Hải Ma, nhưng cũng ngăn không được Côn Ma thương bọn họ. Ngay tại thời điểm Côn Thiên Hải Ma chiến tử, sau khi thủ hộ kết giới vỡ vụn, hai gã gia hỏa muốn ám sát Lý Thiên Mệnh lại tổn thất nặng nề này, kịp thời lựa chọn từ bỏ, liều mạng xông mở thương khung thần hải, hướng về loạn ma số mà đến. Cũng đừng nói, chiến trường này tất cả đều là thiểm quang, khói đặc, phong bạo, dù là khắp nơi đều là ngân trần, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào khóa chặt vị trí hai cường giả. Côn Mặc Hải Tam huynh đệ chính thức tề tụ trong loạn ma số. Thế mà, tuy đều tại, nhưng Côn Ma Thương cùng Côn Ma Triều mất tất cả chiến thú, đã không thể so sánh với lúc trước. Đi mau. Không cần Côn Ma Thương nhiều lời, Côn Ma Dũng đã khống chế loạn ma số gật đầu, thoát ly Côn Mặc Hải, hướng về mây xanh phương bắc phóng đi. Hắc Sa phá không. Tốc độ cực nhanh. Tà Nhãn mang theo chưa? Côn Ma Triều liền vội hỏi. Đương nhiên mang tới. Trong tộc truyền thừa, bảo vật, cơ bản đều mang theo. Côn Ma Dũng nói. Tốt. Ba người sắc mặt nhăn nhó, cúi đầu sau cùng nhìn một chút Côn Mặc Hải, trong lòng ngực đều là lửa giận. Ai đang bảo vệ Lâm Phong kia? Côn Ma Dũng nói. Một nữ thần Dương Vương cảnh. Vận dụng huyễn thần cấp thiên quân, người dám tin? Côn Ma Triều nói. Thần Dương Vương cảnh. Ta xem qua tình báo, Lâm Phong có một thê tử hơn 30 tuổi, là tu luyện giả huyễn thần, lại là nàng sao? Côn Ma Dũng nhíu mày. Tuyệt đối không chỉ hơn 30 tuổi, đoán chừng là lão quái vật mấy ngàn tuổi, huyễn thần kia quá mạnh. Côn Ma Triều nói. Đừng nói nữa, gia tốc. Côn Ma Thương cắn răng nói. Côn Ma Dũng vừa mới gật đầu, sau lưng đột nhiên mát lạnh, không cần quay đầu lại nhìn hắn đều biết, Cửu Long Đế Tán kia tuyệt đối đuổi theo tới. Hắn còn dám truy. Mấy người? Thì Tinh Hải Thần Hàm Cửu Long kia, còn lại không có tới. Lâm Hiểu Hiểu đang an bài đuổi giết Tinh Hải Thần Hàm còn lại của chúng ta, trấn áp Côn Mặc Hải. Lá gan thật to lớn. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng tam huynh đệ Côn Mặc Hải này vẫn là sắc mặt tái nhợt, khống chế loạn ma số tại bầu trời đêm phong bạo phấn sắc này bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ càng chạy càng xa. Nhìn lại, Cửu Long Đế Tán càng đuổi càng gần, mà Hắc Nhan Báo Quân còn lại từ bỏ truy đuổi bọn họ. Tiểu tử này thật coi huynh đệ chúng ta là quả hồng mềm. Hắn không biết, hắn là hình người bảo tàng sao? Thực có can đảm nghênh ngang khắp nơi tán loạn. Thảo. Tuy nhiên ngoài miệng không khách khí, nhưng bọn hắn vẫn là bỏ mạng chạy, bởi vì bọn hắn không có cách nào xác định sau lưng Lý Thiên Mệnh còn có truy binh hay không. Hiện tại trên trăm ám tộc chung quanh bọn hắn đều đang dùng các loại truyền tin thạch câu thông, từng tin dữ truyền đến hắn đại gia. Tinh Hải Thần Hàm của kiếm thần Lâm Thị, đặc điểm chính là tốc độ. Bọn họ số lượng lớn, hai chiếc truy một, đuổi kịp liền truyền đấu. Hơn 80% Tinh Hải Thần Hàm của chúng ta đều bị để mắt tới. Dưới tình huống hiện tại, 1/3 những chiếc bị để mắt tới đã bị cuốn lấy, hoàn toàn không thể chạy thoát, chỉ có thể đánh cược một phen. 2/3 còn lại thì giống như chúng ta, tuy chưa bị đuổi kịp, nhưng khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Chỉ riêng ma trảo hào, quái vật khổng lồ này, cũng có thể đánh nát mấy ngàn chiếc dương phàm cấp. Từng tin dữ một truyền đến. Đã có hơn 5.000 tinh hải thần hàm bị phá hủy. Bao gồm 3 chiếc thần khư cấp. Côn Mặc Hải đã bị Hắc Nhan Báo Quân trấn áp, hiện tại đã đầu hàng, tinh thần của đối phương đang đồ sát hung thú. Kết giới hạch của thủ hộ kết giới đã bị đánh vỡ, đối phương chiếm đoạt nơi đó, e rằng muốn sửa đổi kết cấu, biến Côn Mặc Hải thành trụ sở của bọn chúng. Đáng chết! Đáng chết! Thủ hộ kết giới, tinh hải thần hàm, hung thú dưới lòng đất, không một thứ nào được tha. Lâm Tiểu Đạo tận lực không giết người, bởi vì kiếm thần Lâm Thị không thể bị nắm quá nhiều điểm yếu, trở thành mục tiêu công kích của vô lượng đạo trường. Như vậy chỉ khiến ám tộc càng thêm nhục nhã. Giết hung thú, chiến thú, không giết chúng ta. Ý là chúng ta không có chiến thú, không có một chút uy hiếp nào sao? Chỉ là kiếm thần Lâm Thị cũng dám coi thường chúng ta. Loại nhục nhã này, dù là hai vị trong Côn Mặc Hải Tam huynh đệ cũng cảm nhận được. Bọn họ đã cơ bản xác định, hiện tại chỉ có Cửu Long Đế Tán đang đuổi theo bọn họ. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đang ở chỗ sâu trong phong bạo màu hồng phấn, dưới chân là thiên vực đồng bạc của kiếm thần tinh. Thiên vực đồng bạc chiếm cứ 1/8 diện tích bề mặt kiếm thần tinh, lượng nước vô cùng phong phú, chiều sâu đáng sợ, thẳng tới tụ biến kết giới, sinh tồn vô số hung thú hải dương, là cấm địa của kiếm thần tinh. Bình thường chỉ có ám tộc dám đến nơi này đuổi bắt chiến thú. Điều này khiến Côn Mặc Hải Tam huynh đệ rục rịch. Bọn họ biết rõ, chỉ cần bắt được Lý Thiên Mệnh, ám tộc của bọn họ tại kiếm thần tinh phỏng chừng có thể nghịch chuyển cục diện. Thô. Không có hy vọng. Côn Ma Thương nhớ tới cái chết của Côn Thiên Hải Ma, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Loạn ma số đâm vào thiên vực đồng bạc, mang hình dáng dọc nước cá mập, như cá gặp nước, chạy càng nhanh. Bọn họ vốn đã rất nhanh có thể chạy thoát, thế nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ, Cửu Long Đế Tán cũng xông vào thiên vực đồng bạc, hơn nữa, tốc độ tăng vọt. Đó là bởi vì Thương Khung Thần Hải Huyễn Thần. Huyễn thần này bao vây Cửu Long Đế Tán, tạo thành hình dáng thâm hải cự kình, lớn hơn loạn ma số không chỉ gấp 10 lần. Âm âm âm. Huyễn thần mở đường, cuồn cuộn rẽ lối. Cá voi lớn gấp 10 lần truy đuổi một con hắc sa, sóng biển ngập trời, phong bạo cuồn cuộn. Thiên vực đồng bạc vốn màu xám, giờ bị nhuộm thành màu hồng phấn. Trong thiên vực đồng bạc này, cũng có không ít ngân trần hóa thân thành sứa. Nhanh! Nhanh! Côn ma triều bọn người vẫn đang kinh hãi hô to. Thế nhưng, bọn họ vẫn cảm nhận được phiên thiên phúc hải phía sau lưng, kinh hãi nhìn lại, cửu long đế tán chưa tới, nhưng huyễn thần cá voi đã mở ra miệng lớn nguy nga, nuốt chửng con cá mập đen này. Oanh ong ong ong! Loạn ma số nhất thời như đụng vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm, lực lượng từ huyễn thần lại cưỡng ép đè lại cổ máy chiến tranh hàng tinh nguyên này. Dù sao, vi sinh mặc nhiễm sử dụng cũng là huyễn thần. Cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, huyễn thiên thần tộc phối hợp tinh hải thần hạm, chiến đấu lực trong tinh không hẳn là kinh khủng, mạnh hơn ám tộc này nhiều. Ám tộc là một thị tộc ưu khuyết điểm đều rất mạnh. Dết ra ngoài. Côn ma dũng khu động hàng tinh nguyên mạnh hơn, tích xúc lực lượng, muốn oanh tạc huyễn thần này. Thực tế, chỉ dựa vào huyễn thần, xác thực không thể khốn chết nó. Cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi, ngay khi thương khung thần hải nuốt loạn ma số, chính đại long thủ của cửu long đế tán lao tới, trong biển cả này, đụng vào phía trên con cá mập đen. Âm âm. Nộ hỏa long bào sớm tích xúc thời gian dài, trực tiếp đánh vào lưng con cá mập đen này. Hỏa quang chói mắt, trong nháy mắt lập lòe thiên vực đồng bạc, lực lượng bạo loạn tuôn ra, nổ tung biển cả một vòng xoáy hỏa diễm siêu đại hình phảo phạm vi hơn nghìn dặm. Chỉ quá trình này, số hung thú hải dương lớn nhỏ bị oanh chết, đạt tới hơn 1 tỷ. Bên trong hắc sa loạn ma số trúng đích chính diện, long trời lở đất, dù có tinh hải kết giới chống đỡ, cường giả ám tộc trong này cũng không dễ chịu. Trong hắc sa, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cửu long đế tán giờ phút này tự như bạch tuộc, chính đại long thủ cùng long trảo đều đập cắn lấy hắc sa, cự kiếm ở phần đuôi càng giơ lên cao cao, biến thành phấn sáng lóng lánh, lập tức chặt chém tới. Phản kích a, chúng người thất kinh. Hắc sa dưới đáy biển nổ hống, khu động hàng tinh nguyên xoay tròn, muốn hất văng cửu long đế tán. Nhưng côn ma dũng phát hiện loạn ma số chẳng những bị cửu long đế tán ôm lấy, uy lực huyễn thần từ đối phương cũng áp bách động tác của nó, thậm chí một bộ phận tinh hải kết giới đã bị thương khung thần hải đè ép. Âm âm. Loạn ma số phun ra một cột sáng màu đen, muốn tiến công cửu long đế tán, lại bị Lý Thiên Mệnh né tránh. Tinh hải thần hàm cấp trung thánh vực, cùng ta đấu. Cơ cơ. Trong khoảnh khắc tránh ra, Lý Thiên Mệnh mượn nhờ chưởng khống siêu cường loại huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, phối hợp năng lực dạo sát cường hãn của chính đại long thủ, chết đè con cá mập đen, cự kiếm đuôi rồng xé rách sóng biển, trực tiếp đâm vào bụng loạn ma số. Âm âm. Thế giới đáy biển thiên vực đồng bạc lại lần nữa đại bạo tạc. Cự kiếm đuôi rồng này là bộ phận sắc bén nhất trên thân cửu long đế tán, nó tự như một thanh kiếm thật. Quán chú lực lượng hằng tinh nguyên về sau, một kiếm này gần trong gang tấc, thật sự đâm vào loạn ma số, đâm vào tối thiểu mấy ngàn thước. Hệ thống phòng ngự của cá mập đen từ vô số thánh vực khoáng cùng tinh hải thần hàm cộng đồng xây dựng, giờ phút này lại bị cơ cơ tăng cường cửu long đế tán trực tiếp đâm xuyên. Không thể không nói, loạn ma số coi như may mắn, nếu một kiếm này đâm trúng hàng tinh nguyên bên trong, dù tinh hải kết giới còn tính hoàn chỉnh, nó cũng sẽ nổ tung từ bên trong. Âm âm âm. Sau khi bị đâm trúng, hắc sa biển sâu này liên tục bạo phá, nếu đây là một đầu cự thú, đã sớm thét thảm. Ông ông ông. Nó giãy giụa trong biển, lôi kéo cửu long đế tán đánh tới đánh lui, cửu long đế tán vẫn cắn nó, thêm đuôi rồng đâm xuyên, càng ăn chết con cá mập đen. Nếu có người mắt không tốt, còn tưởng đây là hai đầu cự thú vô lượng cấp đang chém giết lẫn nhau. Lúc này, bọn họ cùng cự thú vô lượng cấp khác nhau, có lẽ là không đủ linh hoạt, luận lực sát thương, vẫn có thể so một chút. Trong lịch sử có ghi chép, tinh hải thần hàm cấp thánh vực thao túng thuần thục nhất, đều đánh không lại hung thú hàng tinh nguyên cấp vô lượng, máy móc vĩnh viễn là máy móc, có ưu thế, cũng có yếu thế. Hai đại huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, theo một nghĩa nào đó, bù đắp cửu long đế tán không đủ trong năng lực khống chế, khiến nó dễ trúng đích đối thủ hơn. Thêm nơi này là môi trường hải dương, mà đế tán có cơ cơ chèo chống, bản thân uy lực mạnh hơn loạn ma số, cho nên tinh hải thần hàm đơn đấu, Lý Thiên Mệnh tất thắng tạch tạch tạch. Đuôi rồng cự kiếm kia sau khi đâm vào, không hề nhàn rỗi, mà ra sức xé rách, hướng về phía đối phương cỡ nhỏ hàng tinh nguyên mà cắt chém. Cùng lúc đó, cửu đại long thủ không ngừng tích xúc lực lượng, dùng nộ hỏa long bào quanh tạc màu đen cá mập kia ở khoảng cách gần. Ông ông ông. Bọn họ vừa đánh, vừa mạnh mẽ đâm tới ở đáy biển. Nước biển tựa như một tòa cự hình hòn đảo, bị nhấc lên bay lên trời, hóa thành mưa to rơi xuống. Ông. Cá mập màu đen cũng lật lọng cắn đầu rồng của cửu long đế tán, phun ra hàng tinh nguyên lực lượng, đông lại đầu rồng này của cửu long đế tán, uy lực xác thực không hề kém. Thế mà, một khi đã chiếm được ưu thế, vi sinh mặc nhiễm huyễn thần không phải là thứ để trưng cho đẹp. Chỉ dựa vào huyễn thần, không thể đánh bại tinh hải thần hạm, nó chủ yếu đưa đến hiệu quả khống chế. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Khi Cửu Long Đế Tán dùng đuôi rồng mổ ra một lỗ hổng tinh hải kết giới to lớn, Thương Khung Thần Hải cùng Vĩnh Dạ Thần Kình hai đại huyễn thần liền theo lỗ hổng này hướng vào bên trong loạn ma số mà phóng đi. Thể lượng Thương Khung Thần Hải cơ hồ có thể bành trướng đến gấp 10 lần loạn ma số. Lúc trước Chiêu Hoa Thiên Quân dựa vào huyễn thần này, tại Quỷ Vũ Cốc bỗng dưng chế tạo ra một phiến hải dương. Ầm ầm ầm. Huyễn thần hải dương cùng vô số Vĩnh Dạ Thần Kình xông vào, trong một thời gian ngắn đã tràn ngập toàn bộ không gian bên trong loạn ma số, bao quát cả Côn Mặc Hải Tam huynh đệ đang chưởng khống loạn ma số đều bị huyễn thần vây quanh. Vi sinh mặc nhiễm thi triển vi sinh mặc nhiễm tại Cửu Long Đế Tán, huyễn thần có nhất định ngăn cách, uy lực kém một chút, năng lực khống chế cũng không tinh chuẩn, nhưng điều này không hề gì, nàng không cần tinh chuẩn, bây giờ xâm nhập vào bên trong địch nhân, chỉ cần làm loạn là được. Nhược điểm của tinh hải thần hàm chính là, nó chung quy là máy móc, rất sợ hư hao bên trong, kết cấu phá hư, nguyên lý của nó cũng là có thể di động, áp dụng khoáng thạch vũ trụ để kiến tạo kết giới. Cho dù là tinh hải thần hàm cấp vô lượng, hư hao bên trong kết cấu đều phải nằm sấp. Nhất là gần cỡ nhỏ hàng tinh nguyên. Bảo hộ hàng tinh nguyên. Điều này có thể dọa sợ đám người này. Tối thiểu có hơn ngàn chiến thú xuất hiện, trong đó có Côn Ma Dũng Tiểu Thiên Quân cấp hung thú Điện Hoang Hải Tinh, hình thể của bọn chúng còn có thể khiến thánh vực cấp tinh hải thần hạm này hành động. Thế mà, dù là đối mặt với cộng sinh thú, bọn họ đều có thể đánh. Đối mặt với vô số huyễn thần này, bọn họ quả thực choáng váng. Cách xa như vậy, huyễn thần xác thực không làm gì được bọn chúng, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không ngăn được Vĩnh Dạ Thần Kinh. Ầm ầm ầm. Bọn họ xé nát từng đầu Vĩnh Dạ Thần Kinh. Thế mà, tất cả nước biển Thương Khung Thần Hải đều có thể hóa thành Vĩnh Dạ Thần Kinh, đều có thể đi trùng kích tinh hải kết giới đang khóa chặt cỡ nhỏ hàng tinh nguyên bên trong. Ầm ầm ầm. Vi sinh mặc nhiễm chỉ cần không ngừng đem Thương Khung Thần Hải hướng về bên trong tinh hải thần hạm mà quán thâu, đè ép. Lý Thiên Mệnh trước kia nhìn không ra, Thương Khung Thần Hải cùng Vĩnh Dạ Thần Kinh so với Huyễn Thần Thiên Thư của Huyễn Lam lĩnh chủ lúc trước cường ở chỗ nào, hiện tại hắn đã biết. Thiên Quân vẫn là Thiên Quân. Huyễn Thần của Huyễn Lam lĩnh chủ, trước mặt Chiêu Hoa Thiên Quân thì chỉ là trò trẻ con. Hắn mèo, ta sợ là còn đánh giá thấp sự cường đại của Huyễn Thiên thần tộc. Đây chính là thị tộc có thể kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh tại dị độ giới. Huyễn Thiên thần tộc mạnh, vi sinh mặc nhiễm mới cường. Bất quá, chỉ dựa vào huyễn thần muốn đánh phá kết giới đang cố thủ cỡ nhỏ hàng tinh nguyên vẫn là khó. Nhưng Cửu Long Đế Tán cũng không nhàn rỗi. Lý Thiên Mệnh vốn đã chiếm được ưu thế áp đảo. Nộ hỏa long bào. Ầm ầm. Tinh hải kết giới mặt ngoài hắc sa rung chuyển, thánh vực khoáng kia đều nứt ra từng mảng lớn vết nứt. Làm. Đuôi rồng cự kiếm lại lần nữa cắt chém, trực tiếp tới gần vị trí cỡ nhỏ hàng tinh nguyên của đối phương. Mặc kệ Côn Ma Dũng khu động loạn ma số như thế nào, đều bị kẹp lại, vẫn không vứt bỏ được Cửu Long Đế Tán. Đây là nội ngoại giáp kích. Ngân Trần, tìm được tà ma chi nhãn chưa? Lúc Thương Khung Thần Hải huyễn thần tiến vào, Ngân Trần cũng tràn vào bên trong hắc sa. Cần phải, ở chỗ kia, Tam Đệ, bên trong giới chỉ. Tam Đệ, cũng là Côn Ma Dũng. Trợ giúp Tiểu Ngư nhìn thẳng vào hắn. Một hồi đánh vỡ cá mập này, ai cũng có thể chạy, người này không thể chạy. Đùa gì chứ, Lý Thiên Mệnh mạo hiểm đuổi theo, chính là vì thái cổ tà ma chi nhãn. Ưm. Trong thời điểm này, Ngân Trần vẫn là đáng tin. Cho lão tử hủy diệt. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh khu động Cửu Long Đế Tán, đột nhiên rút ra đuôi rồng cự kiếm. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh lần thứ hai đâm xuyên vào. Lần này có Ngân Trần trợ giúp hắn điều chỉnh phương hướng, hắn biết vị trí hàng tinh nguyên hắc sa đại khái. Chê. Tương xứng. Đuôi rồng cự kiếm phát ra âm thanh chói tai, một đường xuyên qua vô số vách tường đắp nặng thánh vực khoáng, lại lần nữa xuyên thấu tinh hải kết giới kia. Phốc phốc. Rốt cục, đuôi rồng cự kiếm đâm vào duy nhất siêu cấp cỡ nhỏ hàng tinh nguyên của đối phương. Thể lượng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên này đạt tới gấp 1000 lần hai bên sau khi Nguyệt Tinh Nguyên Nguyệt Chi thần cảnh nháp xúc. Nói cách khác, hàng tinh nguyên tinh hải thần hạm này phóng xuất ra, đủ để chế tạo 1000 cái Nguyệt Chi thần cảnh. Tinh hải kết giới khóa lại hàng tinh nguyên kia, tại chỗ bạo phá. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút đuôi rồng cự kiếm ra, sau đó buông loạn ma số này ra, trực tiếp lui lại. Trong nháy mắt tiếp theo. Ầm ầm. Hắn tận mắt thấy, phía dưới hải vực sinh ra một vụ nổ kinh thiên động địa, hải dương màu hồng phấn này trực tiếp bị cường quang nhấn chìm, chỉ là biển động hình thành từ chấn động, đều đạt đến độ cao hơn ngàn mét, bao phủ ra ngoài bốn phía. Loạn ma số, nổ nát vụn. Bao quát một bộ phận huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, còn có vài chục vạn ngân trần, đều vỡ nát trong vụ nổ này. Hiển nhiên, hung thú không có tinh thần chi thể dưới lòng đất, thậm chí là điện hoang hải tinh, cũng hóa thành tro tàn trong vụ nổ này. Bất quá, những tinh thần đỉnh cấp ám tộc kia chưa hẳn sẽ chết, cá thể càng nhỏ, gặp phải trùng kích ngược lại là nhỏ nhất. Ngân Trần tìm được bọn chúng. Sau một khắc, tất cả ngân trần trên thân Lý Thiên Mệnh xuất mã, hóa thành nước ngân hải đốt, tràn vào bên trong hải vực nổ tung. Tu di giới chỉ ngăn không được mùi vị tà ma chi nhãn, không cần nó, ta có thể tìm tới. Giờ khắc này, thái cổ tà ma theo cộng sinh không gian đi ra. Theo ngữ khí cấp bách của nó, giờ khắc này, bọn nó đã đợi quá lâu. Được, vậy nhờ vào ngươi. Lý Thiên Mệnh để ngân trần trở về, để nó xuất mã. Oanh. Cửu Long Đế Tán lại lần nữa đâm vào biển sâu. Đối với ngày vực đồng bạc này mà nói, ngay cả Cửu Long Đế Tán quái vật khổng lồ này cũng giống như một con cá nhỏ. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng vẫn tắm rửa trong hàng tinh nguyên màu hồng phấn, quanh thân lập lòe, cả thân đều bị thiên thần văn vây quanh. Sau khi kết thúc, nghỉ ngơi một chút là tốt. Bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm còn có 49 người tỷ tỷ của nàng, các nàng cùng nhau cộng đồng chia sẻ. Tuy rằng có một bộ phận huyễn thần hủy diệt, nhưng bắt được ám tộc không có chiến thú, vấn đề cũng không lớn. Bên này, rất nhanh, thái cổ tà ma đã kích động khóa chặt mục tiêu. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long để tán phá vỡ sóng biển, cũng nhìn thấy con mồi của hắn. Côn Ma Dũng. Hắn xem ra rất chật vật, bên cạnh không có bất kỳ ai, một cánh tay đã bị tạc nứt, còn có một vết thương thật lớn xuất hiện ở bụng, tác động đến thất tinh tạng. Là tinh hải chi thần cường đại, hắn đang chữa trị thân thể, nhưng sự chữa trị này, trên thực tế cũng là một loại tiêu hao. Ầm ầm ầm. Bóng mờ sau lưng, khiến Côn Ma Dũng kinh ngạc quay đầu. Hắn khó mà tin được, trong biển cả vô tận này, tinh hải thần hạm lại có thể khóa chặt một người. Lúc này, hắn đã phát hiện hải vực chung quanh đã thay đổi. Bởi vì, chung quanh hắn không còn là biển, mà chính là huyễn thần ương. Côn Ma Dũng bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn biểu tình khiếp sợ của hắn, có thể thấy hắn căn bản không ngờ tới, tại cái thiên vực đồng bạc vô cùng hỗn loạn vì cỡ nhỏ hàng tinh nguyên nổ tung này, Lý Thiên Mệnh còn có thể tìm tới hắn. Hắn trong ngày vực đồng bạc này, quả thực chỉ là một hạt bụi nhỏ. Cường giả ám tộc tử đồng này không nói hai lời, vội vàng xông vào sóng dữ, bỏ mạng chạy trốn. Bất quá, đã muộn. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng nàng biết, hiện tại là bước cuối cùng, nếu không thành công, nỗ lực trước đó coi như uổng phí. Thương khung thần hải huyễn thần cuộn trào vô số lớp, hình thành một mảnh hải vực đơn độc, nắm giữ trọng áp, đem cường giả ám tộc phá vây không mạnh kia áp chế gắt gao. Cùng lúc đó, vĩnh dạ thần kình huyễn thần diễn sinh hàng tỷ cá voi, hội tụ lại một chỗ, kết thành vô tận kình quần, ung ung kéo đến hướng Côn Ma Dũng áp chế mà đi. Ầm ầm ầm. Đến từ Chiêu Hoa Thiên Quân huyễn thần, hôm nay bộc phát lần cuối, 50 tiểu cô nương trong Cửu Long Đế Tán cùng nhau cắn chặt răng, dùng hết tất cả khí lực, mỗi người đều bị hai đại huyễn thần thiên thần văn nuốt chửng, toàn thân đều là du tẩu kình ngư thần văn. Mỗi người đều quang mang bắn ra bốn phía. Nhất định phải giúp hắn. Mang theo niềm tin như vậy, các nàng cố nhiên thần hồn tàn khuyết, nhưng vẫn cắn chặt răng, đánh đến nhục thân run rẩy, linh hồn xé rách, vẫn hấp thu lấy lực lượng đến từ đế tán hàng tinh nguyên. Ầm ầm. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, khi hai đại huyễn thần co rút cực hạn, Côn Ma Dũng đã mất chiến thú nộ hống, giãy giụa, vận dụng Chu Thiên Tinh Hải chi lực cùng trật tự phản kháng, nhưng vẫn không ngăn được hai đại huyễn thần. Vô lượng ám tộc ta, nhất định đoạn tuyệt huyết mạch các ngươi. Khiến thiên hạ này, không còn ai kiếm thần lâm thị các ngươi. Theo một tiếng nộ hống thê lương của Côn Ma Dũng, sinh mệnh khí tức của hắn nhanh chóng biến mất, cho đến sau cùng bị Vi Sinh Mặc Nhiễm dạo sát thành mảnh vỡ, bao quát thất tinh tạng, tất cả cỡ nhỏ tinh thần giới tử, đều bị chôn vùi. Côn Ma Dũng, chiến tử. Vi Sinh Mặc Nhiễm giờ phút này đã đánh đến cực hạn, nàng và các tỷ tỷ làm một chuyện cuối cùng, chính là sử dụng lực lượng huyễn thần cuối cùng. Đem đồ vật Côn Ma Dũng mang trên người mang về Cửu Long Đế Tán. Sau đó, cơ khống chế lực lượng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, nhanh chóng rời khỏi thân thể mềm mại của các nàng. Những đường vân kình ngư màu xanh sẫm trên da tuyết ngọc cơ của các nàng, lúc này mới chậm rãi biến mất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, 50 mỹ nhân thon dài tướng mạo hoàn toàn tương tự này, sau cùng nhìn hắn một cái, khát vọng đạt được một ánh mắt khẳng định. Sau đó, các nàng tập thể thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã xuống. Tình cảnh này tới quá đột ngột, đến mức Lý Thiên Mệnh ngây người, nhất thời không biết nâng ai. Vẫn là Khương Phi Linh thân mật, động tác nhanh, nguyên dịch trên thân bay múa ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, liên tiếp nhận Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng các tỷ tỷ của nàng, khiến các nàng vùi trong vũ dịch nhẹ bay như lông ngỗng, tiến vào ngủ đông ngắn hạn, để khôi phục thân thể cùng tinh lực. Khổ cực rồi, ngủ ngon một giấc. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói với các nàng. Trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi, khi ở mặt trời, cứu các nàng cũng coi như nhân duyên trùng hợp, khi đó hoàn toàn không nghĩ ra, trong tương lai hiện tại, các nàng có thể trợ giúp chính mình nhiều như vậy. Lần này tiến công Côn Mạc Hải, Vi Sinh Mặc Nhiễm tự nhiên có công lao to lớn. Nàng chẳng những giúp Lý Thiên Mệnh, còn giúp Hắc Nhan Báo Quân, giúp Kiếm Thần Lâm Thị. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi hơi bình thản, ánh mắt nhắm lại, cũng mệt đến ngất đi. Tuy là như thế, nhưng tối thiểu nhất, nàng mang theo nụ cười thỏa mãn. Côn Ma Triều cùng Côn Ma Thương không chết, Ngân Trần cũng tìm được vị trí của bọn chúng, bất quá, không có cá nhỏ, ta nhất định không giết được bọn chúng. Chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán, không để bọn chúng đơn điểm bạo phá giết tiến đến, đã rất tốt. Hai kẻ đã mất chiến thú đang liều mạng, giá trị không lớn, đừng để ý đến bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đã đạt được điều mình muốn, đã đại hoạch toàn thắng. Đi. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu đang chiếu cố Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán quay đầu, xông ra thiên vực đồng bạc, bay lên thương thiên, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát Côn Mạc Hải. Trước đó, hắn tìm được bộ phận loạn ma hào tổn hại, còn tìm được không ít đồ tốt, tỉ như truyền thừa thiên hồn của đối phương, còn có các loại thiên nguyên thần khí, thần khoáng, thảo mộc chờ bảo bối, những vật này vốn tạo nên mấy tầng kết giới bảo hộ, cho nên không bị hủy diệt, đến mức đều bị Lý Thiên Mệnh bỏ vào trong túi. Phần lớn tài phú, tạo hóa của ám tộc Côn Ma thị đều ở nơi này. Bởi vậy, thu hoạch Lý Thiên Mệnh lấy được, khẳng định cao hơn 250 vạn công đức điểm của tiểu giới vương bản đệ nhất. Mà lại cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc loạn ma hào bị hủy, bằng không một chiếc tinh hải thần hàm cấp trung thánh vực, đều là bảo vật vô giá, công đức điểm căn bản không đổi được, ảo tưởng bạc phổ thông mặc kệ bao nhiêu, cũng mua không được. Tại bất kỳ địa phương nào, tinh hải thần hàm đều là khan hiếm phẩm. Tin tức truyền bá vô cùng nhanh. Lý Thiên Mệnh mang theo Cửu Long Đế Tán tại Côn Mạc Hải đại triển thần uy, diệt tuyệt rất nhiều hung thú cấp thiên quân, hủy loạn ma hào, giết chết Côn Ma Dũng tin tức, chẳng những truyền về Côn Mạc Hải, còn truyền khắp Kiếm Thần Tinh. Tin tưởng không lâu sau đó, cũng sẽ truyền đến Ám Tinh, truyền khắp Vô Lượng Đạo Trường. Đây là một lần nữa Lý Thiên Mệnh bảo nổi. Tuy nhiên không phải trên thực lực đơn thể, nhưng Cửu Long Đế Tán cùng Huyễn Thần hai đại vũ khí chiến tranh này bày ra, khiến hắn càng toàn diện, cũng càng thêm thần bí. Rất nhiều người đang thảo luận Cửu Long Đế Tán của hắn, cũng đang thảo luận cường giả huyễn thần cấp thiên quân bên cạnh hắn. Tỷ như Côn Mạc Hải, bây giờ đang truyền, nói vị cường giả huyễn thần bên người Lý Thiên Mệnh, là tiểu thiếp của hắn, mới hơn 30 tuổi, thực lực có thể so với thành viên từ Đường Tông Tộc. Tin tức kinh bạo này, khiến rất nhiều người sợ choáng váng. Lý Thiên Mệnh còn chưa biết những điều này. Hắn đang kiểm tra tu di giới chỉ của Côn Ma Dũng. Lý Thiên Mệnh. Trong hai mắt hư giả của thái cổ tà ma tràn đầy tơ máu, hai tay thô to của nó giao nhau cùng một chỗ, biểu lộ vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên, nó sợ Lý Thiên Mệnh chơi xấu, lại tự mình nuốt tà ma chi nhãn này. Khi Lý Thiên Mệnh thân thủ đi lấy thái cổ tà ma chi nhãn, nó bò lổng ngổn đầu, tim đập rộn lên. Ta nói cho ngươi một loại khả năng tính. Thái cổ tà ma Vũ U nói. Khả năng tính gì? Lý Thiên Mệnh cười mỉm hỏi. Ngươi đem ánh mắt cho ta, ta sẽ có một lần thuế biến căn bản. Một phương diện làm cho Tiêu Tiêu mạnh hơn, ta cũng có thể cùng tu luyện giả huyễn thần kia một dạng, sau này trợ giúp ngươi. Mặt khác, ta rất có thể giúp ngươi trừ bỏ 7 ấn ký trên thiên hồn kia. Thái cổ tà ma nói. Ấn ký? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Đúng. Chính là ngươi bị cưỡng ép cài lên tại huyễn thiên chi cảnh. Nếu ta có thể giúp ngươi trừ bỏ, ngươi có thể yên tâm đi tranh đoạt huyễn thần mạnh nhất kia. Thái cổ tà ma vội vàng nói. Ngươi dựa vào cái gì có thể giải quyết vấn đề này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bằng ta là thái cổ tà ma. Ta sao ngươi càng hiểu thiên hồn? Thái cổ tà ma nói. Nó hít sâu một hơi, hướng Lý Thiên Mệnh cúi đầu khom lưng, nói, ngàn vạn phải cho ta a, nó bộ dạng này, đầy đủ hèn mọn. Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi khẩn trương cái gì, đã nói cho ngươi, sẽ không gạt ngươi, hơn nữa, xem ở mặt Tiêu Tiêu, ngươi sớm đã là người của ta, không cần khách khí với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thật. Thái cổ tà ma kinh hỉ. Cảm động sao? Nước mắt của nó nhanh chóng tuôn ra. Không muốn ngươi trả lại ta ánh mắt, ngươi sẽ không còn nợ ta mảy may nào nữa, từ nay về sau, ta Vũ U tất đi theo làm tùy tùng, vì ngươi cống hiến sức lực. Nó trịnh trọng nói. Được, ta chấp nhận. Lý Thiên Mệnh theo trong tu di giới chỉ kia, dẫn xuất tà khí ngút trời. Hắn tắm rửa trong đó, cả người lộ ra dữ tợn. Vậy chuẩn bị tốt, con mắt này, tuyệt đối vượt quá dự liệu của ngươi tại ánh mắt mong đợi của thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh từ trong côn ma dũng tu di giới chỉ lấy ra thái cổ tà ma chi nhãn cất giấu ở côn mặt hải. Trong chớp mắt, tà khí dữ tợn nhanh chóng trào khắp Cửu Long Đế Tán, khiến tinh hải thần hạm như biến thành tu la tràng. Con mắt này, bất kể là khí tức hay tinh thần ý chí, đều đủ để khiến người lâm vào hoảng loạn. Tà ma chi nhãn có tất cả hai cái. Về số lượng, tự nhiên không bằng số mắt mà Lý Thiên Mệnh đoạt được ở nhà gỗ, nhưng hai thái cổ tà ma chi nhãn này có sự khác biệt rất lớn. Hai đại huyết cầu con ngươi này, bên trong còn có 10 con mắt nhỏ. 10 con mắt nhỏ nhanh chóng chuyển động theo các hướng khác nhau, lộ ra sự rối loạn, quỷ dị. Khi Lý Thiên Mệnh lấy chúng ra, những con mắt nhỏ này giống như vật sống, tán loạn khắp nơi. Thập nhãn thú, mà lại là song nhãn hệ thống, tốt. Thái cổ tà ma Vũ U lập tức trợn mắt. Cái gì là thập nhãn thú? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong thái cổ tà ma, đây là huyết mạch cao đoan, hai con mắt đều là tà ma nhãn, mà lại mỗi mắt có 10 tiểu ma nhãn. Vũ U kích động vạn phần nói. Vậy ngươi huyết mạch gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là thái cổ tà ma chí cao huyết mạch, tương lai tà ma chi vương. Vũ U kiêu ngạo nói. Xem ra, bộ tộc này, giống cái tương đối mạnh. Vậy sao ngươi không có song nhãn hệ thống, cũng không có 10 tiểu ma nhãn? Ta nhớ tà ma nhãn của ngươi chỉ có một. Lúc trước tại Thái Cổ Thần Tông, Lý Thiên Mệnh đã thấy tà ma nhãn của nó, so với hai con mắt này thì kém xa. Nếu lúc ấy Lý Thiên Mệnh gặp phải thập nhãn thú này, đừng nói hấp thu, tính mạng khó giữ. Ta làm sao biết? Có lẽ liên quan đến việc ta thoái hóa. Chuyện trước kia, ta không nhớ rõ. Thái cổ tà ma cúi đầu, bộ dáng mờ mịt kia, xem ra thật đáng thương. Lý Thiên Mệnh không khỏi trợn trắng mắt. Vốn muốn nó dẫn đường trong trật tự tinh không, kết quả nó lại là gà mờ. Hai mắt thập nhãn thú này có thể khiến ngươi thuế biến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Có thể. Vũ U ngẩng đầu lên, đôi giả nhãn trống rỗng vô thần, nước mắt trào ra. Được, cầm lấy đi. Có câu trả lời chắc chắn này, thái cổ tà ma nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút, rồi lại theo bản năng nhìn Khương Phi Linh khiến nó càng thêm sợ hãi. Đại ân vô cùng cảm kích. Nói xong, nó cắn lấy hai tà ma nhãn thập nhãn thú, quay người phóng tới Lâm Tiêu Tiêu, tiến vào cộng sinh không gian của nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Ta cảm thấy, nó sớm đã bị ngươi dọa sợ rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta anh tuấn uy vũ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh tự luyến nói. Vẫn là sắc vi huyết chú của Linh Nhi có tác dụng. Lâm Tiêu Tiêu nén cười nói. Đúng thế, vợ ta lợi hại, tương đương với ta lợi hại. Lý Thiên Mệnh một tay ôm eo nhỏ mỹ nhân bên cạnh, bá khí nảy sinh, nói, đi, Khải Hoàng. Côn Mặc Hải. Hàng vạn tinh hải thần hạm lơ lửng trên không, kết thành kiếm trận, triệt để phong tỏa nơi này. Hơn 10 triệu hắc nhang báo quân, trùng điệp bao vây Côn Mặc Hải. Họ trở về nơi này, chứng minh tinh hải thần hạm ám tộc bỏ trốn trước đó đã bị đuổi giết, hủy diệt gần hết. Thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hạm đều bị đánh vỡ, uy hiếp của Côn Mặc Hải giảm mạnh. Hiện tại là tiến hành bước cuối cùng, diệt sát hung thú, chiến thú. Mấy tỷ ám tộc côn ma thị dày đặt trong Côn Mặc Hải, sau khi lựa chọn đầu hàng, bị yêu cầu rút khỏi Côn Mặc Hải. Người đầu hàng cần đem sinh linh giới để vào Côn Mặc Hải. Muốn sống sót, nhất định phải từ bỏ chiến thú. Dù nhiều ám tộc không nguyện ý, nhưng là người chiến bại, họ không có lựa chọn. Sau đó, những chiến thú, hung thú dày đặt trong Côn Mặc Hải, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị hắc nhang báo quân tinh hải thần hạm, cộng sinh thú tụ tập tru sát. Toàn bộ quá trình tru sát kéo dài một canh giờ, đồng thời vẫn tiếp tục kéo dài. Phía dưới Côn Mặc Hải, có rất nhiều thông đạo thông hướng thế giới lòng đất, nơi hung thú tụ tập, có thể nói, để thập kiếm mạch khống chế Côn Mặc Hải, có cơ hội giết xuống lòng đất, diệt sao huyệt hằng tinh nguyên hung thú. Việc này cần mấy tháng, thậm chí vài năm, nhưng độ khó không lớn. Lý Thiên Mệnh giúp Hắc Nhang báo quân, đã hoàn thành bước khó khăn nhất. Chính vì vậy, khi hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, trở lại Côn Mặc Hải, biết tin hắn giết Côn Ma Dũng, hủy loạn Ma Hào, Hắc Nhang báo quân nhất thời phát ra tiếng hô chấn thiên. Lâm Phong. Lâm Phong. Kiếm thần Lâm Thị Vinh Diệu. Không đúng, bây giờ chúng ta là Thông Thiên Lâm Thị, hắn là đệ tử Thiên Quân, xem như nửa Vinh Diệu của chúng ta. Quá mạnh. Lần này đối phương chuẩn bị đầy đủ, nếu không có hắn, chúng ta không thể thắng dễ dàng như vậy. Anh hùng trở về. Loại cảm giác được ngưỡng vọng này, thật thoải mái. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm thụ huyết mạch, trong hạt nhỏ giới tử tinh thần, mơ hồ bắt đầu khiên động chúng sinh tuyến. Hiển nhiên, ta cần biểu hiện tốt hơn nữa, mới có thể đánh vỡ tầng ngăn cách vô hình này, kiến tạo đế hoàng chúng sinh hệ thống. Vốn, hắn đã gần thành công tại vô lượng kiếm hải. Đáng tiếc vô lượng kiếm hải không an toàn. Nhưng nền tảng lý thiên mệnh tạo dựng ở đó sẽ không biến mất. Không sao, có sư tôn mở ra kết giới bảo hộ ta ngàn năm, ta có nhiều thời gian. Con đường tu hành không thể vội vàng, huống chi là con đường giới thần. Lý Thiên Mệnh hạ xuống Cửu Long Đế Tán. Trong tiếng reo hò của vạn người, hắn rốt cục gặp Lâm Hiểu Hiểu. Hắc Nhàn báo cung Lâm Hiểu Hiểu là đường muội của Lâm Tiểu Đạo, con gái của Lâm Trung Thiên. Tuy là trưởng bối, nhưng nàng trông đặc biệt trẻ trung, tràn đầy sức sống, là nữ thần trong lòng toàn thể Hắc Nhàn báo quân. Cô này có tư thái nóng bỏng, mặc giáp da bó sát người màu đen, ôm lấy dáng người hoàng mỹ, đôi chân thon dài tràn đầy lực đạo, vòng eo như thủy xà, tóc búi cao bay trên không trung, trông vô cùng tiêu sái. Lại phối hợp ngũ quan vừa có khí khái hào hùng lại không mất ôn nhu, quả thực rất nữ thần. Thiếu niên, thật tiêu sái. Lâm Hiểu Hiểu lần trước chỉ thoáng thấy hắn. Nàng tiến lên, hùng hăng đấm vào ngực Lý Thiên Mệnh. Dù đã gặp mặt lần trước, nhưng nàng thật không biết, vi sinh mặt nhiễm lại cường đại đến vậy. À, một quyền này của nàng, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa tan xương nát thịt. Nhẹ thôi, cô tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Còn cô tốt, vượt bối phận treo gẹo, người lá gan không nhỏ. Lâm Hiểu Hiểu cười duyên nói. Nói lung tung, ta đây là lễ phép. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác cười nói. Xì. Lâm Hiểu Hiểu cười với Khương Phi Linh, sau đó nói, được rồi, mặc kệ ngươi, ta rất bận. Tranh giành thiên hạ dễ dàng, giữ giang sơn khó. Phải xử lý nhiều côn ma thị ám tộc như vậy, sau đó còn phải gây dựng lại căn cứ của chúng ta ở đây, thật sự muốn biến côn mặt hải thành của chúng ta, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên, 10 năm này còn phải giữ vững, hao tâm tổn sức vô cùng, ta đi trước đây. Được rồi, vậy ngươi cứ bận. Ta cũng trở về Kình Thiên Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Tu luyện cho tốt, tăng cường bản thân. Lần sau có việc, ta lại gọi ngươi, có vấn đề không? Lâm Hiểu Hiểu chớp mắt cười hỏi. Không vấn đề. Có gọi là có mặt. Không tệ, đầy nhĩ khí. Sau này hai ta là cùng một bọn. Có thành ngữ gì nhỉ? Cá mè một lứa. Có thể đổi thành từ nào ca ngợi không? Cấu kết với nhau làm việc xấu. Đồng tính chuyện tốt. Ngươi đừng chỉ tác chiến, đọc thêm sách đi. Lâm Hiểu Hiểu dù buồn cười, nhưng lời nàng vừa nói không sai. Muốn xâm chiếm địa bàn, chỉ cần không đồ thành, diệt tuyệt hết thảy. Muốn chính thức chinh phục một khối cương vực, trấn áp các loại khả năng phản loạn, ám sát, báo thù, việc đó khá phức tạp. Chỉ là côn mặt hải đã khó như vậy, muốn nhất thống kiếm thần tinh, lại để xã hội trở về ổn định, bắt đầu bồng bột phát triển, đến kỳ quản lý tiếp sau cần hao phí thời gian, so với chinh chiến hiện tại còn dài hơn rất nhiều. Côn mặt hải chỉ là một ảnh thu nhỏ của kiếm thần tinh. Dù Lâm Tiểu Đạo thành công chiếm lấy kiếm thần tinh, muốn tiêu trừ sạch hết thảy ảnh hưởng chiến tranh, tối thiểu cũng phải 100 năm. Đến tinh thần, thời gian tu hành càng thêm dài dằng dặc. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy. Cá nhỏ thực lực không ổn định, tỷ như hôm nay thần hồn có mạo hiểm bị tiến công, nàng chân thực cảnh giới chỉ có thần dương vương cảnh, nói rõ bản thể phi thường yếu ớt, đây là tai họa ngầm tương đối lớn. Mà Cửu Long Đế Tán của ta, chung quy là ngoại vật, gặp cường giả đỉnh cấp chân chính, dễ dàng đánh vỡ chui vào. Cho nên nói, cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là thực lực của ta. Lý Thiên Mệnh biết mình cùng đám lão tiền bối tu luyện mấy ngàn năm có khoảng cách thực lực, nhưng tu hành tự có quy luật. Bàn tử không phải ăn một miếng thành, hắn vẫn phải tôn trọng sự thật về tuổi tác. Cảnh giới tu luyện, vĩnh viễn không thể nóng nảy. Hắn đã có điều kiện giới vương thiên hồn tốt nhất. Bởi vậy, thế giới bên ngoài rất náo động, tâm tình của hắn vẫn còn tính trấn định. Bất kể nói thế nào, có kết giới ngục tinh thủ hộ bảo hộ thời gian dài, hắn gối cao không lo. Vấn đề là, một khi ám tinh ám tộc viễn chinh, kiếm thần tinh có chịu đựng được không? Vấn đề này, tạm thời không có đáp án. Kình Thiên Kiếm Cung Cửu Long Đế Tán trở về. Thời gian chiến tranh nổi lên bốn phía trên kiếm thần tinh, mà bên trong Kình Thiên Kiếm Cung này, so với cái gì đều an tĩnh. Đương nhiên, chỉ cần phóng thích huỳnh hỏa bọn nó ra, nơi này liền náo nhiệt. Nhất là Lam Hoang. Nó chỉ cần một giọng, liền có thể ngăn chặn cả tòa Kình Thiên Kiếm Cung. Lão đại. Vũ U tỷ tỷ của ta khi nào có thể đi ra a? Ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ chơi. Té ngã. Quyết đấu. Ta sẽ ném qua vai. Lần trước liền đem nó ngã chụp ếch, ha ha. Lam Hoang nhớ tới một màn lúc trước, nhìn không được chống nạnh cười như điên. Ngươi cái này các điêu nếu có thể tìm được bạn gái, ta theo họ ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Cái gì? Ngươi cũng muốn họ Lam sao? Không tốt à, người thầy cái nhan sắc, người tính lục. Lam Hoang ngẩng đầu rồng lên trời, cười lớn khàn khặt, bắt đầu tưởng tượng nói, bạn gái sau này của ta nhất định phải có bắp thịt lớn, phải khỏe mạnh, kháng đánh. Ta không thích Linh Nhi, xấu hổ chết rồi, cánh tay nhỏ bắp chân. Đậu Phộng, ngươi nhanh im miệng đi, để nàng nghe thấy, sẽ chém đứt một cái đầu của ngươi. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi mặt nói. Tiếng lớn này, thổi đến tóc Lý Thiên Mệnh bay loạn. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Tiêu ở lại một tòa kiếm cung, bộc phát ra vô số lôi đình huyết sắc, cột khí tà hình thành ngút trời xông ra, quán chú trên trời trong mây mù phấn sắc. Không đơn giản a, Lý Thiên Mệnh hé mắt, sau đó nói, đi, Lâm Hoang, qua xem Vũ U tỷ tỷ của ngươi có kháng đánh hơn không. Rầm rầm rầm. Thân thể khổng lồ của Lâm Hoang và Thiên Tế Nhật bay qua. Ầm ầm. Một người một thú, đến một tòa kiếm cung. Kiếm cung rất lớn, vô biên vô hạn, chuyên môn chính là vì dung nạp cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh bọn hắn vừa tới, một đầu cự thú tinh hồng hóa thành một đạo tia chớp huyễn ảnh huyết hồng, xuất hiện trước mắt bọn hắn. Thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, phát hiện ngoại hình của nó có một ít biến hóa, trên người vảy giáp màu đen có thêm một chút ký hiệu huyết tinh. Đương nhiên, cải biến rõ ràng nhất vẫn là mắt của nó. Trước kia ánh mắt của nó chỉ có thể cung cấp thị giác, hiện tại hiển nhiên khác biệt, thành huyết mạch, thần thông, hạch tâm tu hành của nó, cơ hồ đạt đến hiệu quả thất tinh tạng. Luận về độ dày đặc giới tử, một đôi mắt đến từ thập nhãn thú này, tuyệt đối vượt qua thất tinh tạng còn lại của nó. Thậm chí ngay cả trật tự của nó cũng sẽ chuyển di tới nơi này. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, mặc kệ mắt trái hay mắt phải của Vũ U, đều có 10 nhãn cầu nhỏ đang chuyển động. Cổ quái là, những nhãn cầu này nhìn theo những phương hướng khác nhau, uốn qua uốn lại, quỷ dị mà huyết tinh. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, nó hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cảnh giới tạm thời không thay đổi, nhưng huyết mạch trên bản chất đã biến hóa. Thái cổ tà ma hiện tại, khí chất càng lạnh lẽo, tối thiểu nhất trên ngoại hình, xem ra còn dọa người hơn thái cổ hỗn độn cự thú. Lão đại, thật cay nha. Đầu rồng màu nâu của Lam Hoang tiến đến bên người Lý Thiên Mệnh, như tên trộm nói, còn có chút đỏ mặt. Người nói là Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Cái gì? Ta nói Vũ U tỷ tỷ a, Lam Hoang mơ hồ nói. Ách. Lý Thiên Mệnh hướng cái kia xem xét, thái cổ tà ma này huyết tinh hung sát, hai mắt quỷ dị, cùng ma quỷ giữa người, thân thể tráng kiện đối với nhiều hung thú tới nói, đều là ác mộng. Cái này, cây. Không hổ là Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh sở dĩ sẽ hiểu lầm, là bởi vì sau khi hấp thu tà ma nhãn này, Vũ U khẳng định cùng Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh tu luyện, cho nên hiện tại, hai mắt Lâm Tiêu Tiêu cũng đỏ tươi hơn rất nhiều, trở nên càng thâm thúy, yêu dị, da thịt thì lộ ra trắng hơn, khí chất tổng thể tĩnh mịch mà cấm dục, dụ hoặc, tràn đầy. Nhìn nàng bây giờ, nghĩ lại một chút lúc ban đầu ở Diễm Đô 14 tuổi, quả thực đều không thể độc thân. Không tệ, không tệ, hai vị đều tăng lên trên phương diện tạo hình nhân vật. Lý Thiên Mệnh vỗ tay nói. Thực tế phẩm chất tăng lên, càng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thái cổ tà ma ngóc đầu lên, có chút đắc ý, siêu như thế nào à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đem những thiên hồn đầu ông người kia đều cho ta, còn có thiên hồn ngươi cướp đoạt ở Côn Mạc Hải, chiến lực ta và Tiêu Tiêu, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Thái cổ tà ma nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ta có thể đánh tan tồn tại thứ bảy tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Không khó. Trật tự lục đạo của ngươi, về sau sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Bao gồm cả con rùa đen này của ngươi, sớm muộn cũng bị ta đặt ở dưới chân. Thái cổ tà ma Vũ U Dương Mi thổ khí nói. Xác định là dưới chân, không phải dưới thân sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U sửng sốt. A, nó hận a, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhưng vẫn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu không phục đều kìm nén. Về sau chúng ta sát thương đối với thú hồn lực, phạm vi sẽ rất lớn, hẳn là cũng sẽ càng trí mạng. Qua một đoạn thời gian, chúng ta đi thế giới lòng đất thử một chút. Lâm Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng, nhẹ giọng mỉm cười nói. Há, tốt. Nàng nói, Lý Thiên Mệnh đều tin. Không chỉ thăng cấp, mà còn trên phương diện giết hung thú, những phương diện khác, ta đều sẽ vượt qua những cộng sinh thú này của ngươi. Thái cổ tà ma nói. Châm không đâm. Ta rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh bảo trì mỉm cười. Vũ U tỷ tỷ, nhanh đừng nói nữa, chơi với ta a, vừa dứt lời, Lam Hoang thì kìm nén không được, thô lỗ xông tới. Không có cách, bọn muội muội huynh đệ của nó, không có ai có thể cùng nó chơi sáp lá cà, cho nên nó sắp phát điên rồi. Mắt thấy Lam Hoang bổ nhào tới Vũ U, Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu, đúng rồi, nó nói có thể biến mất ấn ký trên thiên hồn của ta. Còn phải suy nghĩ một chút, chờ có thể thử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Chờ tin tức tốt của các ngươi, Lý Thiên Mệnh cần thời gian tĩnh tâm. Bởi lẽ, hắn có quá nhiều thứ cần học tập, cần tăng tiến. Thần hồn là một phương diện. Thức thần tưởng tượng cũng là một lĩnh vực hắn chưa tường tận. Nhưng bày ra trước mắt hắn lớn nhất chính là Thái Hư Kiếm Lục cùng một kiếm quyết thần nữ cấp bậc 2. Lý Thiên Mệnh trước mắt chủ công chính là Thái Hư Kiếm Lục hoa rơi nước chảy. Trước đó, duyên thời nhiếp ảnh cùng nhất kiếm kỳ điểm, còn có thể tiến hành đồng thời, giờ muốn cùng lúc giải quyết hai kiếm này, khó như lên trời. Không còn cách nào, chỉ có thể từ từ mà tiến. Hoa rơi nước chảy một kiếm này, cũng cần Khương Phi Linh toàn bộ hành trình phối hợp. Sau đó, nàng mở ra vĩnh sinh thế giới thành, vì Lý Thiên Mệnh mô phỏng tràng cảnh hoa rơi nước chảy. Hoa rơi bay xuống, nước chảy về đông. Nếu thời gian quay lại, cánh hoa kia liền bay trở về cành lá, dòng nước nghịch chuyển, lặp lại bốn lần như thế, chính là chân ý của một kiếm này. Lý Thiên Mệnh vừa lĩnh ngộ, vừa ma luyện, vừa cùng Khương Phi Linh trao đổi. Thời gian quay lại ư, ta đã hiểu. Như vậy ngươi thử xem. Nàng không hổ là đại sư thời không, liên tục sửa đổi, điều chỉnh, cho Lý Thiên Mệnh hoàn cảnh tốt nhất. Hai người hoàn toàn đắm chìm vào loại kỹ thuật nghiên cứu thảo luận bình thường này. Đương nhiên, ngẫu hứng nổi lên, liền đến một trận kỹ thuật nghiên cứu thảo luận không bình thường. Ngươi ve chấn, có thể khiến thời gian quay lại sao? Ta thử xem. Khương Phi Linh mị nhãn liếc một cái, sắc mặt đỏ lên nói. Ta lạy ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây quả thực là cơ hội luyện kiếm tuyệt hảo. Dù sao đều là Đông Hoàng kiếm. Ngươi có thể hay không đừng như vậy a? Khương Phi Linh giọng dịu dàng im lặng nói. Ngươi biết gì, ta đây gọi là học để dùng. Lần này không đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy, ta có thể học được chiêu này sao? Thật đừng nói, vốn dĩ Lý Thiên Mệnh hoang mang đã lâu, hoàn toàn sờ không được phương pháp, qua trận chiến dịch này, huy kiếm vô số lần về sau, hắn chậm rãi mò tới môn đạo. Linh Nhi, nàng thật sự là phúc tướng luyện kiếm của ta a, ta có thể sờ đến môn đạo, vĩnh sinh thế giới thành của nàng công lao lớn nhất. Hơn nửa tháng về sau, Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái nói. Không liên quan đến ta, là ngươi thiên phú tốt, bàn môn tà đạo nhiều. Khương Phi Linh nói. Đối với kỳ tư diệu tưởng của Lý Thiên Mệnh, nàng đã chịu phục. Khụ khụ, bởi vì cái gọi là học tập như bơi ngược dòng nước, không tiến ắt lui. Ta, người nỗ lực, dự định luyện tập lại một lần. Đến. Chẳng phải vừa luyện qua sao? Khương Phi Linh đáng thương nói. Đã nguội lạnh. Người trẻ tuổi, không nên lười biếng, nỗ lực thêm một phần, cuộc sống tốt đẹp ở ngay trước mắt. Ta bóp chết ngươi. Đối với đồ vô sĩ kia, Khương Phi Linh đã không thể nhịn được nữa. Lý Thiên Mệnh vừa tu kiếm, vừa tu hành tại kiếm thần tinh di tích. Dưới sự chỉ dẫn của Viêm Hoàng thần tộc giới vương Thiên Hồn, hắn cảm giác sáu đại trật tự của mình tiến bộ thần tốc, trưởng khống lực tăng cường. Thế mà, sau ba tháng, đột phá đến tinh cảnh thứ tư, lại là Khương Phi Linh. Đương nhiên, nàng là khôi phục lại tinh cảnh thứ tư. Ta có thể phải cảm tạ ngươi. Khương Phi Linh làm xấu cười nói. Cảm ơn ta làm gì? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Mỗi ngày luyện kiếm a, giữ trạng thái tốt, cho nên ta tùy tiện đã đột phá. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Người so với người, tức chết người. Khương Phi Linh khôi phục cảnh giới tốc độ, còn có thể tính toán ổn định. Lâm Tiêu Tiêu mới đáng sợ. Lý Thiên Mệnh hai tháng không quan tâm nàng, gần đây hỏi một chút, nàng mẹ nó ăn vào tinh cảnh thứ năm. Đầu con ông người thiên hồn đại lượng tiêu hao. Mà lại Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng hiện tại nuốt ăn thiên hồn đột phá, tác dụng phụ so với trước kia đã nhỏ hơn, mà cơ sở lại dày đặc, trật tự trưởng khống lực rất mạnh. Sớm nói cho ngươi, đối diện với chúng ta, tiếp theo ngươi sẽ tuyệt vọng. Lâm Tiêu Tiêu đắc ý nói. Thổi cái rắm, chờ ngươi đem thiên hồn ăn xong, ta xem ngươi làm sao đắc ý, Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Thật đừng nói, tuy nàng tiến bộ nhanh, nhưng tiêu hao cũng lớn. Thiên hồn dù sao cũng chỉ là thiên hồn, dù nó đến từ đầu con ông người đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, cũng không thể để Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp biến thành đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh. Còn không ít đâu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy thì thế nào, còn không phải đánh không lại ta? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Tiêu Tiêu chờ không nổi muốn chinh phục hắn, lại chạy về nhà ăn thiên hồn. Tuy nàng tiến bộ nhanh nhất, nhưng trước mắt xem ra, vẫn là người có chiến lực kém nhất trong bốn người. Các nàng một người ăn, một người khôi phục, để Lý Thiên Mệnh cực đoan im lặng. Cũng may lúc này, Lâm Tiểu Đạo trở về một chuyến. Rốt cuộc thấy được một người bình thường, Lý Thiên Mệnh tâm lý dễ chịu hơn nhiều. Lâm Tiểu Đạo là yêu nhân trong mắt người khác, thế nhưng sau một lần đến Kình Thiên Kiếm Cung, hắn cảm thấy bốn người ở đây, tất cả đều là yêu nhân. Ngoan đồ nhi, không tệ không tệ, Nghe Hiểu Hiểu nói, người tại Côn Mặt Hải đại sát tứ phương, tương đối tiêu sái. A Lâm Tiểu Đạo khoác vai hắn, vẻ mặt tươi cười. Nghe nói gần đây chiến sự lớn nhất căng thẳng, ngươi trở về làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây không phải nhớ ngươi sao? Trở lại thăm một chút ngươi, bồi dưỡng chút tình cảm sư đồ. Lâm Tiểu Đạo nghiêm trang nói. Bớt nói vớ vẩn. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ha ha, này. Lâm Tiểu Đạo trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới nói, chợt nhớ tới lần trước liên hệ giữa ngươi và tinh hải thần hạm của ta, vừa vặn đi ngang qua đây, nên tiến vào nghiên cứu một chút. Viễn chinh của ám tinh quân sắp đến, nếu không nhịn được, ta sẽ vận dụng một chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm này, nếu trước đó có thể hiểu rõ nó thêm một chút, khẳng định đỡ hơn ít nhiều. Ám tinh ám tộc muốn tới rồi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Không phải muốn tới, mà là đã vây quanh kiếm thần tinh. Nghe nói có người thấy được ám tộc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, điều này nói rõ quyết tâm của đối phương phi thường lớn. Chắc chắn sẽ là một trận quyết đấu sinh tử vô cùng quan trọng. Đối mặt trận chiến quan trọng này, ánh mắt Lâm Tiểu Đạo cũng rất trịnh trọng, người thường ngày cà lơ phất phơ. Nói không chừng giới vương thứ hai cũng tới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất có thể. Lâm Tiểu Đạo khẽ cắn môi, nói, cho nên nói a, chỉ cần sống sót lần này, về sau ngàn năm, không còn ai có thể trêu chọc chúng ta. Hiện tại bố cục kiếm thần tinh cũng là để thập kiếm mạch dựa vào ngân trần từng bước xâm chiếm ám tộc, không ngừng thành lập ưu thế. Nhưng, một khi ngục tinh thủ hộ kết giới bị đánh phá, hết thảy ưu thế đều vô dụng. Trên trời mới thực sự là chiến trường sinh tử. Đã đến thời khắc khẩn trương nhất. Ngay trong mấy ngày tới, đối phương chỉnh đốn hoàn tất, có thể sẽ phát động tiến công. Tình báo bên ngoài kiếm thần tinh rất khó thu thập, cho nên không thể tạo ưu thế như trận chiến dưới lòng đất. Ngân trần ngược lại có thể hóa thành bọ rùa bát tinh bay ra ngoài, nhưng đối diện với những thiên quân cấp, vô lượng cấp tinh hải thần hạm kia, muốn xâm nhập, khó như lên trời. Sư tôn, người mới vừa nói di tích kiếm thần tinh thật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, ngươi hiểu rõ bao nhiêu về hai chiếc tinh hải thần hạm kia? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Liên quan tới sự tình Viêm Hoàng thần tộc, dính đến mặt trời đế thiên cấp, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là bí mật cốt lõi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh còn đang do dự. Chúng ta đi vào trong di tích trước. Bọn họ tiến vào khai thiên điện, rất nhanh đi tới trước di tích kiếm thần tinh kia Viêm Hoàng. Ta hoài nghi chiếc tinh hải thần hạm này đến từ một cái cổ lão trật tự tinh không thị tộc. Trước mắt tại vô lượng giới vực, trà không được bất kỳ tư liệu nào có liên quan đến Viêm Hoàng. Lâm Tiểu Đạo nói. Tinh hải thần hạm của ta cũng xác thực tương tự nó, cũng có chữ Viêm Hoàng. Bất quá bên trong tương đối trống trải, không có thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Trước đó, Lâm Tiểu Đạo cũng đã nhìn qua Cửu Long Đế Tán. Dù sao, hắn nhìn không ra manh mối gì. Hai người bước vào kiếm thần tinh di tích, vượt qua truyền thừa thất, phía trước còn không ít bóng mờ. Ta có thể khu động tinh hải thần hạm này, nhưng vẫn còn mấy cái mật thất xác thực mở không ra. Ngươi thử xem. Lâm Tiểu Đạo nói. Đây cũng là mục đích hắn trở về. Sau khi nói xong, dưới khống chế của hắn, kiếm thần tinh di tích mờ tối này phát sáng lên. Nhìn từ tạo hình, nội bộ tinh hải thần hạm này mang đậm phong cách cổ xưa, rất nhiều khoáng thạch cấp vô lượng đều đã pha tạp, tràn đầy dấu vết tháng năm. Một số phong cấm kết giới trước đó, tạm thời cũng đã biến mất. Trên lối đi hạch tâm này, xuất hiện một loạt mật thất giống như truyền thừa thất, nhưng cửa lớn đều cấm đoán. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua bảng hiệu những mật thất này, phát hiện phía trên đều không có chữ, chỉ có gian thứ nhất có ba chữ truyền thừa thất. Ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh đi đến trước cổng chính tòa thứ hai. Có thể thấy, trước cánh cổng kim loại màu đen kim này có một bàn tay ấn. Đây là một phương pháp mở cửa đã được thiết lập sẵn. Đặt tay lên đi, khi ta thử, nó nói ta không có huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc. Lâm Tiểu Đạo nói. Viêm Hoàng thần tộc. Cái tên này, tại vô lượng giới vực, tựa hồ xác thực không ai biết đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó theo lời Lâm Tiểu Đạo dặn, hắn đưa tay trái ra, dùng hắc ám tí, đem bàn tay nắm giữ trộm thiên chi nhãn, đặt lên chưởng ấn kia. Vừa mới đặt lên, Lý Thiên Mệnh cảm giác có vật gì đó đâm trúng đầu ngón tay hắn, hút một phần máu của hắn. Huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc, thừa thớt. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, tay cầm liền bị chấn trở về, lực lượng khổng lồ khiến hắn lùi về phía sau mấy bước. Vừa rồi, thanh âm già nua này đến từ cửa lớn màu đen kim này. Thừa thớt. Lý Thiên Mệnh tự nhiên cảm thấy mình không phải Viêm Hoàng thần tộc thuần chính. Huyết mạch phương diện này của hắn có thể đến từ vệ tịnh đời thứ 10. Cộng sinh thú hiện tại của hắn tuy là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng trước đó, Lý Thiên Mệnh nắm giữ cộng sinh thú nguyên sinh thái như kim vũ. Ta không có, người thưa thớt. Lâm Tiểu Đạo sửng sốt. Rất hiển nhiên, cần huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc đạt đến số lượng nhất định mới có thể mở cửa lớn này. Không biết nghĩa phụ ta có được không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dù sao, hắn là thí nghiệm phẩm thành công nhất của Viêm Hoàng thần tộc. Vậy là không mở được, đáng tiếc. Bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Thiên Mệnh nhìn kim cửa lớn màu đen này, thầm nghĩ, loại phong cấm này, về bản chất cũng là kết giới, không biết trọng thiên chi thủ có thể được không? Hắn nghĩ ngợi, vẫn hỏi Lâm Tiểu Đạo, sư tôn, nếu ta có thể tiêu trừ kết giới cửa lớn này, người có nắm chắc cưỡng ép đánh vỡ cánh cửa này không? Trước mắt, ổ khóa này không giống những cái khác, nó nằm trong tinh hải thần hạm, bám vào cánh cửa lớn màu đen kim này. Không đánh tan được, ta đã thử qua, cửa lớn này là thần khoáng cấp vô lượng, và cả kết cấu tinh hải thần hạm là một thể. Coi như có thể phá giải kết giới, cũng không đẩy được cánh cửa này. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn dùng trọng thiên chi thủ thử một cái, mở khóa không quá khó, nhưng cửa lớn quá nặng nề. Bên trong chắc chắn còn có khe thể vật lý, hoàn toàn không đẩy được. Hiển nhiên, nó cần dùng huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc để khu động một thứ gì đó, mới có thể mở được cánh cửa này. Vài cánh cửa còn lại, đạo lý cũng tương tự. Ngươi cũng không đủ huyết mạch. Chỉ có thể bỏ qua. Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh thử nhiều lần, tạm thời không có cách nào. Sư tôn, bình thường ta có thể thử thêm vài lần không? Hắn hỏi. Được. Lâm Tiểu Đạo xác thực hào phóng. Đã vậy, ta đi trước. Chuẩn bị chiến đấu đi. Nếu ngày nào ngươi tu luyện ở đây, phát động tinh hải thần hạm này, thì tranh thủ thời gian xuống xe, vì ta muốn mở nó đi chinh chiến. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Ha ha, được. Trước khi Lâm Tiểu Đạo đi, Lý Thiên Mệnh hỏi, sư tôn, có tiền bối nào tu luyện thần hồn tương đối lợi hại không? Phương diện này của ta hơi yếu kém, cần chuyên gia chỉ dẫn. Có. Ta nói với nàng một tiếng, để nàng đến Kình Thiên kiếm cung. Lâm Tiểu Đạo dứt khoát nói. Lợi hại không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Về tiêu chuẩn, ám tộc trên kiếm thần tinh, trong tu luyện thần hồn thuần túy cũng không sánh bằng nàng. Bất quá người này tính khí không tốt. Người phải tôn trọng. Lâm Tiểu Đạo nói. Không thành vấn đề, ta nổi tiếng là sát thủ tiền bối, bất kể nam nữ, ai cũng yêu thích ta. Lý Thiên Mệnh nói. Khặc khặc, vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bị đánh tuyệt đối đừng đến tìm ta, ha ha. Nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ người khác của hắn, Lý Thiên Mệnh bỗng có dự cảm không hay. Chắc hẳn rất dễ gần. Nhớ khi ta tu luyện thần hồn tại Tử Diệu Tinh, mộ Tử Yên tỷ tỷ ôn nhu biết bao. Lâm Tiểu Đạo nói xong, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh còn chưa hiểu rõ hai đời giới vương kiếm quyết mà Lâm Tiểu Đạo đang vào thời khắc mấu chốt, nên hắn cũng không vội vã giữ hắn lại, chỉ dẫn hắn tu luyện kiếm pháp giết người của mình. Cơm, phải ăn từng miếng một. Không biết thần hồn cường đại, có biện pháp nào tưởng tượng ra thức thần không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn lại nhìn kiếm thần tinh di tích này. Có cách nào mang nghĩa phụ ta đến không? Để hắn thử xem. Hoặc là trực tiếp để sư tôn lái tinh hải thần hạm này đến trên Thái Dương. Tinh hải thần hạm cấp vô lượng tốc độ rất nhanh, lúc ấy ta đi ám tinh, Cửu Long Đế Tán dùng ước chừng 3 năm, từ đây đến vị trí ẩn tàng của mặt trời, với tốc độ của cái đồ chơi này, đi đi về về có phải nửa tháng là đủ. Nếu nói vậy, đoán chừng phải thẳng thắn với sư tôn về chuyện Viêm Hoàng Đế Tinh. Hôm nay Lý Thiên Mệnh không nói, nhưng hắn đoán Lâm Tiểu Đạo đã nhận ra, đoán được hắn còn có bí mật riêng trong chuyện Viêm Hoàng thần tộc này. Hắn không hỏi nhiều, cũng là một loại tín nhiệm đối với Lý Thiên Mệnh. Ta vất vả lắm mới trốn đến đây, mới có thể vừa tu luyện cao tốc, vừa an toàn. Tạm thời vẫn là đừng chạy lung tung. Sư tôn tạm thời cũng đi không được, chỉ có thể từ từ. Nếu Lý Thiên Mệnh rời khỏi kiếm thần tinh, hắn xác thực có thể sống. Vấn đề là, không có tư nguyên, không có hàng tinh nguyên, tiến độ tu luyện chậm. Cho nên, hiện tại kiếm thần tinh vẫn là nơi đặt chân duy nhất của hắn. Tiếp tục khổ tu thôi. Phàm là cảnh giới của ta có thể so được một chút với Linh Nhi và Tiêu Tiêu, ta sẽ triệt để vô địch. Hắn đã rất thiên tài. Đáng tiếc là, bên cạnh có hai người bật hát vài ngày sau. Lý Thiên Mệnh còn chưa đợi được thần hồn của lão sư, Lâm Tiêu Tiêu đã hớn hở tìm đến. Tin tức tốt đây. Nàng nói. Gì vậy? Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đang luyện kiếm, vội vàng dừng lại. Đương nhiên, đây chỉ là luyện kiếm bình thường. Chỉ là có thể thưởng thức loại kia. Vũ U bảo, nó hiện tại có thể thử một chút, trong tình huống không tổn thương thiên hồn của ngươi, đem bảy cái lạc ấn trên thiên hồn kia nuốt lấy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Để nó làm đi. Lý Thiên Mệnh đã sớm nóng lòng muốn thử. Ở trên kiếm thần tinh này, nếu tự mình động thủ, sinh tử chém giết đều sẽ có nguy hiểm. Vạn nhất bị người ám toán thì thiệt thòi lớn. Hơn nữa còn có kết giới, Cửu Long Đế Tán, Vi Sinh Mặc Nhiễm bảo hộ. Cho nên, hắn hiện tại rất cần tiến vào chiến trường thiên khung để sinh tử chém giết. Trong thiên khung giới vực cũng có không ít thiên tài đỉnh cấp, cường giả, tu luyện giả thức thần, huyễn thần đều nhiều, đây đều là đối thủ không tệ. Mấu chốt là huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Nếu thái cổ tà ma thực sự có thể thành công, Lý Thiên Mệnh có thể loại bỏ mối lo lắng duy nhất trong lòng. Loại bỏ đi một số ấn ký phụ diện lực lượng kia, thật sự mà nói, chiến trường như huyễn thiên chi cảnh, thật sự là nơi tốt. Có thể sẽ đau đấy. Thái cổ tà ma ló đầu ra, nói với Lý Thiên Mệnh. Cút đi ngươi. Lắm lời. Giả bộ. Vũ U liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhãn tà ma nhìn chầm chầm đỉnh đầu hắn, ánh mắt chậm rãi biến hóa. Lý Thiên Mệnh cảm giác gáy lạnh toát. Khương Phi Linh đứng bên cạnh hắn, nhìn thái cổ tà ma. Trong ánh mắt nàng có thêm một chút ánh sáng màu lam, lộ ra rất lạnh lão, một khi thái cổ tà ma có ý đồ xấu, nàng sẽ trừng phạt ngay lập tức. Hắn nhắm mắt lại, dồn chú ý lực lên thiên hồn. Trên xương sống thiên hồn, từ trên xuống dưới bảy đốt, đều có ấn ký đến từ huyễn thiên chi cảnh. Đều là nóng nảy, mệt mỏi và một số ấn ký phụ diện khác, khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ động cơ của huyễn thiên thần tộc. Hô! Hắn cảm nhận được khí tức cường đại của thái cổ tà ma. Gia hỏa này, đúng là quái vật thiên hồn. Trong toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác nhói buốt vô cùng. Cảm giác đau đớn này từ thiên hồn truyền đến mệnh hồn trốn trong thần hồn tháp rung rẩy, một lần nữa chứng minh thần hồn hắn yếu ớt. Xong. Nửa ngày sau, thái cổ tà ma mệt mỏi nói một tiếng, rồi trở về không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu. Làm phiền rồi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, quan sát thiên hồn của mình trong kết giới trời vị. Quả nhiên, bảy ấn ký trên xương sống thiên hồn đã biến mất. Chỉ còn lại một chút dấu vết, nhưng cũng đang tiêu trừ dần. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm, giống như được giải thoát khỏi một cơn ác mộng. Cảm giác thế nào? Lâm Tiêu Tiêu ân cần hỏi. Sinh long hoạt hổ, lại có thể luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh lắc lắc cổ. Xì. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi, rồi nói với Linh Nhi, vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa, ta về ăn tiếp đồ ngon đây. Sớm muộn gì ngươi cũng béo chết. Lý Thiên Mệnh thầm nguyền rủa. Hắn lại vận động vài cái, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều. Đến đây, Linh Nhi, luyện kiếm tiếp. Lý Thiên Mệnh hăng hái nói. Không luyện, ngươi đi huyễn thiên chi cảnh tìm người khác luyện đi. Cảm nhận được sự rục rịch của hắn, Khương Phi Linh nhanh như chớp bỏ chạy. Bại tướng dưới tay, không chịu nổi một kích. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười một tiếng. Nói đến, hắn thực sự muốn vào huyễn thiên chi cảnh. Hiện tại có thể không kiên nể gì cả mà xông pha, bản thể ta ở kiếm thần tinh, trước mắt đã an toàn, nếu ta thanh danh vang dội ở thiên khung giới vực, vị kia ẩn tàng sự tồn tại cái chết của Chiêu Hoa Thiên Quân, sẽ có phản ứng gì? Hắn muốn biết. Tu luyện giả thức thần ở vô lượng giới vực quá ít, mà thiên khung giới vực tuy là thiên hạ của huyễn thiên thần tộc, nhưng tỷ lệ tu luyện giả thức thần lớn hơn bên này. Ta phải qua đó tìm một chút kinh nghiệm tưởng tượng thức thần mới được. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không do dự nữa, chui vào huyễn thiên chi cảnh. Đầu tiên hắn nói với Lý Vô Địch một lần về sự tình di tích kiếm thần tinh. Sau đó, chính thức tiến về chiến trường thiên khung. Sau khi tiến vào con bạch tuộc đen kia, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đến chiến trường thiên khung. Lần trước phá đến thành thứ bảy. Đối với toàn bộ thiên khung giới vực, thành thứ bảy chẳng qua là thành trì cấp thấp, không thể gây ra sự chú ý thực sự. Ta phải xuống dưới. Lần này đến chiến trường thiên khung, Lý Thiên Mệnh chỉ mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Thức thần của hắn đã bị ghi lại trên chiến trường thiên khung, không còn là bí mật, cho nên lần này, hắn muốn sử dụng thức thần thêm huyễn thần. Hắn chưa từng thử sử dụng thức thần xuất kiếm, phối hợp thái hư kiếm lục tiểu trị kiếm quyết. Tiếp tục xông xuống, hẳn là có thể chạm trán thiên tài, cường giả hàng tinh nguyên thế giới cấp 5, 6 của thiên khung giới vực này, nhất là cường giả thiên khung huyễn tinh. Nghe nói thiên khung huyễn tinh còn lớn hơn ám tinh. Khiêm tốn thỉnh giáo một số đại lão thức thần, nhất định có thể tìm ra bí mật tưởng tượng. Để tăng uy lực của thức thần, Lý Thiên Mệnh không ngại khiêm tốn thỉnh giáo. Đến huyễn thiên chi cảnh, không tránh khỏi sự dây dưa của huyễn thiên tinh linh nóng nảy kia. Lần này Lý Thiên Mệnh đi vào không gian, khoảng cách không dài. Huyễn thiên tinh linh vui mừng đến phá khóc, một đường chủ nhân, nô gia nói không ngừng, đi theo hầu hạ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Hắn nắm đông hoàng kiếm, mở thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dết vào tòa thành thị thứ 8. Hắn muốn tiếp xúc với cường giả của giới vực này. cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, một đường hướng xuống dốc, tuy chỉ là đệ nhất tinh cảnh, nhưng cơ bản bày ra chiến đấu lực thất tinh cảnh. Các lão tổ, đại lão của các tinh vực thiên khung giới vực đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Quy Khư Thành là tòa thành thứ 29. Lý Thiên Mệnh nhận chuẩn mục tiêu này mà hướng xuống dốc. Ở Huyễn Thiên chi cảnh, tuổi của hắn đã được ghi chép, vẫn chưa đến 40, cho nên khi hắn dần dần tiến về các thành trì cấp cao hơn, chậm rãi sẽ có rất nhiều người chú ý thập kiếp thức thần. Quá hiếm thấy. Nhưng chưa tưởng tượng. Thức thần chưa tưởng tượng đều là phế vật. Giống như ngự thú sư ngũ sinh, dù cộng sinh thú nhiều, đều là phế vật, vô dụng. Nhưng hắn rất trẻ tuổi. Thiên khung giới vực rất lớn. Khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến những đối thủ khác nhau, đám người hành tinh nguyên thế giới sau lưng họ cũng sẽ thấy hắn. Tòa thành thứ 10. Tòa thành thứ 13. Hắn phát hiện, hắn có thể một đường dết lung tung ở những thành trì này. Không có ấn ký quấy rầy, Lý Thiên Mệnh đem đối thủ ra luyện kiếm, trực tiếp dết điên cuồng. Trời à, hắn muốn dết đến tòa thành thứ 17. Hơn 30 tuổi, tòa thành thứ 17. Sao có thể? Chắc chắn ghi chép sai lầm. Người trẻ tuổi nhất trong 17 thành đó hiện tại là ai? Hình như là Thiên Vu Thánh Nữ. Đến từ Thiên Vu Thánh Tộc. Thời gian tu hành gần 200 năm. Là kỳ tài số 1 số 2 của thiên khung giới vực chúng ta trong mấy trăm năm qua, vô lượng cấp đỉnh phong. Vậy nên, tuổi của hắn chắc chắn ghi chép sai lầm. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn gây ra chấn động cực lớn. Tuy nhiên như vậy, sẽ có nguy cơ khiến gia gia nải nải biết tuổi thật của hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tình cảm hiện tại tốt, coi như thẳng thắn với họ cũng không sao. Dù sao, ai bảo chuyện thế sau con trai sinh cháu trai lại không phải là cháu. Thiên phú thức thần của hắn thậm chí sẽ truyền đến vô lượng giới vực. Hiện tại có ngục tinh thủ hộ kết giới bảo hộ, Lý Thiên Mệnh không còn sợ hãi như vậy. Lần này hắn dứt lung tung trên chiến trường thiên khung, tiến độ có chút quá nhanh, nên sự chú ý của mọi người cũng đến muộn hơn. Cho đến một khắc này, tại đệ thập thất thành, hắn chạm trán một sự tồn tại tôn quý được coi là Thiên Vu Thánh Nữ. Thiên Vu Thánh Tộc. Khi Lý Thiên Mệnh hỏi thăm Huyễn Thiên Tinh Linh, Huyễn Thiên Tinh Linh nói với hắn, đây là tộc lớn thứ hai dưới trướng Huyễn Thiên Thần Tộc của thiên khung giới vực. Đương nhiên, họ cũng là tộc thức thần mạnh nhất thiên khung giới vực. Tu luyện giả thức thần thiên đạo nhị tinh, so với Thiên Vu Thánh Tộc, không đáng một cộng long chiến trường đệ thập thất thành, bầu trời xám xịt. Quy mô nơi này, so với Ám Ma Thành thuở ban đầu, còn bao la hơn nhiều lắm. Nói là một tòa thành, chẳng bằng nói là một tòa đại lục. Lục địa vô biên, trời đất mù mịt, khắp nơi đều là phế tích, tàn mái hiên nhà, bức tường đổ nát thu hết vào mắt. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là bão cát gào thét, cuồng loạn. Những đất cát kia vô cùng bén nhọn, phẩm chất đều có thể coi là đỉnh cấp khoáng thạch. Tuy không có trật tự thần văn, nhưng độ cứng của nó có thể so sánh với thiên địa thần khoáng cấp 8-9. Vạn vạn ức đất cát như vậy tạo thành phong bạo, đặt ở thế giới dương phàm cấp, động thiên cấp, chính là cối xay thịt. Chỉ cần càng quét qua, sẽ chết hàng tỷ sinh linh. Cũng chỉ có tinh thần trật tự chi cảnh trở lên mới có thể chịu đựng loại phong bạo này mà tiến lên, chinh chiến. Mà lại, e rằng trước thiên nhất cộng minh cảnh giới thứ 7 đều chưa hẳn có thể ở lại đây. Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ nơi này dựa vào không phải thiên nhất cộng minh mà chính là tố chất thân thể cường hãn. Đáng tiếc công hiệu hấp thu trật tự di tích không thể đồng hóa ghi chép đến Huyễn Thiên chi cảnh, bằng không ta tại thập thất thành này hẳn phải càng thêm tự nhiên hành động. Không mang theo Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, Cơ Cơ, thêm vào công hiệu vũ trụ thể trật tự di tích không cách nào hiện ra, chiến lực Lý Thiên Mệnh so với thời điểm đối chiến Lâm Ý Hiên hơi có hạ xuống. May mắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tăng lên. Khiêu chiến Sa Bạo Thành này chính là muốn tại tòa thành trì này lấy được 10 cái bảo cát trái tim. Hết thảy Huyễn Thiên chi cảnh này đều là mô phỏng ra, bao gồm cái gọi là bảo cát trái tim. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã nắm giữ 9 cái bảo cát trái tim, dung nhập trong trái tim của chính mình, nhờ đó hắn trên lục địa vô biên Sa Bạo Thành này có thể ở trình độ nhất định khống chế bảo cát khủng bố. Đương nhiên, chỉ cần rời khỏi Sa Bạo Thành này, trở lại thế giới hiện thực, cái gì cũng không còn. Đối với Lý Thiên Mệnh, việc người chơi thiên khung giới vực đến quên cả trời đất chiến trường bầu trời, hắn cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Trừ phi, có thể đụng tới đối thủ lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ, hắn đã đụng phải. Chỉ thiếu một cái bảo cát trái tim, liền có thể thông quan tòa thành trì này, đến thành thứ 18. Bất kể nói thế nào, khoảng cách Quy Khư Thành lại tới gần thêm một bước. Mà lại, liền phá 10 tòa thành trì, để Lý Thiên Mệnh đối với Thái Hư Kiếm Lục lĩnh ngộ, có đột phá mới. Quả nhiên, luyện kiếm, cần thực chiến. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua bão cát, nhìn về phía trước trong gió lốc mờ nhạt, xuất hiện đối thủ thực chiến cuối cùng. Thiên Vu Thánh Nữ Thiên Vu Thánh Tộc, đại tộc thứ hai thiên khung giới vực. Tư liệu của nàng được bày ra công khai, cho nên Lý Thiên Mệnh có thể thấy rất rõ ràng. Người này tu hành hơn 160 năm, thuộc về cường giả cấp bậc thiên phú cao nhất thiên khung giới vực. Nghe nói, nàng nắm giữ thiên phú có thể so sánh với Thái Hy Hồn của ám tộc. Tại cấp bậc thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, thành tựu này rất cao. Ở ám tinh, số tuổi này, trừ Lý Thiên Mệnh ra, cũng không cao hơn nàng bao nhiêu. Nói một cách khác, nàng là hai đại giới vực vô lượng và bầu trời, thiên phú thức thần mạnh nhất cộng lại. Dù sao, Quang Chi Linh Ma tộc tuy nhiên có giới vương, nhưng trên căn cơ là không có cách nào so sánh với Thiên Vu Thánh tộc. Thậm chí nghe nói, trước khi Huyễn Thiên Thần tộc cuộc khởi, thiên khung giới vực cũng là thiên hạ của Thiên Vu Thánh tộc. Trong lịch sử, cấp bậc của bọn họ so với ám tộc vô lượng giới vực không nhỏ hơn bao nhiêu. Lịch sử Huyễn Thiên Thần tộc rất ngắn. Cho nên nói, đối thủ này rất có tính khiêu chiến. Tên nàng gọi là Phù Huyết. Nàng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là trùng hợp. Nàng vốn không để ý lắm, nhưng khi nàng nhìn thấy số tuổi Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ngây người. Thiên đạo nhất tinh. Vậy chính là người thần khư cấp thế giới. Số tuổi này, làm sao có thể tiến đến nơi đây? Thiên vị kết giới ghi chép của ngươi xảy ra vấn đề sao? Nàng căn bản không tin. Từ trước đến nay, nàng mới là người trẻ tuổi nhất ở thập thất thành này. Nói cách khác, coi như thêm cả Huyễn Thiên thần tộc, ở độ tuổi của nàng, nàng ở thiên khung giới vực, đều là vô địch. Huyễn Thiên thần tộc mạnh hơn, cũng không thể xưng hùng mỗi đoạn tuổi tác nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Phù Huyết rốt cục xuyên qua phong bạo cát bụi, đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trên đầu nàng mang đồ trang sức trắng sáng, trên đó treo đầy các loại bảo thạch sáng chói. Trên thân thì là váy xếp nếp đồ án hoa văn sắc thái sặc sỡ, sáng rực rỡ rung động lòng người, nhỏ nhắn xinh xắn, càng có phong tình dị tộc. Cô nương như vậy, hội tụ huyết mạch truyền thừa nhất tộc vào một thân, chính là tạo hóa mấy chục triệu năm cả tộc, truyền thừa thuần huyết như thế, không thể nào không đẹp. Mà lại, vẻ đẹp của nàng có điểm đặc sắc, cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác kinh diễm. Nàng long lanh lại linh động, trên thân đủ mọi màu sắc, các loại tua cờ, trang sức tỏa ra thải quang, phản phất chim chóc lộng lẫy năm màu bay ra trong rừng, thanh thúy lại yên nhiên. Bất quá, cũng bởi vì thói quen cao quý, dù nàng có linh động động lòng người, trong xương, trong ánh mắt, đều có cảm giác tôn quý bao trùm lên chúng sinh. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng có trên thân. Chỉ bất quá hắn theo hạt bụi nhỏ mà đến, khí chất đều là bồi dưỡng ngày sau, cho nên không quá rõ ràng. So sánh, hai mắt màu đen ánh kim của Lý Thiên Mệnh lộ ra nặng nề hơn đôi chút. Phù Huyết Thiên Vu Thánh Nữ cũng bởi vì bá khí đế hoàng không tầm thường của hắn, mới nhìn hắn thêm vài lần. Bằng không, nàng chỉ cần xuất thủ, tuyệt đối lười nhác nói nhiều. Ta đến từ thiên đạo nhất tinh không sai, tuổi tác cũng không sai. Lý Thiên Mệnh hơi ngóc đầu lên, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, tinh linh Huyễn Thiên dung mạo, dáng người hoàn mỹ của nhân loại, vẫn luôn chói mắt bên cạnh. Cuối cùng cũng thấy được một cô nương tươi mát, không khỏi cảm thấy mới mẻ. Ăn cá thịt xong, đến một ngụm trà xanh, đương nhiên mỹ diệu. Đáng tiếc, Phù Huyết vẫn sinh ra địch ý nồng hậu với hắn. Thôi đừng chém gió, thần khư cấp thế giới, đến tinh thần cũng không ra được. Đừng nói chi là dưới trăm tuổi, có thể tới nơi này thiên tài. Ngươi sử dụng thiên vị kết giới của người khác, sau đó động tay động chân vào số tuổi. Nàng có tướng mạo linh động, dí dỏm, thế mà bởi vì quan hệ thân phận, ngữ khí có chút cao ngạo, có chút cảm giác người sống chớ gần. Không phải vì nàng không thích cười, mà chính là Lý Thiên Mệnh không phải người có thể khiến nàng cười. Tùy ngươi cho là như vậy, dù sao, ta chỉ cần cầm súng bảo các trái tim của ngươi, thập thất thành này thì xong việc. Lý Thiên Mệnh nói. Thân phận Phù Huyết được công bố ra ngoài. Liền như ở Sa Bạo thành này, bất kể ai gặp nàng, những tiền bối, trưởng bối kia đều vô cùng cung kính với nàng. Giờ phút này, câu nói của Lý Thiên Mệnh ít nhiều có chút ý tứ không để nàng vào mắt. Phải biết, tại chiến trường thiên khung này, Phù Huyết là một trong những người được toàn bộ vô lượng giới vực chú ý nhiều nhất. Lúc này, những người đang xem nàng biểu diễn, ánh mắt đều đặt lên người Lý Thiên Mệnh. Nhất là thiên khung Huyễn Tinh. À, Phù Huyết chau mày ngài, khẽ cười một tiếng. Nàng hơi nhếch khóe miệng, khinh bỉ sự tự tin của Lý Thiên Mệnh. Được thôi, xem ai cho ngươi dũng khí, để ngươi vô lễ trước mặt ta. Phù Huyết đáp xuống mặt đất, dường như hòa vào cùng vô tận đại địa này. Nàng khẽ động gân cốt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo, cẩn trọng. Hiển nhiên, nàng mang trật tự khuynh hướng đại địa, thuộc tính thổ. Sa Bạo thành với thiên địa này là chiến trường hoàn mỹ nhất của nàng. Khi nàng như đại địa chi nữ đứng giữa đồi núi, bảo các bạo loạn xung quanh tự động rẽ lối, đi vòng qua thân nàng. Trang sức trên đầu nàng, nào là vật trang sức, nào là linh đan, cả trăm loại đủ mọi màu sắc, đều đang lắc lư, đinh đinh rung động. Sự chú ý đổ dồn vào nàng quá lớn. Đến mức, vô số tín đồ của toàn bộ thiên khung giới vực, vừa thấy thiên vu thánh nữ sắp động thủ, liền bò lăng tiến vào huyễn thiên chi cảnh để quan chiến. Đây là chỗ tốt của thiên khung giới vực khi nắm giữ huyễn thiên chi cảnh. Chỉ cần muốn xem, bất kỳ ai ở ngóc ngách nào trong giới vực, đều có thể xem trực tiếp một trận chiến đấu bất kỳ trong huyễn thiên chi cảnh. Lúc trước, tiểu giới vương bản tranh bá, vì khoảng cách giới vực quá xa, ngay cả Lâm Tiểu Đạo bọn họ cũng chỉ có thể xem hình ảnh đã được bảo tồn. So sánh mà nói, việc nhiều người hơn tận mắt quan sát chiến đấu, hiển nhiên thích hợp hơn để Lý Thiên Mệnh xây dựng đế hoàng chúng sinh hệ thống. Ví dụ như, hắn chưa từng đến đạo huyền tinh vực, nhưng đã trở thành linh hồn trong lòng rất nhiều người ở đạo huyền tinh vực. Lần này, Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn thu được sự chú ý cao nhất, cấp độ tối cao của toàn bộ vô lượng giới vực. Hiện tại, vũ vực của hắn dần dần phong phú, đối với việc ra ánh sáng, đã không còn e ngại như trước. Hai đại giới vực tối đỉnh cấp biết trong thần tộc, tối đỉnh cấp thiên tài. Hắn nheo mắt, nhìn Phù Huyết thêm vài lần. Không sai, đây chính là người hắn muốn tìm. Đáng tiếc, nàng quá cao cao tại thượng, bằng không còn có thể làm bằng hữu, thường xuyên mời dạy một vài vấn đề. Thế nhưng, với thân phận như vậy của nàng, nếu tùy tiện hạ thấp tư thái để giải đáp thắc mắc cho Lý Thiên Mệnh, thì không thực tế. Trong hoàn cảnh cạnh tranh của Sa Bạo Thành này, đừng nói là bằng hữu, khi ai cũng muốn trèo lên cao, gặp mặt liền chém giết, là chuyện mười phần bình thường. Dù sao, trong huyễn thiên chi cảnh cũng không có người chết. Oanh! Thiên Vu Thánh Nữ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội nói chuyện, nàng không xuất thức thần, trực tiếp tung một quyền xuống đất. Đừng thấy tay chân nàng khẳng khiu, một quyền kia hội tụ tinh hải chi lực quanh thân, thêm vào đó là trật tự lực lượng đỉnh cấp, dẫn phát cộng minh chấn động với thiên địa. Trong chốc lát, bão cát trước mắt Lý Thiên Mệnh, nham thạch đất đai, tất cả đều hội tụ sắc tinh quang mờ nhạt, đột nhiên hóa thành lũ quét, đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh phản ứng trong tích tắc, trộm thiên chi nhãn trong hắc ám tí trái biến thành màu đen, cánh tay chuyển hóa thành ma thiên tí, một chiêu thông thiên chỉ đâm ra. Quy lực của chiêu này có liên quan đến cường độ của ma thiên tí, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn dùng vũ trụ thiên nguyên để tôi luyện ma thiên tí này, bây giờ lực lượng huyết nhục cánh tay này vẫn tương đối khả quan, tuyệt đối có thể so với quỷ thân. Sáu đại trật tự lực lượng hộ tống cho một chỉ này, luyện ngục, hỗn độn. Ầm vang bạo phát. Xoẹt. Một chỉ đơn giản, hình thành cương khí chói tai, tinh hải chi lực quanh thân hắn bạo phát, nghiền nát toàn bộ bùn đất, bão cát, nham thạch chấn động thành lũ quét trước mắt, ngược lại nhào về phía Thiên Vu Thánh Nữ Phù Huyết. Ông. Nàng là chưởng khống giả đại địa, dưới trật tự lực lượng của nàng, những cát đá phản công này hóa thành nhỏ hơn, nát hơn, bay đi bên cạnh nàng. Đinh linh linh. Linh đang trên người nàng lại vang lên. Trực tiếp xuất thức thần đi, nếu không ta sợ ngươi thua quá thảm. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Một chiêu phản kích vừa rồi của hắn đã chứng minh thực lực. Chỉ ngươi. Phù Huyết liếc qua tư liệu của hắn, trong đó thập kiếp chưa tưởng tượng, thu hút sự chú ý của nàng. Thập kiếp thức thần. Ta còn chưa thấy qua. Ngươi đã đến 17 thành, vậy mà còn chưa tưởng tượng, thức thần này hơn phân nửa là phế. Đừng nói thức thần của ngươi thiên phú cao, chẳng bằng nói là một loại biến dị. Với tư cách là thức thần tộc mạnh nhất thiên khung giới vực, khi nàng thấy số lượng thức thần của Lý Thiên Mệnh còn cao hơn nàng, ít nhiều có chút khó tiếp nhận. Đó là kiến thức của ngươi nông cạn. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói. Câu nói này, đùa với lửa. Vốn dĩ Phù Huyết luôn giữ tư thái rất cao, dù sao sau lưng nàng có vạn vạn ức người xem, nhất định phải có giá đỡ. Hiện tại, thái độ vô lễ của Lý Thiên Mệnh đã chọc giận những người ủng hộ Phù Huyết. Nếu Phù Huyết không nghiền nát hắn, thì không còn cách nào giải quyết. Hừ. Sắc mặt nàng chuyển thành băng hàn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại như hằng tinh nguyên hung thú, một thân tinh thần giới tử tinh hải chi lực lưu chuyển, hội tụ đến kiếp vòng. Ông ông ông. Cát vàng bay múa, mặt đất rung chuyển. Thức thần của Phù Huyết đột nhiên sinh ra trong mặt đất bao la này, tuôn lên thương khung, ở trên cao nhìn xuống, dùng tư thái cổ thần thần linh, xem xét kỹ lưỡng Lý Thiên Mệnh nhỏ bé. Đây là Thiên Chi Thức Thần. Thiên Chi Thức Thần là thức thần gần nhất với cổ thần trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thức thần này có tất cả 9 cái. Ngay cả thức thần tộc đỉnh cấp của cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới, số lượng thức thần vẫn chưa đến 10 cái. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng 10 cái thức thần của hắn đã bị bỏ lại phía sau. Đương nhiên. Tuy nhiên, số lượng thiên chi thức thần của Phù Huyết không bằng hắn, nhưng chính thức thần này, quan sát, cảm thụ, hoàn toàn khác biệt. So với thức thần nhất trọng tưởng tượng của Y Đào Yêu, đều có sự khác biệt rất lớn. Chính thiên chi thức thần này nắm giữ mái tóc dài màu nâu như thác nước, mấu chốt nhất là nửa thân trên của nó là người, nửa thân dưới không có hai chân, mà là một cái đuôi rắn thon dài, kéo thẳng đến phía trên kiếp vòng của Phù Huyết. Ông ông ông. Nửa người nửa xà cổ thức thần, thần uy xác thực đáng sợ. Trên tư liệu của Phù Huyết viết, loại thức thần này tên là Hậu Thổ Mẫu Thần, đây là một trong những thức thần mạnh nhất của Thiên Khung giới vực. Phù Huyết chính là vì Hậu Thổ Mẫu Thần mới có tư cách trở thành thánh nữ của Thiên Vu Thánh tộc. Hậu Thổ, đại địa, vạn vật chi mẫu. Đuôi rắn thon dài của bọn chúng quấn lấy nhau, ngũ quan đôi mắt đều rõ ràng, xinh đẹp, bọn chúng gần như hòa là một với bão cát bạo loạn của thế giới này. Tam trọng tưởng tượng. Không nhìn thì không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai, thức thần của Phù Huyết đã thức tỉnh tam trọng tưởng tượng. Lúc trước, y đạo yêu mới chỉ có nhất trọng tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh trước đó đã chạm qua mấy người tu luyện thức thần hơn ngàn tuổi, bọn họ cũng chỉ có nhất trọng tưởng tượng mà thôi. Tam trọng tưởng tượng, sẽ là dạng gì? Lý Thiên Mệnh tràn đầy tò mò. Tuổi còn trẻ, tam trọng tưởng tượng, xem ra gia hỏa này ở Thiên Khung giới vực, thực sự có thể so với thần Hy Thương. Chờ thần Hy Thương đến số tuổi này của nàng, chỉ sợ sẽ không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh vạn phần đề phong. Trên tư liệu của hắn có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần tam đại hệ thống, sau đó, hắn đem toàn bộ lực lượng xuất hiện, nghênh chiến thiên tài tam trọng tưởng tượng này. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Thái Nhất Càng Khôn Quyển. Quan trọng nhất là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Lại là rất lâu không xuất kiếm. Phốc phốc phốc. Khi Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm với hình dáng, thuộc tính hoàn toàn khác biệt này xuất hiện trước mắt Phù Huyết, ngay cả chính nàng cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên, thức thần của Lý Thiên Mệnh, theo nội dung thể hiện bên ngoài, tuyệt đối không phải đồ bỏ đi răng rắc. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. So với Phù Huyết đại thánh vực cấp Thiên Nguyên Thần Khí Sơn Hà Vạn Trượng, cũng không hề yếu kém. Thật khó tưởng tượng, thân thể Phù Huyết nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, mà lại sử dụng loại trọng hình binh khí này. Thiên Nguyên Thần Khí trong tay nàng, hình dáng đỉnh chóp như một chiếc đèn, có cán to khỏe như cây cột, trên đó chạm nổi sơn hà, kéo dài từ đầu đến đuôi. Đỉnh chóp chiếc đèn kia lập lòe năm màu quang mang, trong đó vũ trụ thiên nguyên cấp thánh vực tràn ngập thổ thuộc tính lực lượng. Đông. Phù Huyết đem sơn hà vạn trượng áp lên mặt đất, nhất thời mặt đất này rung rẩy. Nhất trọng tưởng tượng thánh thổ. Theo môi đỏ nàng rung động, một tiếng hừ nhẹ, Hậu Thổ Mẫu Thần trên đỉnh đầu nàng đột nhiên giang hai cánh tay. Trong khoảnh khắc, chiến trường dưới chân Lý Thiên Mệnh, vô số cát đá, nham thạch, bùn đất hướng về bọn hắn hội tụ, áp súc vô hạn, tràn vào thân thể bọn nó. Trong khoảng thời gian ngắn, những Hậu Thổ Mẫu Thần này hoàn toàn do bùn đất nham thạch cấu thành, từ linh thể chuyển thành thực thể. Mà đất đai chung quanh Lý Thiên Mệnh bị tước đoạt không còn, dưới chân xuất hiện một cái thung lũng phương viên mấy chục vạn mét. Coi như lúc này, những vũng bùn dưới đáy kia vẫn tuôn lên. Chỗ có hàng tinh nguyên thế giới đều không thiếu bụi bặm vũ trụ hội tụ thành bùn đất, cho nên có thể tưởng tượng, dù là chiến đấu trong thế giới hiện thực, Phù Huyết cũng rất có ưu thế. Nhất trọng tưởng tượng Hậu Thổ Mẫu Thần, từng cái áp súc vô số bùn đất cát đá, những bùn đất cát đá này đều là khoáng thạch đỉnh cấp, cho nên bọn họ cứng đến dọa người. Như thế, Phù Huyết được chính Hậu Thổ Mẫu Thần bao phủ, càng thêm bạo lực. Nàng không nói hai lời, múa váy, tay cầm sơn hà vạn trượng, cuốn lên vô số cát bụi, cùng Hậu Thổ Mẫu Thần cùng nhau đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Thật mạnh. Một người động, vạn núi động. Sa bạo này thành vô tận đại địa, đều là vũ khí của nàng. Dưới sự chưởng khống của nàng, đại địa không là đất, mà chính là hải dương. Mặc kệ nham thạch hay bùn đất, đất cát, cũng có thể thao túng như giọt nước mưa. Cát. Đối với điều này, Miêu Miêu chẳng thèm ngó tới, năng lực tân ký lục mới, tích xúc nửa ngày, ngay thời khắc đối phương tiến công, nó hóa thành đế ma hỗn độn, dẫn dắt vô tận thái sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện, lôi đình đen trắng xen lẫn trên thương thiên, nhanh chóng hình thành vòng xoáy lôi đình, sau đó tạo thành đại trận bao phủ chiến trường. Trong đại trận, tất cả đều là lôi đình hình kiếm. Vạn kiếp kiếm trận, bạo phát. Quy lực thần thông cộng sinh thú này có chút vượt quá tưởng tượng. Bọn chúng xé mở các bụi dày đặc, nổ bắn về phía Hậu Thổ Mẫu Thần cùng Phù Huyết, lôi đình oanh minh, cuốn về phía chính thức thần này, tràn vào trong đó. Rầm rầm rầm. Chiến trường chấn động kịch liệt, đại địa lăn lộn, long trời lở đất. Kiếm khí lôi đình song sắc hắc bạch, giờ khắc này cơ hồ nuốt chửng đối thủ, tình cảnh này vẫn khiến nhiều người khiếp sợ. Lý Thiên Mệnh nắm giữ thức thần, cộng sinh thú tiêu ký chính là huyết thần khế ước, người kia liền ngầm thừa nhận cộng sinh thú của hắn thật giả lẫn lộn, hoàn toàn không ngờ, uy lực thần thông của Miêu Miêu lại khủng bố đến thế. Mà lại, Huỳnh Hỏa cũng không nhàn rỗi. Nó cảm thấy hứng thú với độ cứng của Hậu Thổ Mẫu Thần kia, cho nên lần đầu tiên thi triển tân thần thông Xích Tiêu Nhất Kiếm. Nắm giữ 30 vạn điểm sao, toàn thân lông vũ nó đều thành đốt cháy chi kiếm, khi nó dương cánh 50.000 mét, xông về phía trước đâm, thân thể có thể co lại thành hình dáng một thanh kiếm. thanh cự kiếm đỏ thẫm đốt cháy này như tinh hải thần hạm, theo sát vạn kiếp kiếm trận của Miêu Miêu, khi lôi đình xé mở các bụi, hỏa diễm chi kiếm này đâm về phía hậu thổ mẫu thần thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Phù Huyết không thấy rõ ràng, còn cho rằng đây là Đông Thần Thái Hạo kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nàng ngưng tụ, hậu thổ mẫu thần kia đỉnh vạn kiếp kiếm trận, hai tay cản trước người. Oanh ong ong. Xích Tiêu nhất kiếm của Huỳnh Hỏa, phối hợp uy lực luyện ngục trật tự, cứ thế mà đâm vào thân thể hắn, sau đó bạo phá một đường, xông tới, xuyên thủng thức thần này. Soạt. Tình cảnh này khiến vạn vạn ức người xem sau lưng Phù Huyết kinh hô, trong lòng ít nhiều lo lắng. Không thể không nói, lực sát thương một chiêu này của Huỳnh Hỏa, xác thực đáng sợ. Nếu là thức thần tầm thường, có thể đã bị nó hủy diệt, tạm thời mất đi chiến đấu lực. Nhưng đây là nhất trọng tưởng tượng hậu thổ mẫu thân. Trong nháy mắt Xích Tiêu nhất kiếm xuyên qua, luyện ngục hỏa còn chưa bao phủ ra, đã có đại lượng bùn đất, cát bụi đụng vào lồng ngực hậu thổ mẫu thân kia, lấp vào miệng vết thương của nó, trong khoảnh khắc vậy mà cưỡng ép chữa trị. So với Lý Thiên Mệnh nắm giữ Thanh Linh Tháp, lại có tinh thần chi thể, tốc độ liệu thương này còn nhanh hơn. Ngay cả huyễn thần bị diệt đều phải khôi phục một đoạn thời gian, chứ không phải chỉ cần có bùn đất cát đá trong nháy mắt chữa trị. Đây chính là thức thần tưởng tượng biến thái sao? Lý Thiên Mệnh quả nhiên hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, tay hắn cũng không nhàn rỗi. Thái nhất huyễn thần hóa thành chính kim cương quyển màu trắng xoay tròn, vừa vặn mỗi hậu thổ mẫu thần một cái. Rầm rầm rầm. Bọn chúng theo sát Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, gào thét xoay tròn đánh tới hậu thổ mẫu thần, thập phương kỷ nguyên thần kiếm sau lưng, thì cùng Lý Thiên Mệnh dẫn động. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm màu kim sử dụng một kiếm này, đồng thời dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm mô phỏng, vì kiếm thần Lâm Thị không có thức thần, nên một kiếm này không có kiếm quyết thức thần nguyên bộ. Như thế, uy lực cố nhiên không hoàn chỉnh, nhưng Thái hư kiếm lục dù sao ảo diệu, đặc biệt là Thái hư trụ vương kiếm trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm thi triển, thần uy vô cùng phù hợp. Thêm vào huyết nhục cánh tay trái hắc ám tăng phúc, lực lượng bây giờ có thể nói dùng tứ đại hệ thống đối chiến thiên phú thức thần mạnh nhất này. Đặc điểm duyên thời nhiếp ảnh cũng là nhanh. Lý Thiên Mệnh giải quyết dứt khoát, không cho Phù Huyết quá nhiều thời gian phản ứng, huyễn thần thái nhất càng không quyển phủ đầu xông tới hậu thổ mẫu thần, ngay sau đó thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã giết tới. Trong đó, ngoài trừ Thái hư trụ vương kiếm phối hợp Lý Thiên Mệnh tập kích Phù Huyết, chính kỷ nguyên thần kiếm còn lại xuyên qua thái nhất càng không quyển, chốc lát đâm đến trước mắt huyễn thần của ngày đó. Một kiếm này nhanh đến mức Phù Huyết có chút không kịp phản ứng. Bạo phát của Lý Thiên Mệnh có chút quá hung mãnh. Không chỉ Phù Huyết kinh ngạc, vạn vạn ức tùy tùng sau lưng nàng giờ phút này càng liên tục kinh hô, bắt đầu khắp nơi điều tra, nghe ngóng tư liệu của Lý Thiên Mệnh. Tin tưởng rất nhanh, bọn họ sẽ biết từ Thiên Đạo Nhất Tinh, gia hỏa này thật sự chưa đến 40 tuổi. Đến giờ phút này, người thiên khung giới vực dồn ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh, đã đạt đến cấp số lượng mới, Thiên Đạo Nhất Tinh có vinh dự tương tự Tử Diệu Tinh lúc trước, càng là gần như toàn dân quan chiến. Phù Huyết nhíu mày càng sâu. Oanh. Thái nhất càng không quyển va chạm. Hậu thổ mẫu thần rạn nứt, suýt chút nữa nổ tung. Oanh. Chính kỷ nguyên thần kiếm thi triển kiếm quyết quả thực xé mở cánh tay hậu thổ mẫu thần, như Xích Tiêu nhất kiếm của Huỳnh Hỏa, xuyên qua cánh tay kia, tạo thành mấy hậu thổ mẫu thần tại chỗ nổ nát vụn một nửa. Phanh phanh phanh. Đối mặt nhất trọng tưởng tượng hậu thổ mẫu thần, thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp thái nhất huyễn thần gần đây quá mạnh của Lý Thiên Mệnh, hai đánh một, vẫn có thể áp chế. Đến mức Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, còn có Thái hư trụ vương kiếm, tới gần bản thể Phù Huyết cảnh giới thứ 7 tinh hết chương 2520. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.